Vạn cổ đệ nhất thần chương 57 tới chương 78. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thượng sư, xin hãy giúp ta đưa chiến thư này đến Tinh Thần Thương Hội, hỏi giúp ta Tuyết Lam phu nhân, rằng con trai bà ta, Thần Diệu, có dám xuống đây chịu đòn không? Tuy làm vậy là trái lệ, nhưng ta sẽ thử giúp ngươi một lần. Đương nhiên, theo góc nhìn của ta, ngươi có thể sẽ bị đánh rất thảm. Dù sao, Thần Diệu là thiên tài thực sự. Mộ Uyển liên tục nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, ánh mắt sáng rực. Hắn không cần nói lời khoác lác nào, chỉ cần Thần Diệu dám xuống, đánh là xong. Mộ Uyển liền cho người mang chiến thư của hắn lên nhã gian của Tinh Thần Thương Hội. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh chủ động nhảy lên một lôi đài, ánh mắt nóng rực nhìn về hướng chiến thư được đưa đi. Cuối cùng, hắn đã xác định được vị trí của Thần Diệu. Thần Diệu, ngươi có dám xuống đây chịu đòn không? Giọng nói hùng hồn mà đột ngột này vang vọng khắp chiến trường Viêm Hoàng. Trong phút chốc, nó đã thu hút sự chú ý của vạn người. Liễu Thiên Dương đã thành công khiến mọi người nhận ra Lý Thiên Mệnh. Vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ khiêm tốn, ai ngờ hắn không những không biết điều, mà còn to gan lớn mật. Với thứ hạng và thực lực của hắn, mà lại đi khiêu chiến Thần Diệu. Quả thực là si tâm vọng tưởng, là tự tìm đường chết, là làm trò cười cho thiên hạ. Gã này, lại đến đây tạo ra trò cười mới rồi. Lời khiêu khích của Lý Thiên Mệnh, trong phút chốc biến thành trò hề, khiến nhiều người không nhịn được cười. Giờ phút này, đáng lẽ phải là lúc từ người thứ hai trên Viêm Hoàng bảng trở đi, phát động công kích lên hạng nhất. Thần Diệu đang chờ Lý Thư Phàm chiến bại, sau đó sẽ đến lượt mình. Muốn làm đệ nhất đệ tử, chắc chắn phải tiếp nhận khiêu chiến, cho đến khi các thượng sư thống nhất nhận định, hắn chính là đệ nhất. Đúng là con chó điên, các ngươi đi nói với hắn, ta không rảnh giao chiến với hắn. Thần Diệu đang ở bên cạnh hai vị huynh trưởng, hắn đã sớm đến đây nghỉ ngơi. Thằng nhóc này thật đúng là không có mắt, sao nó lại nhắm vào ngươi? Tinh Khuyết lạnh giọng nói. Thần Diệu liếc nhìn mẫu thân Tuyết Lam phu nhân, không nói gì. Kể từ khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu chiến đấu, vẻ mặt của Tuyết Lam phu nhân đã không được tốt cho lắm. Lại thêm việc Thần Diệu hiện đang xếp thứ ba chứ không phải thứ nhất, bà ta càng thêm khó chịu. Thần Diệu, con xuống đi, cho nó một bài học, thậm chí tìm cơ hội, phế nó cho ta. Tuyết Lam phu nhân đột nhiên nói. Muội muội, không cần thiết đâu. Ta vừa thấy nó đánh bại một tên linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Diệu Nhi đang chuẩn bị khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu, giao đấu với kẻ này sẽ làm tiêu hao sức lực, ảnh hưởng đến trạng thái khiêu chiến hạng nhất của nó. Nguyên Ngu phu nhân khuyên can. Con cũng thấy không cần thiết, muốn giáo huấn thằng nhóc này, lúc nào cũng được, không cần phải vào lúc này. Con trai cả của Tuyết Lam, Thần Hạo, nói. Diệu Nhi, con có đi không? Muốn giành hạng nhất mà ngay cả dũng khí đánh bại một tên phế vật cũng không có sao. Tuyết Lam ánh mắt thâm trầm nói. Tất cả mọi người đều nhận ra, hôm nay, bà ta dường như ngày càng nóng nảy. Đã mẫu thân nói vậy rồi, thì con làm sao có thể lùi bước? Nói thật, nếu không phải nghĩ đến việc giữ sức đối phó Lâm Tiêu Tiêu, nó dám khiêu khích con đã xuống thẳng đó để nó câm miệng lại rồi. Thần Diệu đứng dậy, hắn biết vì sao mẫu thân lại kích động như vậy. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, bà và Vệ Tịnh lại gặp nhau, dường như đã trở mặt. Mẹ con họ đã bị chế giỡn một thời gian dài, bây giờ nếu không nên chiến, lỡ truyền ra ngoài, mặt mũi của Tuyết Lam phu nhân biết để vào đâu. Ta vừa thấy, cộng sinh thú của nó còn chưa ra trận đã đánh bại đối thủ, con có chắc chắn không? Tuyết Lam phu nhân hỏi. Ha ha, một kiếm là có thể giải quyết, tuyệt đối không ảnh hưởng đến trận chiến sau này. Nương, người cứ chờ xem, con làm sao để mẹ con họ tuyệt vọng. Đúng là con chó dai như đĩa, lần này con không đánh gãy chân nó, con không mang họ Thần. Thần Diệu hung hăng nói. Đệ đệ, đánh bại nó là được rồi, giữ chút sức lực. Đợi cuộc chiến kết thúc, chúng ta tìm người, giết chết cộng sinh thú của nó nữa là xong. Tinh Khuyết vỗ vai hắn nói. Gần đây chúng ta quen biết vài người bạn, đều là dân liều mạng, chuyện gì cũng dám làm. Thần Hạo cũng cười nói. Vậy thì càng tốt, sau này không cần phải nhìn thấy những thứ ô uế này lẫn vẫn trước mắt nữa, đúng là đồ đáng chết, còn dám ra đây làm người ta buồn nôn. Thần Diệu nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Vệ Tịnh, ngươi rốt cuộc muốn chứng minh cái gì? Trước khi chết, chứng minh con trai ngươi mạnh hơn con trai ta ư, ha ha, vậy ngươi chỉ sợ phải chết không nhắm mắt. Sau khi Thần Diệu đi xuống, Tuyết Lam ánh mắt âm u nhìn về phía Vệ Tịnh, trong lòng thầm nói. Bà ta không nhìn thấy Vệ Tịnh, nhưng biết nàng đang ở đâu. Đối với tâm lý muốn so sánh con trai của Vệ Tịnh, bà ta ngoài cười lạnh ra, cũng chỉ có chế giễu. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh chắc chắn Thần Diệu sẽ xuống, một tình tiết bất ngờ đã xảy ra. Đó là, Lý Thư Phàm của Thiên Cơ Cung đúng vào lúc này đã đưa chiến thư đến Lôi Tôn Phủ. Lâm Tiêu Tiêu, để củng cố vị trí đệ nhất đệ tử của mình, cũng đang chờ đợi giờ khắc này. Khi nàng từ Lôi Tôn Phủ bước ra, khóa chặt vị trí của Lý Thư Phàm, nàng ngược lại không ngờ rằng, cùng lúc đó, Thần Diệu cũng từ nơi không xa đi tới. Hai người lướt qua nhau. Chờ đấy, đối thủ tiếp theo của ta chính là ngươi. Tuyệt đối đừng thua Lý Thư Phàm. Thần Diệu đầy khí thế, nói với Lâm Tiêu Tiêu một câu, rồi như một tia sao băng lao xuống, hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, nàng thực ra rất tự tin. Nếu nàng có thể đánh bại Lý Thư Phàm, Thần Diệu càng không phải là đối thủ. Vì vậy, nàng không biết Thần Diệu lấy đâu ra dũng khí để nói những lời mạnh miệng như vậy. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, nàng đi tới trước mặt Lý Thư Phàm. Trong khoảnh khắc này, cuộc chiến giành bài vị đã đến hồi gay cấn nhất. Không phải vì trận giao đấu kỳ lạ giữa Lý Thiên Mệnh và Thần Diệu, mà là vì cuộc đối đầu cuối cùng giữa đệ nhất và đệ nhị trên Viêm Hoàng bảng. Đây rất có thể sẽ là trận chiến đặc sắc nhất của cuộc thi lần này. Lâm Tiêu Tiêu đối đầu Lý Thư Phàm, tuyệt đối là một trận đấu đỉnh cao. Trên chiến trường đã vang lên từng tràng huyên náo, Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thư Phàm đều là những người dứt khoát. Quan hệ của cả hai cũng không tệ, trận chiến này không có thù hằn, chỉ phân thắng bại. Vì vậy, ngay khi Thần Diệu vừa đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, trận chiến bên kia đã bùng nổ. Cứ như vậy, ngược lại trận của Lý Thiên Mệnh và Thần Diệu lại ít người chú ý hơn, bởi vì gần như tất cả mọi người đều cho rằng, đây là một trận đấu nghiền ép. Một Lý Thiên Mệnh trở về sau 3 năm, làm sao có thể so sánh được với thiên tài thực sự của Diễm Đô, thái tử gia của Tinh Thần Thương Hội. Có lẽ Thần Diệu sẽ không ngờ rằng, mình và Lý Thiên Mệnh lại giao thủ trong cuộc chiến giành bài vị. Bây giờ nhìn lại Lý Thiên Mệnh, hắn phát hiện sự chán ghét trong lòng mình còn mạnh hơn tưởng tượng. Đúng là con chó dai như đĩa, ta không đến thu thập ngươi, ngươi còn tưởng ta sợ con chó điên như ngươi cắn người. Ngươi dám gọi ta xuống đây, hôm nay ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả bà mẹ già sắp chết của ngươi, đánh gãy chân chó của ngươi, nhổ răng chó của ngươi. Thần Diệu chỉ muốn cười, hắn biết, nếu không cho Lý Thiên Mệnh một bài học, sau này con mèo con chó nào cũng sẽ nhảy ra khiêu khích con sư tử hùng mạnh như hắn. Tuyết Lam phu nhân tự cho mình là cao quý, nhưng con trai bà ta lại chẳng có chút giáo dưỡng nào. Nói chuyện vô văn hóa như vậy, chỉ càng cho thấy phẩm cách ti tiện của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Sau 3 năm tu luyện tâm tính, người khác đã rất khó nhìn ra hỉ nộ trên mặt hắn. Hắn trông như cười nhẹ bẩn, nhưng thực ra trong lòng đang ẩn chứa một ngọn núi lửa mãnh liệt. Dù sao, hắn đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Thần Diệu miệng đầy lời thô tục, Lý Thiên Mệnh lại mỉm cười điềm tĩnh, cảnh giới của hai người lập tức cao thấp rõ ràng. Thần Diệu nhận ra từ ánh mắt của nhiều người khác, họ có chút thất vọng với tâm trạng nóng nảy của hắn bây giờ. Hắn ở phương diện này, vậy mà lại bị Lý Thiên Mệnh hạ bệ. Kết quả là, lửa giận trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội. Hắn biết, trên chiến trường, đấu võ mồm không có ý nghĩa. Dù Lý Thiên Mệnh có nói hay đến đâu, chỉ cần khiến hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, mọi thứ sẽ tự sụp đổ. Kẻ thắng mới có tư cách nói về giáo dưỡng và phẩm chất. Ra đây! Thần Diệu hét lớn một tiếng, con cộng sinh thú Lục Tinh Diệu sư lừng danh của hắn, trong một trận tinh quang rực rỡ, gầm thét chui ra từ không gian cộng sinh. Con Lục Tinh Diệu sư này cao lớn uy mãnh, thần thái sáng láng, thánh khiết mà uy nghiêm, mang thần uy của vạn thú chi vương. Khi nó phủ phục trước mặt Thần Diệu, một người một thú hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như thiên thần hạ phàm. Đây là cộng sinh thú loại tẩu thú hệ tinh thần, có thể chưởng khống sức mạnh của các vì sao, hấp thụ ánh sao để trưởng thành, không gian phát triển là vô hạn. Lục Tinh Diệu sư vừa ra trận, càng cho thấy Thần Diệu chỉ muốn nghiền ép và đánh tan Lý Thiên Mệnh. Từ sát khí của con sư tử hùng mạnh này có thể thấy, tâm trạng của Thần Diệu đã ảnh hưởng đến nó. Nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong mắt tinh quang phun trào. Móng vuốt cường tráng của nó bám chặt mặt đất, sẵn sàng lao về phía Lý Thiên Mệnh bất cứ lúc nào. Đừng nói với ta, ngươi còn muốn một chọi hai. Thần Diệu híp mắt, thú nguyên khổng lồ trên người hắn hội tụ lại, lúc này đã áp bức về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa thấy Lý Thiên Mệnh một chọi hai, cộng sinh thú còn chưa ra trận đã đánh bại một kẻ linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Trông có vẻ rất uy phong. Tuyết Lam vốn tưởng hắn chẳng có tác dụng gì, nhưng lại có biểu hiện như vậy, nên bà ta có chút bực bội. Mà bây giờ, Thần Diệu chỉ muốn quét sạch sự phiền muộn của mẫu thân. Trận chiến của Lý Thư Phàm và Lâm Tiêu Tiêu vô cùng đặc sắc, nhưng mọi người vẫn dành ra một phần lớn sự chú ý để xem cuộc giao phong giữa Thần Diệu và Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, rốt cuộc hai người họ có mâu thuẫn gì. Nếu không biết về vệ tịnh, tuyệt đối không thể nào thảo luận ra bất kỳ kết quả gì. Vậy thì không được, không thể để ngươi được lợi. Lý Thiên Mệnh trước đây không cho Tiểu Hoàng Kê ra trận, là vì không có đối thủ nào đáng để nó xuất thủ. Bây giờ Lục Tinh Diệu sư cuồng bạo mà uy nghiêm, có khí tức của vua muôn thú, xem ra rất khó đối phó. Rõ ràng, đã đến lúc để nó ra sân. Một con gà con vàng ống xuất hiện trên vai Lý Thiên Mệnh. Con cộng sinh thú thần bí của hắn, cuối cùng cũng đã hiện thân trong cuộc chiến giành bài vị. Trước đó, đa số mọi người chỉ nghe người khác miêu tả về cộng sinh thú của hắn. Khi tận mắt nhìn thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh non nớt và nhỏ bé như vậy, bộ dạng của nó vẫn vượt ngoài dự liệu của họ. Con gà con này, trong trẻ sơ sinh cũng có thể bóp chết, nó lấy đâu ra chiến lực để so sánh với lục tinh diệu sư. Một con ở trên trời, một con ở dưới đất. Ngay cả lục tinh diệu sư khi nhìn thấy vật nhỏ bé này, trong phút chốc cũng thấy buồn cười. Sát khí trên người nó vơi đi một nửa, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Sợ rằng cũng chỉ có thần diệu biết, cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Bảo vệ tốt cộng sinh thú của ngươi, đừng để ta một kiếm chém bay đầu, rồi ngươi lại khóc lóc ba năm. Thần diệu phát hiện ra rằng bao nhiêu năm tu thân dưỡng tính của mình, trước mặt kẻ này hoàn toàn vô hiệu. Hắn cảm thấy, đối phó với loại người này, hoàn toàn không cần bận tâm đến tu dưỡng. Đánh nát đầu chó của hắn, mới là cách duy nhất để sảng khoái. Vừa nói, hắn vừa rút ra từ vỏ kiếm thú binh cấp 4 của mình, Tinh Hà Kiếm. Đây là một thanh trường kiếm màu xanh lam đậm, trên lưỡi kiếm ánh sao lấp lánh, tựa như một dải ngân hà. Phần sắc bén lấp lánh hàn quang, những đường vân màu xanh biếc như ẩn như hiện, sức mạnh tinh thần chói mắt từ thân kiếm tỏa ra, khiến người ta khó có thể mở mắt. Bảo vệ tốt đệ đệ của ngươi, đừng để ta cắn một phát rụng mất, nếu không ngươi phải vào vương cung làm thái giám. Tiểu Hoàng Kê vừa ra trận đã bị thần diệu chế giễu, với tính tình của nó sao có thể nhịn được, phải khiến cho thần diệu cảm thấy mát lạnh dưới hông mới thôi. Một con gà con màu vàng nhạt, ánh mắt không mấy thiện ý liếc nhìn xuống dưới hông của thần diệu, miệng nói tiếng người đột nhiên thốt ra một câu như vậy, khiến cho những người đang căng thẳng theo dõi cũng phải bật cười. Nhưng thần diệu thì lại càng thêm thẹn quá hóa giận. Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra, trước khi chiến đấu có sỉ nhục Lý Thiên Mệnh bao nhiêu, cũng sẽ bị hắn chơi lại một vố. Bây giờ đã rút Tinh Hà Kiếm, lục tinh diệu sư bên cạnh đã cuồng bạo gầm thét, lúc này không chiến, còn đợi đến khi nào? Huynh đệ, vì nương của mình, giết chết tên tiểu bạch kiểm này. Tiểu Hoàng Kê lửa giận ngút trời nói. Không cần nó nói, Lý Thiên Mệnh đã sớm khóa chặt đối thủ. Tay trái hắn đã vận chuyển thú nguyên nóng hổi, tay phải thì cuốn quanh lôi hỏa xiềng xích, dưới chân đã có từng trận hỏa ảnh. Vừa đợi Mộ Uyển tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn đã đi trước một bước, xông về phía thần diệu. Hôm nay, hắn nhất định phải để Tuyết Lam biết, thế nào gọi là nghiền ép. Sở hữu sức mạnh của luyện ngục chi nguyên tương đương với 8-9 cái linh nguyên, cộng thêm tính chất của vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên mạnh hơn người thường gấp mấy lần. Cả hai cộng hưởng. Lý Thiên Mệnh mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, nhưng sức mạnh bùng nổ từ thú nguyên của hắn, làm sao một kẻ linh nguyên cảnh tầng thứ ba có thể chống đỡ nổi. Nói cách khác, những lần đối chiến với linh nguyên cảnh tầng thứ hai trước đây, Lý Thiên Mệnh đều chưa thi triển ra sức mạnh thực sự. Vào thời khắc này, hắn và Tiểu Hoàng Kê cùng nhau hóa thành hỏa ảnh, khí thế hung mãnh. A, vô trương thanh thế. Thần diệu lạnh lùng dẻo cợt. Trong tay hắn là Tinh Hà Kiếm, bên cạnh là lục tinh diệu sư. Hắn tắm mình trong ánh sao, trông vô cùng ưu nhã. Tuy nhiên, chiêu kiếm của hắn lại không hề ưu nhã, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết được thi triển, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Lưu Tinh Phi kiếm quyết. Khi hắn thi triển Tinh Hà Kiếm, nó đã huyễn hóa thành những vì sao băng rơi đầy trời. Những vì sao băng ấy lao xuống theo quỹ đạo chói mắt, trông như từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Lý Thiên Mệnh. Kiếm chiêu hoa mỹ như vậy, lập tức gây ra từng tràng kinh hô. Vừa giao phong, dường như thần diệu đã áp chế được Lý Thiên Mệnh. Nhưng, sự thật có phải là như vậy? Ngay sau đó, lôi hỏa xiềng xích trong tay Lý Thiên Mệnh liền như một con độc long. Trong sự va chạm của lửa và sấm sét, nó liên tục xông vào kiếm thế của thần diệu. Thần diệu chân đạp thất tinh bộ, thân pháp cũng rất lợi hại, nhưng hắn dường như đã không để ý đến một điều. Dưới sức mạnh tuyệt đối, kiếm chiêu hoa mỹ đến đâu, binh khí lợi hại đến đâu, cũng không thể đỡ nổi những đòn tấn công cuồng bạo của Lý Thiên Mệnh. Bôn lôi cửu tiên. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên thi triển trọn vẹn bôn lôi cửu tiên, từ roi thứ nhất đến roi thứ chín, tựa như chính đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh phanh. Mỗi một tiếng nổ chói tai vang lên, cũng là lúc binh khí của họ giao phong. Mọi người tận mắt thấy Lưu Tinh Phi kiếm quyết trông có vẻ có thể áp chế Lý Thiên Mệnh, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Dưới bôn lôi cửu tiên cuồng bạo của Lý Thiên Mệnh, chiến quyết của thần diệu đã sụp đổ một cách tan nát. Đây tuyệt đối là sự áp chế về mặt sức mạnh. Thú nguyên của thần diệu căn bản không thể ngăn được Lý Thiên Mệnh. Ngay tại roi cuối cùng, Tinh Hà Kiếm của thần diệu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn tuột khỏi tay. Làm sao có thể? Vừa mới giao phong, thần diệu đã cảm nhận sâu sắc cảm giác bị áp chế. Theo sức mạnh của Lý Thiên Mệnh tăng cường, hắn trực tiếp bị áp đảo. Khoảnh khắc tinh hà kiếm trong tay bị quật bay, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Chỉ có vết rách trên hổ khẩu mới cho hắn biết, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Không có gì là không thể. Ngươi quá yếu. Ngay sau đó, lôi hỏa xiềng xích như rắn độc quấn quanh người hắn. Chặt chẽ quấn quanh ba vòng. Đột nhiên, một lực lượng kinh khủng từ lôi hỏa xiềng xích truyền đến. Thần Diệu đã bị siết đến mức da thịt rướm máu. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, bởi vì lực lượng không thể ngăn cản đó đã trực tiếp kéo Thần Diệu tới. Dưới sự lôi kéo của tay phải Lý Thiên Mệnh, hai chân Thần Diệu lập tức rời khỏi mặt đất. Hú! Mọi người đờ đẫn nhìn thấy, Thần Diệu lại bị đánh bại hoàn toàn. Không chỉ vậy, hắn còn bị xiềng xích cuốn lấy bay lên trời. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung tay, ném cả người hắn xuống đất một cách tàn nhẫn. Bốc một tiếng giòn tan, xương cốt của Thần Diệu sợ là đã vỡ nát. Thần Diệu, nói cho ta biết, ai là chó? Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa. Hắn đứng trước mặt Thần Diệu, Thần Diệu đã ngã trên mặt đất run rẩy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn hoàn toàn như đang mơ, sắc mặt trắng bệch. Cho đến khi, bàn chân của Lý Thiên Mệnh đạp lên mặt hắn, cơn đau kịch liệt từ trên người và trên mặt đồng thời truyền đến, Thần Diệu mới thực sự phản ứng lại, hắn lại bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép đánh bại. Không sai, là nghiền ép. Hoàn toàn là một cuộc nghiền ép nghiêng về một phía. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, Thần Diệu căn bản không có nửa phần sức phản kháng. Một trận thảm bại, đối với Thần Diệu lúc này, quả thực là thế giới sụp đổ. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chưa đến 10 hơi thở, trận đấu đã kết thúc. Trong khi trận quyết đấu đỉnh cao giữa Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thư Phàm vừa mới bắt đầu, thì ở bên này, Thần Diệu, người được cho là sẽ nghiền ép Lý Thiên Mệnh, đã bị Lý Thiên Mệnh phản sát trong chớp mắt. Đúng vậy, gần như là trong nháy mắt, bởi vì mọi người vẫn còn đang xem trận đấu của Lâm Tiêu Tiêu, vừa liếc mắt sang, Thần Diệu đã lăn lộn trên mặt đất. A, Thần Diệu chịu đựng cơn đau kịch liệt, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi lôi hỏa xiềng xích. Kết quả, lôi hỏa xiềng xích lại siết chặt hơn, đau đến mức hắn nước mắt tuôn trào. Thần Diệu, nói cho ta biết, ai là chó? Bây giờ ngươi bị ta trói lại, lăn lộn trên mặt đất, ta đặt giày lên mặt ngươi, ngươi nói cho ta biết, ai là chó? Trong khoảnh khắc toàn trường tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh nói rất nhanh, hắn đang lớn tiếng hỏi Thần Diệu, nhưng thực ra cũng là đang hỏi Tuyết Lam. Lúc hỏi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị trí của Tuyết Lam. Vừa mỉm cười, lực lượng dưới chân hắn gần như đã đạp bẹp mũi của Thần Diệu. Hắn muốn nói cho Tuyết Lam biết. Nếu ngươi không muốn giúp đỡ người tỷ muội từng thân thiết, ngươi hoàn toàn có thể đóng cửa không gặp, mọi người trong lòng tự hiểu, chắc chắn sẽ không làm phiền. Nhưng, ngươi không cần thiết phải điên cuồng khoe khoang sự ưu việt của mình, không cần thiết phải trở mặt, càng không cần thiết lấy nỗi đau của người khác làm trò cười cho mình. Hắn không nói ra, nhưng hắn hy vọng Tuyết Lam có thể lĩnh ngộ được, cũng hy vọng Thần Diệu có thể lĩnh ngộ được. Ngươi mặc dù lớn lên ngậm thì vàng, nhưng cũng xin ngươi có chút giáo dưỡng, có chút tu dưỡng, đừng mở miệng ngậm miệng cũng là chó điên. Nếu không, sẽ chỉ khiến mọi người nhìn ra, ngươi vẻ ngoài cao quý, thực ra trong lòng đầy dơ bẩn. Loại người như ngươi, mới thực sự là ti tiện. Câu nói này thốt ra, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thả ta ra. Thần Diệu nước mắt và máu tươi hòa vào nhau, điên cuồng giãy giụa và kêu la. Kết cục này trông thê thảm biết bao. So với vẻ cao cao tại thượng, tôn quý yếu ớt trước đây của hắn, quả thực là một trời một vực. Ai có thể ngờ rằng, kẻ đang quỳ gối trước mặt Lý Thiên Mệnh, khóc lóc thảm thiết này, lại là thái tử gia của Tinh Thần Thương Hội. Màn phản sát như vậy, khiến người ta trợn mắt há mồm. Họ không thể không đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, đầu óc trống rỗng, người này, rốt cuộc là sao? Có lẽ, họ vẫn còn hy vọng vào Lục Tinh Diệu Sư, dù sao Lục Tinh Diệu Sư vẫn còn có Linh Nguyên Thần Thông. Vì vậy, họ nhìn sang trận chiến giữa Lục Tinh Diệu Sư và Tiểu Hoàng Kê. Lúc này họ mới có thể thấy rõ, Lý Thiên Mệnh hiện tại, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bởi vì, trận chiến giữa hai con cộng sinh thú, cũng là một trận đấu khiến người ta khó có thể tin nổi. Trước thân hình nhỏ bé của Tiểu Hoàng Kê, Lục Tinh Diệu Sư quả thực như một cục đậu hũ. Nó muốn kéo thế nào thì kéo, Lục Tinh Diệu Sư căn bản không chạm được vào nó. Lục Tinh Diệu Sư có khoảng 6 loại linh nguyên thần thông, nó gần như đã thi triển hết lên người Tiểu Hoàng Kê, nhưng cơ bản đều không trúng. Vật nhỏ này khi linh hoạt lên quả thực như một cơn ác mộng, thực sự là một sát thủ vô ảnh vô tung. Vẫn là câu nói đó, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là trò hề. Khi Lý Thiên Mệnh nghiền ép Thần Diệu, Tiểu Hoàng Kê cũng nghiền ép Lục Tinh Diệu Sư. Điều này cho thấy cả ngự thú sư lẫn cộng sinh thú của họ đều mạnh hơn Thần Diệu và Lục Tinh Diệu Sư rất nhiều, trông như không cùng một đẳng cấp. Khi Lý Thiên Mệnh đạp Thần Diệu dưới chân, hắn hoàn toàn có thể đoán được, Tuyết Lam phu nhân trong nhã gian kia chắc là sắp tức đến tắc thở rồi. Nói thật, Lý Thiên Mệnh biết Thần Diệu là con trai của Thần Thánh, mà Thần Thánh đang giúp đỡ mình. Nhưng hắn ân oán phân minh, ít nhất theo cảm nhận của hắn, hắn cho rằng Thần Thánh sẽ không để tâm việc hắn giáo huấn Thần Diệu. Tuyết Lam phu nhân kia quả thực đã quá nung chiều Thần Diệu. Hắn không quan tâm Tuyết Lam phu nhân có tức đến chết không, hắn chỉ quan tâm đến việc giúp mẫu thân trút được cơn giận này. Cứ như vậy, tất cả những lời khoe khoang, những lời sỉ nhục mà Tuyết Lam phu nhân đã nói trước mặt mẫu thân hắn, bây giờ đều là tự vả vào mặt mình. Cảm giác này, vô cùng thoải mái, vô cùng mỹ diệu. Vệ Tịnh trước đó còn hỏi hắn, có thể dạy dỗ Thần Diệu một trận không? Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã cho nàng câu trả lời, đó là có thể. Không những có thể, mà còn có thể cho Tuyết Lam một bạt tai thật mạnh. Một cái tát không đánh vào mặt, nhưng Tuyết Lam chắc chắn cảm thấy rất đau. Hắn ngẩng đầu lên, muốn tìm ngay vị trí của mẫu thân không phải dễ. Nhưng, hắn chắc chắn biết, mẫu thân bây giờ hẳn là đang mừng đến phát khóc vì mình. Bởi vì hắn đã thực sự làm được, ngay tại thời điểm vạ người chú mục, từ một trò cười đã chứng minh được bản thân. Sống trên đời, chính là muốn cái cảm giác khoái ý ân cừu này. Những kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình kia, thấy chưa? Giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh chân đạp Thần Diệu, trói hắn lại như một con chó nhỏ. Đây mới thực sự là hắn có dũng khí, cũng có gan làm như vậy. Mọi người thậm chí có thể nói, khoảnh khắc này của Lý Thiên Mệnh đã khiến họ cảm thấy một tia kính sợ. Trò cười của 3 năm trước, bây giờ khi mọi người nhắc đến hắn, liệu có còn nhắc lại chuyện đó không? Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hôm nay hắn làm vẫn còn thiếu rất nhiều, đây chỉ là một lời tuyên cáo mà thôi. Hắn đến nay vẫn chưa có tư cách xuất hiện trước mặt kẻ thù thực sự. Thần Diệu, cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, buông chân ra, trên mặt Thần Diệu có một dấu chân to tướng, cả khuôn mặt đã sưng vù. Chính là Thần Diệu đau đến mức chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể thở dốc. Nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau, lại nghĩ đến những lời châm chọc khiêu khích mà mình đã nói trước mặt Lý Thiên Mệnh, trong lòng sợ là càng thêm uất ức, càng thêm khó chịu. Diệu Nhi. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy giọng của Tuyết Lam. Khoảnh khắc tuyệt vời cuối cùng cũng đến. Lý Thiên Mệnh, ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp 100.000 lần, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Thần Diệu vừa rên rỉ, vừa thở dốc. Ghê vậy sao, vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi. Nói cho ngươi biết, người ta tôn trọng nhất tên là Lý Viêm Phong, hiện đang phục vụ cho Lôi Tôn Phủ. Ngươi mà giết được ông ấy, ta đoán là ta sẽ đau lòng đến chết, từ đó rút lui khỏi giang hồ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhớ kỹ, Lý Viêm Phong. Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếc là răng hắn đã rụng mấy cái, cắn cũng thấy tốn sức. Thả Diệu Nhi của ta ra. Để ta lên đó. Giọng nói chói tai lại một lần nữa truyền đến. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, quả nhiên Tuyết Lam đã ở phía dưới, quần áo xộc xịch, tóc tai rối bời. Bây giờ bà ta sắc mặt tái xanh, không còn vẻ ưu nhã, quả thực như một mụ đàn bà chanh chua. Bà ta định xông lên, nhưng đã bị điện chủ Phượng Hoàng Điện vệ tử cô ngăn lại. Dù sao đây cũng là cuộc chiến giành bài vị thần thánh của học cung Viêm Hoàng, bà ta mà can thiệp thì vô cùng mất thể diện. Tuyết Lam phu nhân, xin hãy bớt giận, ta thấy thương thế của Thần Diệu cũng không quá nặng, đều là vết thương ngoài da. Người tuyệt đối đừng can thiệp vào cuộc chiến, thật mất thể thống quá. Thượng sư Mộ Uyển mỉm cười, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Phía sau Tuyết Lam phu nhân, lại có thêm 2 thanh niên nữa. Họ một trái một phải đỡ lấy Tuyết Lam phu nhân. Hai người này sắc mặt lạnh lùng tái nhợt, sát khí đằng đằng, toàn bộ đều khóa chặt lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết họ, đây là Tinh Khuyết và Thần Hạo. Lý Thiên Mệnh cùng lứa với họ. 4 năm trước họ đều nằm trong top 5 Viêm Hoàng bảng, khi đó Lý Thiên Mệnh xếp hạng bét, không có tư cách tiếp xúc với họ. Bây giờ họ là đệ tử Thiên Phủ, còn Lý Thiên Mệnh vẫn đang cạnh tranh với đệ đệ của họ. Họ không nói lời hung ác, chỉ đỡ lấy Tuyết Lam, ngăn bà ta làm càn, rồi ghé vào tai bà ta nói nhỏ. Dù vậy, Tuyết Lam phu nhân vẫn dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thực sự không hiểu nổi, một quý phụ nhân trông có vẻ ưu nhã, tại sao lại có thể có ánh mắt hung tợn đến vậy? Lý Thiên Mệnh, ngươi đã đánh bại Thần Diệu, không cần làm thêm hành động thừa thải, mau thả người, ta phán ngươi thắng. Điện chủ Phượng Hoàng Điện vệ tử côn nói. Điện chủ, không thành vấn đề. Cái cảm giác sảng khoái, vui sướng Lý Thiên Mệnh đều đã hưởng thụ qua. Thoải mái nhất, chính là vẻ mặt của Tuyết Lam phu nhân lúc này, trông như vừa ăn phải phân vậy. Phu nhân đừng vội, Thần Diệu lập tức trả lại cho người đây. Nhưng mà sắc mặt phu nhân sao lại khó coi vậy, chẳng lẽ đã ăn phải thứ gì bẩn thỉu sao? Phu nhân thật sự phải chú ý tuổi tác, đừng tùy tiện ăn bậy. Dù sao, ta tuy chưa ăn qua, nhưng ta đoán, phân chó chắc chắn không ăn được đâu, ha ha. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa ném thần diệu đi. Thần diệu gần như đã rã rời bay ra ngoài, cuối cùng được Tinh Khuyết đỡ lấy. Cú va chạm này lại khiến hắn đau đến mức khóc rống kêu rên. Tuyết Lam nhìn gần như muốn tức đến ngất đi. Đứa con trai cưng của bà, cả đời chưa từng chịu qua nỗi nhục nhã này. Lúc này bà ta toàn thân run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lời cũng không nói nên câu. Phu nhân sao lại toàn thân run rẩy? Là vì trời quá lạnh sao? Phu nhân nên mặc thêm áo vào, đừng vì đẹp mà chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai cũng nghe ra, Lý Thiên Mệnh đang trào phúng Tuyết Lam. Không ai biết giữa hắn và Tuyết Lam rốt cuộc có quan hệ gì. Nhưng hành động của Lý Thiên Mệnh lúc này, quả thực như không sợ chết, trực tiếp đối đầu với thế lực khổng lồ như Tinh Thần Thương Hội. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh đều mỉm cười nói chuyện, khiến người ta không thể nào đoán được, trái tim hắn rốt cuộc lớn đến đâu. Cả đời Tuyết Lam, chỉ sợ chưa bao giờ bị tức đến run rẩy như bây giờ. Trong phút chốc bà ta nghẹn lời, hoàn toàn không nói được gì. Thẹn quá hóa giận, từ này cũng không đủ để hình dung tâm trạng tồi tệ của bà ta hiện tại. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, có lẽ cả chiến trường Viêm Hoàng này cũng bị bà ta phá hủy. Phải biết rằng, bà ta cũng không phải là người tay trói gà không chặt, tài nguyên của Tinh Thần Thương Hội đủ để bà ta tu luyện đến cảnh giới rất cao. Mẫu thân, không cần nói nhiều với hắn. Hắn bây giờ thắng, cũng chỉ có thể múa mép vài câu, hành động ấu trĩ này, chỉ cho thấy kẻ này sống không được bao lâu. Con trai cả Thần Hạo vỗ lưng mẫu thân, để bà ta cố gắng bình tĩnh lại. Nói không sai, chưa có ai có thể đắc tội với tinh thần chúng ta như vậy. Trên đài cứ để hắn làm càn, sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt. Đợi ra khỏi nơi này, ta xem ai có thể bảo vệ được hắn. Với tuổi tác của hắn, đánh bại Diệu Nhi chẳng có gì đáng kể. Hắn hôm nay chẳng qua là chiếm được lợi thế tuổi tác. Dù có vào học cung Viêm Hoàng, hắn cũng là kẻ kém cỏi nhất. Tinh Khuyết híp mắt nói. Hai người họ liếc nhau, trong đầu cơ bản đã có đủ mọi cách để làm tàn phế Lý Thiên Mệnh. Được. Tuyết Lam cuối cùng cũng nguôi giận, nhưng vẻ mặt của bà ta, giống như Lý Thiên Mệnh nói, như vừa ngậm một miệng phân chó. Có bao nhiêu thối, thì có bấy nhiêu thối. Nhất là, vừa nghĩ đến những lời mình đã nói trước mặt Vệ Tịnh, lại nhìn thấy thảm trạng của thần diệu, bà ta lại run lên. Một ngụm máu, suýt nữa bị tức đến phun ra ngoài. Bà ta chỉ có thể nói, tiếp theo, bà ta sẽ để cho mẹ con Lý Thiên Mệnh thấy được thủ đoạn của Tinh Thần Thương Hội. Lý Thiên Mệnh không uy phong được bao lâu, bởi vì ngay lúc Tuyết Lam quay người định rời đi, chiến trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng huyên náo còn lớn hơn. Trên một lôi đài khác, không ngoài dự đoán, Lâm Tiêu Tiêu đã đánh bại Lý Thư Phàm, củng cố vị trí đệ nhất đệ tử của mình. Kết quả là, ánh mắt nóng rực của mọi người đổ dồn vào hai người chiến thắng của hai trận đấu. Lý Thiên Mệnh đánh bại Thần Diệu, theo lý mà nói, hắn đã là người thứ ba trên Viêm Hoàng bảng. Mà bây giờ, người thứ hai trên bảng đã chiến bại. Như vậy, Lý Thiên Mệnh với biểu hiện mạnh mẽ, có phải đã kỳ tích nắm được tư cách khiêu chiến đệ nhất đệ tử không? Tuy có vẻ như một giấc mơ, nhưng đó là sự thật. Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thiên Mệnh. Ai mới thực sự là đệ nhất đệ tử? Trong đại chiến giành ngôi vị, vô số cuộc đối đầu đã nổ ra giữa các đệ tử của học cung Viêm Hoàng. Thế nhưng, trận chiến quyết định ngôi vị đệ nhất đệ tử lại có tầm quan trọng vượt xa tổng cộng mấy ngàn trận đấu còn lại. Mọi người vốn cho rằng, cuộc so tài giữa Lý Thư Phàm và Lâm Tiêu Tiêu đã là trận chiến quan trọng nhất để quyết định ngôi vị đệ nhất của kỳ điện khảo. Nhưng đến giờ phút này, khi cả Lý Thư Phàm và Thần Diệu lần lượt bại trận, một hắc mã như Lý Thiên Mệnh đã ngang trời xuất thế. Hắn ngẩng cao đầu trở lại, dùng thực lực nghiền ép Thần Diệu, hào quang vô hạn. So với Lý Thư Phàm, hắn càng có tư cách khiêu chiến ngôi vị số 1 trên Viêm Hoàng bảng hơn. Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Lý Thư Phàm nằm trong dự liệu của nhiều người, nhưng giờ đây, Lý Thiên Mệnh, người vừa nghiền ép Thần Diệu, lại càng khiến người ta tò mò hơn. Trò cười của 3 năm trước, hôm nay hắn có thể tỏa sáng đến mức nào? Dù sao đây cũng là cuộc chiến giành thứ hạng, không ai để ý việc hắn lớn hơn Lâm Tiêu Tiêu gần 5 tuổi, càng chẳng ai so bì Thiên Phú vốn không cùng một đẳng cấp. Đại chiến Viêm Hoàng bảng, trước nay không nhìn tuổi tác. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh dù đã ở độ tuổi của đệ tử năm thứ 5, với tư cách là một thiếu niên đến từ thành trì biên giới, việc có thể đứng đây đối đầu với một ngự thú sư song sinh của Lôi Tôn Phủ đã là một kỳ tích đáng khâm phục. Lâm Tiêu Tiêu cũng đã chú ý đến trận chiến bên này, nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh dễ dàng đánh bại Thần Diệu. Tin rằng chính nàng cũng hiểu rõ, trở ngại duy nhất ngăn cản nàng trở thành đệ nhất đệ tử lúc này chính là Lý Thiên Mệnh. Những người ngoài top 5 Viêm Hoàng bảng, thực lực cơ bản còn không bằng Thần Diệu, nên cũng chẳng có cơ hội đục nước béo cò. Khát vọng đối với ngôi vị đệ nhất của nàng cũng không hề kém cạnh Lý Thiên Mệnh. 4 năm trước, huynh trưởng đã trở thành đệ nhất đệ tử, mang vinh quang về cho Lôi Tôn Phủ. Phụ thân đã đặt kỳ vọng rất lớn vào ta, ta tuyệt đối không thể phụ lòng người, phụ lòng gia tộc. Lâm Tiêu Tiêu đứng ở phía xa, đôi mắt tràn đầy chiến ý đã khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, toàn trường lặng ngắt như tờ, năm vị điện chủ đã tạm dừng các trận đấu xếp hạng khác. Cuộc chiến đã đi đến hồi kết, thứ hạng trên Viêm Hoàng bảng lúc này đã vô cùng tương xứng với thực lực của mỗi người. Thế là, khi Thần Diệu, Lý Thư Phàm cùng các thế lực gia tộc của họ đã lui ra, Vệ Tử Côn, điện chủ Phượng Hoàng Điện, bèn nói với tất cả mọi người, tin rằng các vị ở đây đều hiểu, điều quan trọng nhất của đại chiến giành ngôi vị chính là cuộc tranh đoạt ngôi đệ nhất. Bây giờ, Lý Thư Phàm và Thần Diệu đều đã bại trận. Những người ngoài top 5 Viêm Hoàng bảng cũng không đủ thực lực để khiêu chiến. Cho nên, mối bận tâm lớn nhất của 4 năm qua sẽ được giải quyết trong trận chiến quan trọng nhất này. Trong đại chiến xếp hạng của học cung, các điện chủ và thượng sư có quyền lực rất lớn. Đương nhiên, sự phán đoán của họ về các đệ tử cũng vô cùng chuẩn xác, sẽ không có ai phản đối. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có tư cách tranh giành ngôi đầu bảng, vì vậy, họ chắc chắn sẽ sắp xếp cho hắn một trận chiến. Dù sao đi nữa, Lý Thiên Mệnh hiện thuộc về Phượng Hoàng Điện, mà Vệ Tử Côn lại là người toàn quyền phụ trách đại chiến lần này. Vệ điện chủ, trong thời khắc vạn người mong đợi này, cứ sắp xếp cho hai người trẻ tuổi đi. Từ trong phòng thượng hạng, giọng của Tuyên Vương đến từ Chu Tước Vương tộc truyền đến. Vâng, Tuyên Vương. Vệ Tử Côn mỉm cười, rồi tuyên bố, thông qua quyết định thống nhất của năm vị điện chủ chúng tôi, ngôi vị đệ nhất Viêm Hoàng bảng lần này sẽ được quyết định giữa Lâm Tiêu Tiêu của Vạn Thú Điện và Lý Thiên Mệnh của Phượng Hoàng Điện. Một trận định thắng bại, quyết định tư cách thăng thẳng lên thiên phủ của năm nay. Về phần những người ngoài top 5, xét theo biểu hiện trước đây và sự phán định của chúng tôi, các ngươi xác thực không đủ thực lực để giao đấu với hai vị này. Theo quy tắc, top 10 đều có cơ hội khiêu chiến, nhưng năm vị điện chủ có quyền lực cao hơn đã trực tiếp cắt bỏ, bởi vì đó đều là những cuộc khiêu chiến vô nghĩa. Chỉ cần để Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thiên Mệnh tỉ thí một trận là đủ. Hạ gục Thần Diệu, mục tiêu hôm nay đã hoàn thành một nửa. Nhưng bệnh tình của mẫu thân rất nặng, đối với ta mà nói, việc tiến vào thiên phủ còn quan trọng hơn. Cho nên, nhất định phải đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rất rõ, trận chiến này, hắn không có đường lui. Bất kể phải trả giá thế nào, hắn đều phải thắng được đối thủ Lâm Tiêu Tiêu này. Hắn không hề trút giận mối hận với Lâm Tiêu Đình và Một Tình Tình lên người Lâm Tiêu Tiêu. Nếu nói là ghét, hắn càng ghét Thần Diệu hơn, nhưng xét về tầm quan trọng, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị đệ nhất mới là trọng tâm của ngày hôm nay. Cho nên, bất kể đối mặt với đối thủ nào, hắn đều sẽ dốc toàn lực. Giành lấy vinh quang đệ nhất đệ tử, xếp hạng nhất trên Viêm Hoàng bảng, chính là lời tuyên cáo tốt nhất cho sự trở về của hắn sau 3 năm. Giữa mẫu thân và thiên phủ rốt cuộc có mối ràng buộc nào, hắn chỉ có thể giành được tư cách tiến vào thiên phủ thì mới có thể dò xét rõ ràng. Sau khi trải qua trận ám sát đó, hắn biết rõ hơn ai hết, Vệ Tịnh đã không thể chờ đợi được bao lâu nữa. Hai người chuẩn bị một chút, một phút sau, hãy cống hiến cho các vị khách quý một trận chiến thật đặc sắc. Vệ Tử Côn nói với Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Một phút nghỉ ngơi, thời gian thoáng chốc trôi qua. Trận chiến này quá quan trọng, rất nhiều người trẻ tuổi của Lôi Tôn Phủ đều tụ tập bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu để cổ vũ cho nàng. Mà bên phía Lý Thiên Mệnh, chỉ có một mình Thượng Sư Mộ Uyển, dù sao Vệ Tịnh cũng không tiện xuống đây. Dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, hãy nỗ lực hết mình mà chứng minh bản thân đi. Mộ Uyển vỗ vỗ vai hắn. Thượng Sư yên tâm, một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, giải quyết dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, kẻ tự tin lại thích khoác lác như ngươi, thường sẽ thua càng thảm hơn trong những trận chiến mấu chốt nhất. Ngự thú sư song sinh khó đối phó đến mức nào, xem ra ngươi vẫn chưa có khái niệm gì cả. Mộ Uyển thượng sư liếc xéo hắn một cái. Ngươi có còn là thượng sư của ta không vậy? Sao cứ luôn thổi phồng người khác, làm giảm uy phong của mình thế? Ta muốn đổi lớp. Ta muốn vả mặt người. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thực Lý Thiên Mệnh có khái niệm chứ, 3 năm trước hắn đã đụng phải Lâm Tiêu Đình, cũng là một ngự thú sư song sinh. Chỉ là khi đó chênh lệch quá lớn, một mình Lâm Tiêu Đình cũng có thể dễ dàng hành hạ bọn họ, căn bản không cần cộng sinh thú ra tay. Đến đây, ngươi nỡ đánh sao? Mộ Uyển ném một ánh mắt quyến rũ, sự vũ mị ấy khiến người ta toàn thân tê dại. Đương nhiên là không nỡ. Dù sao đi nữa, đây là người duy nhất ủng hộ mình ở toàn trường, ngoài mẫu thân và Lý Thẩm ra. Từ khoảnh khắc đó, không khí căng thẳng đã bao trùm khắp nơi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm nhận vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên đang thiêu đốt và trào dâng trong cơ thể, giờ phút này, toàn thân hắn như đang bốc cháy. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt khác lạ. Ánh mắt đó vừa xuất hiện, liền khiến tim hắn chấn động run rẩy, bởi vì, dường như đã 3 năm rồi, hắn chưa từng gặp lại ánh mắt như vậy. Khi hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, chính là một thiếu nữ váy trắng đang đứng bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu. Thiếu nữ váy trắng ấy có mái tóc dài đến eo, váy dài tung bay. Gió nhẹ thổi qua, tà váy nàng khẽ gợn sóng, dưới ánh nắng ấm áp, làn da nàng ánh lên sắc trắng như tuyết. Nàng, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhớ lại ngày đầu họ gặp nhau. Đó là khi cả hai vừa nhận được Viêm Hoàng lệnh, đang trên đường từ thành trì của mình tiến về Diễm Đô. Hôm ấy, vì dung mạo quá mức xinh đẹp, nàng đã bị kẻ xấu để mắt tới. Một mình nàng phải chống lại hai tên. Giữa chốn hoang sơn giả lĩnh, mắt thấy sắp bại trận, sắp phải lưu lại một đời bi thảm, thì Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện như một vị thần giáng thế. Khi đó hắn đã nghĩ, sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp đến thế? Hắn đã rung động. Trải qua một trận chiến không sợ chết, khi họ liên thủ đánh tan kẻ địch, Lý Thiên Mệnh đã mình đầy thương tích. Sau đó, chính nàng đã cõng hắn đến một trấn nhỏ gần đó tìm đại phu. Đêm ấy, hắn hôn mê vì mất quá nhiều máu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng. Rồi họ phát hiện đối phương cũng có Viêm Hoàng lệnh, thế là cả hai kết bạn cùng tiến về Diễm Đô. Suốt dọc đường, những lời trêu đùa vụng về của Lý Thiên Mệnh đều có thể khiến nàng bật cười. Có lẽ nàng thật sự biết ơn Lý Thiên Mệnh đã cứu mạng, có lẽ nàng đã bị sự dũng cảm của hắn làm cho cảm động. Đêm hôm họ cùng nhau vượt qua điện khảo, chính thức trở thành đệ tử của học cung Viêm Hoàng, dưới ánh trăng hoa, Lý Thiên Mệnh đã hôn nàng. Họ bắt đầu yêu nhau từ đó. Kể từ đó, trong mối tình đầu, hắn đã làm tất cả vì nàng, thậm chí đem cả những tài nguyên tu luyện mình có được đưa hết cho nàng. Hắn đã từng thật sự cho rằng, nàng chính là bến đỗ của đời mình, là người sẽ nắm tay hắn đi đến hết cuộc đời. Nắm tay nhau một năm, trải qua biết bao mưa gió, mỗi một ký ức, Lý Thiên Mệnh đều không thể nào quên. Mỗi lời nàng nói, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng, vẫn thường bất chợt hiện về trong tâm trí. Những lúc nàng sợ hãi, những lúc nàng vui vẻ, Lý Thiên Mệnh đều ở bên cạnh. Thậm chí, chuyện thành thân sau này, sinh mấy đứa con, họ đều đã ước định cả rồi. Khi đó, nỗ lực là phẩm chất tốt nhất của nàng. Nàng thậm chí còn tu luyện khắc khổ hơn cả Lý Thiên Mệnh, bởi vì gia cảnh của nàng không tốt. Nàng tuy là con gái của thành chủ Thần Phong Thành, nhưng mẫu thân nàng chỉ là tỳ nữ của phu nhân. Sau khi sinh nàng ra liền bị trả thù đến chết. Nàng được phụ thân bảo vệ mới sống sót, nếu không có thiên phú, có lẽ nàng đã chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, có lúc cuộc đời lại nực cười đến thế. Người hắn tin tưởng nhất, người mà hắn tự nhận là hiểu rõ hơn bất cứ ai. Thế nhưng, khi lưỡi dao của nàng không chút lưu tình đâm về phía hắn, sự dày vò trong tâm can Lý Thiên Mệnh còn kinh hoàng hơn cả vết thương trên thể xác. Hắn đã nghĩ, nếu như mình không gặp được thánh thú chiến hồn, nếu như không nói cho nàng biết, có phải chăng họ vẫn có thể tiếp tục đi cùng nhau. Thượng đế đã không cho hắn cơ hội để kiểm chứng đáp án đó. 3 năm sau trở về, nàng đứng ở phía Lôi Tôn Phủ, ủng hộ đối thủ của hắn. Cùng với 10.000 người, 100.000 người khác, đứng về phía đối lập với Lý Thiên Mệnh. Nàng xuất hiện một cách hời hợt, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng bình thản, phảng phất như đang nhìn một người qua đường. Dường như gã trai này chưa từng khuấy động bất kỳ gợn sóng nào trong cuộc đời nàng. Ngay từ đầu, nàng đã ở bên phía Lôi Tôn Phủ, cho nên tất cả mọi chuyện hôm nay, nàng đều đã chứng kiến. Mãi cho đến khi hắn sắp cùng Lâm Tiêu Tiêu quyết chiến, nàng mới bước ra. Nàng đứng bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, cổ vũ cho muội muội của người yêu hiện tại. Năm đó khi mới đến Diễm Đô, họ là những người tha hương nương tựa vào nhau. 3 năm không gặp, trong nàng đã trở thành thiếu nữ của Diễm Đô, trở thành chủ nhân của nơi này. Lý Thiên Mệnh không muốn cảm khái, không muốn dùng bi thương để che giấu mối hận trong lòng. Nàng phản bội hắn, có lẽ hắn còn có thể chịu đựng được. Nhưng mối hận nàng cùng Lâm Tiêu Đình tàn nhẫn giết chết Kim Vũ, cướp đi thánh thú chiến hồn, cả đời khó quên, vĩnh thế khó tiêu. Gặp lại nàng, vết thương lòng dường như lại nứt ra, lại một lần nữa máu me đầm đìa. Máu đã che mờ đôi mắt Lý Thiên Mệnh. Vốn dĩ, khi đối đầu với Lâm Tiêu Tiêu, hắn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng khi nàng đứng bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, khiến cho đôi mắt Lý Thiên Mệnh phủ một tầng huyết sắc, thì ngay cả Lâm Tiêu Tiêu lúc này cũng đã trở thành điểm bùng phát cho mối hận và cơn giận của hắn. Ai cũng biết câu chuyện giữa họ. Cái câu chuyện giả dối mà nàng và Lâm Tiêu Đình đã cùng nhau bịa đặt. Trong câu chuyện đó, Lý Thiên Mệnh luôn là một trò cười. Cho nên, khi họ gặp lại nhau trước mặt mọi người thế này, mọi thứ dường như trở nên rất thú vị. Ánh mắt dịu dàng của nàng rơi trên người Lý Thiên Mệnh. Lâu rồi không gặp, Lý Thiên Mệnh. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ngữ khí tuy bình thản, nhưng lại chủ động bắt chuyện với hắn. Theo câu chuyện mà họ bịa ra, khi nàng và Lý Thiên Mệnh gặp lại, chẳng phải nàng nên chán ghét, xem thường, chế giễu hắn sao? Lâu rồi không gặp. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đây có lẽ là 4 chữ nực cười nhất. Ta không ngờ, ngươi vẫn có thể đi đến được ngày hôm nay. Một tình tình nói, thái độ của nàng không nóng không lạnh, người của nàng không gần không xa. Để ngươi thất vọng rồi sao? Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt đáp. Không có, thực ra ngươi có thể là một người tốt, ta thực sự vui mừng cho ngươi. Con đường sau này hãy đi cho tốt, đừng phạm sai lầm nữa. Mộc Tình Tình nói. Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là, định nghĩa về sai lầm của hai người họ hoàn toàn khác nhau. Lý Thiên Mệnh đã không nói ra vế sau của câu nói đó, chính là, gặp được ngươi, cứu vớt ngươi, chính là sai lầm lớn nhất của kiếp này. Vậy chúc ngươi tiền đồ rộng lớn. Mộc Tình Tình nói. Vậy ta chúc ngươi, đoạn tử tuyệt tôn. Lý Thiên Mệnh sao lại không hiểu, nàng đây là đang đóng vai thánh thiện trước mặt mọi người. Xem ra, nàng đã chìm đắm trong câu chuyện do chính mình bị đặt mà không thể thoát ra được. Hắn không có ý định vạch trần bộ mặt thật của nàng ngay hôm nay. Bây giờ nói gì, cũng chẳng có ai tin hắn. Chúc ngươi đoạn tử tuyệt tôn, câu này quả thật quá tuyệt. Dù sao Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình sắp thành hôn, nguyền rủa nàng đoạn tử tuyệt tôn, chẳng phải là khiến cho trưởng tử của Lôi Tôn phủ đoạn tử tuyệt tôn sao? Ai cũng có thể nghe ra, trong cuộc đối thoại của họ, sóng ngầm đang cuộn trào. Nhìn thế nào, Mộc Tình Tình cũng là một nữ tử dịu dàng rung động lòng người, nàng không những tha thứ cho Lý Thiên Mệnh, mà thậm chí còn chúc phúc cho hắn. So sánh lại, Lý Thiên Mệnh ban đầu cũng còn tạm tạm, nhưng câu cuối cùng đoạn tử tuyệt tôn đã khiến người ta phải há hốc mồm. Mọi người chỉ có thể cảm thán một câu, quả nhiên chó không đổi được nết ăn phân. Xem ra hy vọng ngươi quên đi tất cả, bắt đầu lại cuộc sống mới là rất khó. Mộc Tình Tình lắc đầu, khẽ thở dài. Tình Tình tỷ, đừng mong loại người này có thể sửa đổi. Ta thấy bộ dạng của hắn, căn bản không biết cảm ơn, thậm chí có thể còn oán hận các người đã xử tử cộng sinh thú của hắn. Lâm Tiêu Tiêu bình thường tính tình rất tốt, nhưng lúc này cũng không nhịn được tức giận. Mộc Tình Tình dịu dàng cười với nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Vẻ thất vọng trong mắt nàng, cũng là một loại tuyệt diệu. Đối với sự vô sĩ của người này, Lý Thiên Mệnh đã sớm bội phục sát đất. Lý Thiên Mệnh, phân thắng bại đi. Người phẩm đức bại hoại như ngươi, không ai ủng hộ ngươi đâu. Cứ chờ đó mà xám xịt rời đi, càng đừng hòng làm ô uế thiên phủ. Lâm Tiêu Tiêu chỉ vào lôi đài lớn nhất. Không ai ủng hộ mình sao? Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không cần quá nhiều người ủng hộ. Trên khán đài kia, có mẫu thân ở đó, không phải là đủ rồi sao? Có lẽ Lý Viêm Phong cũng đang ở trong phòng riêng của Lôi Tôn Phủ. Nếu hắn còn có thể nhìn thấy, thì Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hắn phải hối hận vì tất cả những gì đã làm. Thậm chí, còn có Thượng Sư Mộ Uyển ủng hộ mình, tuyệt đối là lời to. Đúng lúc này, Vệ Tử Côn, Điện Chủ Phượng Hoàng Điện, tuyên bố, trận chung kết tranh ngôi vị đệ nhất, bắt đầu. Dưới lời tuyên cáo của ông, đại chiến giành ngôi vị lại một lần nữa sôi trào. Nhưng đúng lúc này, lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Đó là vì, có hai người không ai ngờ tới, bỗng nhiên từ trong phòng riêng bước ra, đi vào giữa chiến trường. Sự xuất hiện của hai người này, tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Sự hiện diện của họ đã tô điểm thêm cho đại chiến giành ngôi vị một phong thái tuyệt thế. Là Lục công chúa Khương Thanh Loan, và con gái nuôi do Chu Tước Vương Thân Phong, Linh công chúa. Linh công chúa, thật không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Chu Tước Quốc, thật sự giống như tiên nữ, trần thế vậy mà lại có một cô gái xinh đẹp như thế. Dùng tiên nữ để hình dung, chỉ là vì không có từ nào thích hợp hơn mà thôi. Trên người nàng có một loại khí chất khác biệt với tất cả các nữ tử khác. Chính loại khí chất này đã khiến cho Thanh công chúa xinh đẹp Khuynh Thành đứng bên cạnh, cũng có cảm giác như một phàm nhân. Đúng vậy, Linh công chúa không giống như người phàm. Lời không thể nói như vậy, chỉ cần không nhìn Linh công chúa, Lục công chúa cũng là một mỹ nhân đương thời. Lý Thiên Mệnh ngẩn người một lúc. Hắn biết Khương Phi Linh và Thanh công chúa đang ở Diễm Đô, biết họ là người của Chu Tước Vương tộc, nhưng lại không ngờ họ sẽ xuất hiện ở đây. Chắc hẳn trước đó họ đang ở cùng Tuyên Vương. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Khương Phi Linh và Thanh công chúa. Hôm nay Lý Thiên Mệnh mới biết, Thanh công chúa chính là Lục công chúa Khương Thanh Loan. Nàng là nhân vật nổi tiếng ở Thiên phủ, nghe nói còn không cần thông qua điện khảo, mà được Chu Tước Vương trực tiếp sắp xếp vào Thiên phủ tu hành. Thứ hạng của nàng trên thiên bảng, danh sách thiên tài của Thiên phủ, chắc hẳn rất cao. Nhiều ngày không gặp, lại được gặp lại họ, nhất là Khương Phi Linh kia, dù ở giữa đám đông, vẫn linh động đến thế. Nhìn thấy nàng, dường như khiến người ta lạc vào một thung lũng sâu thẳm không linh. Nàng chính là một người như vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái, đã có thể khiến người ta quên đi tất cả những mỹ nhân khác. Nàng cũng thật đặc biệt, mọi người nói nàng không phải phàm nhân, thực ra miêu tả vô cùng chuẩn xác. Đệ nhất mỹ nhân Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn cảm thấy Khương Phi Linh xứng với danh hiệu này. Sau khi gặp nàng, mới biết dung mạo của Mộc Tình Tình chỉ có thể coi là trung thượng, nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa Thanh công chúa. Lý Thiên Mệnh đã từng lầm tưởng Thanh công chúa là nha hoàn bên cạnh Khương Phi Linh, chắc hẳn Mộc Tình Tình đứng bên cạnh Khương Phi Linh, khí chất cũng chẳng khác gì nha hoàn. Không cùng một đẳng cấp thì không có gì để so sánh. Cảm giác mà nàng mang lại, không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là khí chất, thần thái, thậm chí là một vẻ đẹp thuần khiết đến tận linh hồn. Vẻ đẹp này vượt qua cả sự tác động vào ngũ quan của đàn ông, mà đi thẳng vào sâu trong linh hồn, đạt đến sự rung động của tâm hồn. Thậm chí, không chỉ là đàn ông, nàng là loại người có thể khiến cả phụ nữ, thậm chí là các mỹ nữ cũng phải mê mẩn. Ví dụ như Thượng sư Mộ Uyển, nhìn đến mắt cũng sáng lên, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói, Linh công chúa này, ngay cả ta cũng muốn chiếm hữu nàng, bắt nạt nàng. Ặc Lý Thiên Mệnh không ngờ Thượng sư lại cởi mở đến thế. Lục công chúa và Linh công chúa lúc này đi ra, họ muốn làm gì vậy? Họ dường như đang đi về phía chiến trường, chẳng lẽ họ muốn quan sát ở cự ly gần? Ở cự ly gần, để ủng hộ Lâm Tiêu Tiêu sao? Giữa dòng người đông đúc, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Khương Phi Linh, và Khương Phi Linh cũng ngẩng đầu lên. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt hắn và Khương Phi Linh đã chạm vào nhau. Thiên Mệnh ca ca. Nàng khẽ gọi một tiếng, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh, rồi vội vàng kéo Khương Thanh Loan đi về phía bên này. Mọi người dọc đường vội vàng né ra. Linh công chúa gọi ai vậy? Không nghe rõ. Sao ta lại nghe giống như là Lý Thiên Mệnh? Ngươi điếc rồi à, hai người đó làm sao mà quen nhau được? Đúng vậy, một người ở trên trời, một người dưới vũng bùn. Chỉ là, họ vạn lần không ngờ tới, giữa vạn người chú mục, Khương Phi Linh đã đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng mang trên mặt nụ cười trong trẻo, lúng đồng tiền rung động lòng người và hàm răng trắng muốt, dưới ánh mặt trời đều khiến người ta say đắm. Thiên Mệnh ca ca, ta vừa thấy biểu hiện của huynh rồi, rất giỏi đó, không ngờ huynh thật sự đã đến được Diễm Đô. Khương Phi Linh dịu dàng nói. Linh Nhi, đã bảo muội đừng để ý đến tên nhà quê này, muội vừa không nghe thấy sao, 3 năm trước hắn vẫn là một tên khốn. Tiến bộ lớn thì có ích gì chứ? Thanh công chúa Khương Thanh Loan trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Tỷ đừng nói bậy, ta có thể nhìn thấy trái tim của huynh ấy, trong lòng huynh ấy rất trong sạch, huynh ấy không phải loại người như trong lời đồn đâu. Khương Phi Linh không hề tức giận, bởi vì nàng tin vào mắt mình. Nàng là một người đặc biệt, nàng có cách phán đoán riêng của mình về mọi thứ trên đời. Lại nữa rồi. Khương Thanh Loan che trán, bất lực. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, tên tiểu tặc nhà quê, ngươi đã thuận lợi đến Diễm Đô, cũng đã tìm được chúng ta rồi, trả lại ngọc bội của ta đây. Hiện trường lúc này rất yên tĩnh, rất nhiều người đều có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nhất định phải trả sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là dĩ nhiên. Tiếc là, ta không trả đấy. Khương Thanh Loan tức đến nghiến răng. Linh Nhi, bây giờ đã gặp được tên nhà quê này, muội hài lòng rồi chứ, có thể về được chưa? Hắn sắp phải lên đó mất mặt xấu hổ rồi. Khương Thanh Loan biểu môi hỏi. Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm họ, quá mất mặt. Không muốn, tỷ về trước đi, ta muốn cùng Thiên Mệnh ca ca thử năng lực ta vừa thức tỉnh. Ta còn muốn, cổ vũ cho Thiên Mệnh ca ca chiến đấu. Khương Phi Linh nói rất nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc, không một chút do dự. Muội, a, Khương Thanh Loan thật sự bó tay rồi. Nàng biết Khương Phi Linh thực ra là một người nóng tính, chuyện mà nàng khao khát thì một chút cũng không thể nhẫn nại. Nhanh lên, nhanh lên. Tên này thanh danh quá tệ, muội công khai đến tìm hắn, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của muội đó. Khương Thanh Loan hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh, nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng là một gã ca ca xấu xa chuyên lừa gạt các thiếu nữ ngây thơ. Không cho phép tỷ nói bậy nữa, ca ca là một người trong sạch. Khương Phi Linh nói câu này lúc, ánh mắt là chắc chắn nhất. Tùy muội, nhanh lên. Khương Thanh Loan bó tay. Thế là, Khương Phi Linh cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với Lý Thiên Mệnh. Ca ca, lần trước ta trở về Diễm Đô, năng lực trên móng tay này lại giải phong thêm rồi, ngoài Phụ Linh và thời gian trường ra, ta đã có năng lực thứ 3. Khương Phi Linh không kịp chờ đợi nói. Lần trước nàng đã nói, sau này thức tỉnh được năng lực khác, sẽ thử trên người Lý Thiên Mệnh. Cho ta xem thử. Lý Thiên Mệnh biết có bao nhiêu người đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn họ. Nhưng, hắn không quan tâm. Năng lực này có phần tương tự Phụ Linh, cũng cần bám vào người ca ca. Khương Phi Linh có chút mong đợi nói. Phụ Linh, có thể khiến nàng hòa vào trong cơ thể hắn, rót vào thú nguyên của hắn một nhân tố không thể nói rõ. Hiệu quả đủ để khiến lực lượng và nhục thể của hắn đạt đến một mức độ cuồng bạo, tăng cường cho Lý Thiên Mệnh gần một cảnh giới sức chiến đấu. Vậy, năng lực mới là gì? Lý Thiên Mệnh rất mong đợi. Giờ phút này, vạn người chú mục, vạn người nghi hoặc, vạn người khó chịu. Sự im lặng, khó hiểu, phiền muộn của họ khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng thoải mái. Hai vị công chúa đã khiến tất cả những kẻ xem thường, khinh thị hắn phải nghẹn họng nhìn trân trối. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một tên ăn mày, nhưng tên ăn mày này có vẻ như rất thân thiết với hai vị công chúa. Thậm chí với Thanh công chúa, còn có cảm giác liếc mắt đưa tình họ không kịp khó chịu, không kịp bực bội, bởi vì tiếp theo còn có chuyện càng khó hiểu hơn. Ca ca, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh giang hai tay, người không biết còn tưởng hắn định ôm Linh công chúa. Linh công chúa tuy không phải con ruột của Chu Tước Vương, nghe nói là đứa trẻ do Chu Tước Vương nhặt về, nhưng vẫn luôn được xem như con gái ruột, địa vị ở Chu Tước Vương tộc rất cao. Tuy nàng không có cộng sinh thú, hoàn toàn không thể tu luyện, nhưng nghe nói nàng có bản lĩnh khiến Thanh công chúa mạnh lên. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, mọi người đã thấy một cảnh tượng rung động. Đó là, thân thể Khương Phi Linh bỗng hóa thành vô số đốm sáng. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng, những đốm sáng này hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, cuối cùng chuyển đến sau lưng hắn, rồi bắt đầu biến hóa và ngưng tụ. Oanh! Bỗng nhiên quang mang vạn trượng. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, sau lưng Lý Thiên Mệnh, xuất hiện một đôi cánh ánh sáng màu trắng. Đôi cánh ấy chính là do vô số ánh sáng hội tụ mà thành, ngưng tụ không tan. Đôi cánh dang rộng, trong tầm mắt mọi người vỗ một cái, Lý Thiên Mệnh liền bay lên trời như một cộng sinh thú loài chim. Rõ ràng hắn không hề có tinh túy phi hành như loài chim bay. Cho nên, sau khi bay lên trời, hắn loạn choạng, thậm chí trực tiếp rơi xuống, lảo đảo, suýt nữa ngã lăn ra đất. Toàn bộ quá trình rất nhanh, sau khi Lý Thiên Mệnh đáp đất, những đốm sáng kia lại hội tụ trước mắt hắn, một lần nữa biến thành hình dáng của Khương Phi Linh. Nàng được ánh sáng trắng bao bọc, càng giống như tiên nữ giáng trần. Ca ca, Thiên Chi Dực cũng đạt đến mức viên mãn, tốt quá. Khương Phi Linh vô cùng cao hứng, nàng không nhịn được muốn ôm Lý Thiên Mệnh reo hò. Nhưng dù sao cũng quá nhiều người, nàng chỉ có thể đỏ mặt chuyển mục tiêu, quay đầu ôm lấy Khương Thanh Loan, vui vẻ nói, Thanh Nhi, tỷ thấy không, ca ca thật thần kỳ, Thiên Chi Dực cũng đạt đến mức viên mãn, có thể làm cho huynh ấy bay lên, mà tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. A nha! Khương Thanh Loan thực sự chịu không nổi nàng, nói thật nàng ghen tị muốn chết, lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại, trong lòng thở dài. Khương Phi Linh thật sự rất vui. Nàng đã có được kết quả mong muốn, kết quả chính là, nàng dường như là người sinh ra để dành cho Lý Thiên Mệnh. Kỳ thực Khương Thanh Loan đều có dự liệu. Nàng chỉ có thể thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa Lý Thiên Mệnh, từ lần trước gặp hắn, các năng lực khác của Khương Phi Linh dường như cũng giải phóng cực nhanh. Những phù văn thần bí trên móng tay nàng, dường như cũng có dấu hiệu bắt đầu lỏng ra. Nếu là một chân mệnh thiên tử, nàng còn không nói làm gì. Nhưng dựa vào cái gì, lại là cái tên nhà quê thanh danh bại hoại đó chứ? Đau đầu. Linh Nhi, muội đã có đáp án rồi, đi được chưa? Khương Thanh Loan chu môi nói. Không đi, ta còn muốn cổ vũ ca ca, tiếp tục chiến đấu. Ca ca, Thanh Nhi là đệ tử Thiên Phủ, ta và Thanh Nhi ở tại Thiên Phủ, hôm nay nếu huynh có thể trở thành đệ nhất đệ tử, liền có thể thường xuyên đến thăm chúng ta. Khương Phi Linh tràn đầy hy vọng nói. Được, vậy ta vì Linh Nhi, hôm nay nhất định phải trở thành đệ nhất đệ tử. Lý Thiên Mệnh chắc nịch nói. Ta tin huynh. Khương Phi Linh ngọt ngào nói. Tin cái rắm, hắn ngoài tài làm ruộng ra, còn học được thói chém gió. Ngươi mà trở thành đệ nhất đệ tử được, sau này ta tuyệt đối không cản ngươi và Linh Nhi gặp mặt nữa. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Ngươi nói thật chứ? Lý Thiên Mệnh vui mừng. Chỉ bằng ngươi, ha ha. Khương Thanh Loan liếc xéo một cái, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Nhìn cho kỹ đây, tiếp theo, sẽ khiến ngươi phải khóc thét. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhổ vào. Thanh công chúa đường đường, dưới vạn người chú mục, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chỉ để khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ gì đã thu hút mọi ánh nhìn. Họ không thể tưởng tượng nổi. Một kẻ như vậy, dựa vào đâu mà thân thiết với Linh công chúa đến thế? Nhìn biểu cảm của Linh công chúa, rõ ràng là một thiếu nữ đang yêu. Lý Thiên Mệnh cũng ý thức được. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc Khương Phi Linh lựa chọn xuất hiện bên cạnh mình vào lúc này, đột ngột phô bày Thiên Chi Dực trước mặt mọi người, vào thời điểm quan trọng này, có phải chăng, nàng đang muốn giúp hắn? Vào lúc hắn đang bị vạn người phỉ báng, nàng đã xuất hiện với thân phận công chúa. Sự hồn nhiên đáng yêu của nàng trước mặt Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi người đều có thể thấy được. Như vậy, ai còn dám không chút kiêng dè mà nói, Lý Thiên Mệnh chỉ là một trò cười. Nếu Linh Nhi thật sự như vậy, thì nàng ấy tốt quá rồi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một sự ấm áp chưa từng có. Trong ấn tượng của hắn, Khương Phi Linh không phải là người vội vàng. Nàng lựa chọn xuất hiện vào lúc này, tuy không nói ra, nhưng chắc chắn, nàng là một cô gái ấm áp và tinh tế như vậy. Bằng không, đợi sau khi trận chiến kết thúc, nàng lén tìm Lý Thiên Mệnh cũng không muộn. Dù sao cũng đều ở học cung Viêm Hoàng, lúc nào cũng có thể gặp mặt. Nhớ lại sự cẩn thận và ấm áp của nàng, Lý Thiên Mệnh thật sự phát hiện, cô gái thuần khiết chân chính này, đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng hắn. Vị trí đó 3 năm trước đã trống rỗng. Chẳng những trống rỗng, mà còn đầy thương tích, một tình tình gần như đã xé nát trái tim hắn. Nhưng hôm nay, cô gái bất ngờ xuất hiện, mọi thứ của nàng đều đang tưới mát cho trái tim tan vỡ này. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ lành lại. Một câu cảm động đã không đủ để hình dung tâm trạng của Lý Thiên Mệnh lúc này. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong sự ấm áp của khoảnh khắc này. Thực ra không chỉ những nữ tử trưởng thành, mà cả những cô gái nhỏ tuổi, sự cẩn thận và ấm áp bẩm sinh của họ cũng có thể khiến người ta tìm thấy cảm giác của một bến cảng. Có những chi tiết không ngờ tới, bây giờ nghĩ lại, mới biết nàng tốt đến nhường nào. Nàng nói hắn là một người trong sạch. Nàng tin rằng hắn có thể làm được tất cả những gì mình nói. Sự tin tưởng ấy, đủ để phá vỡ sự chán ghét của Lý Thiên Mệnh đối với tình yêu trong suốt 3 năm qua. Phải biết, vì một tình tình và Lý Viêm Phong, hắn đã từng một lần cho rằng, cái gọi là tình yêu là thứ bẩn thỉu nhất trên thế giới này. Thực ra, hắn thậm chí đã đánh giá thấp lợi ích mà sự xuất hiện lần này của Khương Phi Linh mang lại cho hắn. Ví như lúc này, những người vừa rồi còn chế nhạo hắn, giờ phút này đều mặt mày kinh ngạc. Họ không hiểu nổi vì sao Lý Thiên Mệnh có thể thân thiết với hai vị công chúa, đây quả thực là Cốc Ghẻ và Thiên Nga trở thành bạn bè. Thậm chí có một số người khá hiểu biết về Khương Phi Linh, nghe được Thiên Chi Dực và Phụ Linh Viên Mãn, tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh đã một lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lần trước là vì sự sỉ nhục của Liễu Thiên Dương và sự chế giễu của mọi người, còn lần này, dưới sự giúp sức của Khương Phi Linh, là sự há hốc mồm của mọi người đối với hắn. Tất cả những kẻ xem thường hắn, bây giờ sắc mặt sao có thể đẹp được. Họ chỉ có thể cho rằng, Lý Thiên Mệnh nhất định có thủ đoạn lừa gạt con gái, 3 năm trước mới có thể khiến một tình tình mắc câu, bây giờ mới có thể cấu kết được hai vị công chúa. Kết quả là, càng thêm vô sỉ, càng thêm đáng hận. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, cuộc gặp gỡ của hắn với hai vị công chúa, một tình tình đã nhìn thấy toàn bộ. Biểu cảm và thần sắc của nàng không có gì thay đổi, nhưng bàn tay dưới tà váy lại siết chặt đến nỗi gân xanh. Lý Thiên Mệnh lại có quan hệ tốt như vậy với một linh công chúa có thể làm lu mờ cả nàng. Theo ta biết, Chu Tước Vương đã từng nói, linh công chúa là một kỳ tích. Nàng tuy không thể trở thành ngự thú sư, nhưng trên người nàng phong ấn một số bản lĩnh đặc thù, những bản lĩnh đó một khi được phô bày toàn bộ, người bên cạnh nàng sẽ được hưởng lợi rất lớn. Trước đây, người tương thích với nàng nhất trong trời đất này chính là Thanh công chúa sinh cùng ngày, mức độ tương thích đạt tới 6 thành, những người khác không bằng cả 4 thành. Khi Khương Phi Linh xuất hiện, Lâm Tiêu Tiêu đã ngưỡng mộ nhìn nàng, sau đó nói với một tình tình về chuyện của Linh công chúa. Linh công chúa quả thực rất thần bí, nàng là đứa trẻ do Chu Tước Vương nhặt được, nghe nói vừa ra đời đã bị vứt bỏ. Mọi thứ về nàng đều là một kỳ tích, cho nên nói, Lý Thiên Mệnh này vậy mà có thể tương thích với nàng đến mức độ viên mãn, thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Lâm Tiêu Tiêu nói tiếp, nhưng một tình tình không hề đáp lại. Tình tình tỷ, tỷ nói xem Lý Thiên Mệnh vì sao có thể có cảm ứng như vậy với Linh công chúa. Tỷ trước đây quen biết Lý Thiên Mệnh, có biết hắn có điểm gì đặc biệt không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. À, một tình tình vừa rồi đang thất thần, lúc này mới hoàn hồn, nàng vội vàng trả lời, ta không hiểu rõ lắm, 3 năm trước cũng chỉ có thể coi là quen biết. Vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, đến giờ rồi, nhanh lên. Mọi người đều đang chờ đợi, dù cho hai vị công chúa có đến, cuộc tranh đoạt ngôi vị đệ nhất cũng không thể dừng lại. Giọng của vệ tử côn khiến hiện trường lại một lần nữa nóng lên. Ca ca, ta và Thanh Nhi sẽ ủng hộ huynh, đánh bại đối thủ, trở thành đệ nhất đệ tử. Không vấn đề, tuyệt đối đánh cho nàng ta khóc thét. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lại chém gió. Diễm Đô cũng sắp bị ngươi thổi nổ tung rồi. Khương Thanh Loan liếc xéo một cái. Nhớ kỹ lời ngươi nói, ta lấy được hạng nhất, ngươi đừng cản ta và Linh Nhi kết giao bằng hữu. Ha ha. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh lại có thêm một người ủng hộ rưỡi. Khương Thanh Loan cũng chỉ tính là nửa cái. Hắn bước lên chiến trường, một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Trước mắt hắn là Lâm Tiêu Tiêu đang vừa tức giận vừa nghi ngờ nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Kẻ không biết xấu hổ như ngươi, làm chuyện xấu còn dám ra đây, chính là loại người ta ghét nhất đời này. Hôm nay, ta phải cho ngươi một bài học, để ngươi thành tâm thành ý xin lỗi tình tình tỷ của ta. Một câu đoạn tử tuyệt tôn đã khiến Lâm Tiêu Tiêu triệt để nổi giận. Tiểu cô nương nhà ngươi vậy mà không sợ ta, ta là người tùy thân mang theo thuốc đấy, ngươi có bạn trai không, để lúc mấu chốt còn cứu ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người sợ ngây người, chuyện như vậy, hắn còn dám công khai lấy ra tự giễu. Vậy thì xem ngươi có chịu để cộng sinh thú của mình bị xử tử thêm lần nữa không? Lâm Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Nàng rất ít khi tức giận như vậy. Nhưng hôm nay, kẻ phạm sai lầm còn cà lơ phất phơ này, thực sự đã khiến ngọn lửa 15 năm của nàng bùng cháy. Không sao cả, ngươi dễ bị lừa như vậy, nếu thành công thì quá hời rồi, chẳng phải chỉ là cộng sinh thú thôi sao, ta có đầy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta khinh, Lý Thiên Mệnh, cũng công ta coi ngươi là huynh đệ. Tiểu Hoàng gà suýt nữa thì ngã khỏi vai hắn. Cộng sinh thú đối với chúng ta mà nói, đều là huynh đệ tỷ muội. Ngươi vậy mà nói ra những lời như vậy, kẻ nào thành cộng sinh thú của ngươi, đều là xui xẻo tột độ. Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thế thì có cách nào, ai bảo mị lực của ta lớn, vẫn có nhiều cộng sinh thú mặt dày mày dạn theo ta đây. Lý Thiên Mệnh vẫn cười nói. Ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi, ta chưa từng thấy kẻ vô liêm sỉ nào như ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nổi giận nói, nàng tức đến toàn thân run rẩy. Đó là do mắt ngươi không đủ sáng. Nếu ngày nào đó ngươi có thể sáng mắt ra, sẽ phát hiện trên đời này, kẻ vô liêm sỉ còn nhiều lắm, mà còn ở ngay bên cạnh ngươi đấy. Ngươi có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu nhìn lại, phía sau là một Tình Tình, nhất thời càng thêm nổi giận. Thôi được rồi, chiến đấu, phân thắng bại. Khi họ đang cãi vã kịch liệt, Vệ Tử Côn chỉ có thể ra mặt ngắt lời. Dù sao đây cũng là cuộc tranh đoạt ngôi vị đệ nhất, không phải là nơi để họ bày tỏ ân oán cá nhân. Dù sao cãi nhau cũng không có kết quả. Đau thật thương thật là một trận, sẽ biết ai là người có lý. Ta đã sớm đợi không kịp rồi. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng mày ngài mắt ngọc, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi mặt đỏ bừng này cũng thật đáng yêu. Nàng gật đầu với một Tình Tình, ra hiệu bảo nàng yên tâm, mình nhất định sẽ giúp nàng dạy dỗ Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nàng nhảy lên lôi đài lớn nhất, chỉ tay vào Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học thảm trọng. Thật đáng sợ. Tuổi còn trẻ mà như một bà chằng, xin hỏi ngươi làm thế nào vậy? Lý Thiên Mệnh biểu môi. Khi Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến cực điểm, nàng đã trở nên lạnh lùng. Đây là dấu hiệu nàng từ bỏ việc dây dưa bằng lời nói với Lý Thiên Mệnh, mà dùng thực lực để nói chuyện. Bất kể thế nào, chỉ với vài trận đấu, nàng đã được các thượng sư đánh giá 950 điểm cao ngất, gần như đạt điểm tối đa trong thang điểm ngàn, thực lực của nàng tuyệt đối vô cùng khủng bố. Cút lên đây. Khi cả hai đều đã bước lên chiến trường, về cơ bản đã tuyên cáo trận đấu bắt đầu. Cuộc quyết đấu tranh ngôi vị đệ nhất được mong đợi nhất, giờ phút này bùng nổ. Ai sẽ trở thành đệ nhất đệ tử danh giá nhất của học cung Viêm Hoàng, lập tức sẽ được công bố. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, trận chiến này được một Tình Tình quan sát ở cự ly gần như vậy, đã là quá hoàn mỹ. Hắn bây giờ vẫn chưa có cơ hội để nàng phải trả giá đắt, nhưng ít nhất có thể để nàng nhìn rõ ràng từ cự ly gần. Năm đó, nàng không giết chết hắn, chính là chuyện mà tương lai nàng sẽ hối hận nhất. Chỉ có Lý Thiên Mệnh mới có thể từ ánh mắt nàng nhìn ra, nàng đối với hắn hôm nay, vẫn miệt thị như vậy. Có lẽ trong lòng nàng, ngự thú sư song sinh quả thực cường đại vô biên, huynh muội Lâm Tiêu Đình đều là như thế. Dù nói thế nào, Lâm Tiêu Tiêu mới 15 tuổi, càng xứng đáng trở thành đệ nhất đệ tử hơn, chứ không phải là một đệ tử học cung gần như quá tuổi. Rống. Trong lúc Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một Tình Tình, hai con cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn. Kim Cương Bạo Lôi Viên hung hãn xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu. Sự kết hợp giữa mỹ nữ và giả thú có sức tác động vô cùng lớn. Con tam sắc lôi minh điểu kia thì bay lượn trên đầu nàng, một đôi mắt đã khóa chặt lấy tiểu hoàng gà của Lý Thiên Mệnh. Đây là sự thù địch giữa các cộng sinh thú loài chim bay, trong đôi mắt sắc bén của con tam sắc lôi minh điểu kia, ẩn chứa vô tận sát cơ. Ngự thú sư song sinh, quả thật là thiên chi kiêu tử. Lâm Tiêu Tiêu thật sự quá mạnh, mạnh hơn đám người đó cả một bậc, Lý Thư Phàm vừa rồi hoàn toàn không có sức chống đỡ. 4 năm trước Lâm Tiêu Đình cũng như vậy. Hai con cộng sinh thú không ai địch nổi, huynh muội họ thật đúng là lợi hại. Lôi Tôn phủ có được hai huynh muội này, mấy chục năm tới sẽ tiếp tục cường thịnh. Rất nhiều cường giả hàng đầu đều đánh giá rất cao Lâm Tiêu Tiêu. Nếu luận về biểu hiện, nàng kỳ thực đã vượt qua cả Lâm Tiêu Đình, đệ nhất đệ tử của 4 năm trước. Chỉ cần vượt qua đệ tử quá tuổi Lý Thiên Mệnh, thứ chào đón nàng sẽ là tiền đồ tươi sáng tại Thiên phủ. Lúc này hai đại cộng sinh thú vừa ra, nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh chỉ có một con tiểu hoàng gà. Trông thật nhỏ bé. Sự cường đại của ngự thú sư song sinh nằm ở chỗ, họ mãi mãi là 3-2, hơn nữa ngự thú sư của họ còn sở hữu 2 phần thú nguyên. Bây giờ, Lâm Tiêu Tiêu càng giống như được 2 con cự thú bảo vệ. Lâm Tiêu Tiêu khi bước vào trạng thái chiến đấu, không hề giống một thiếu nữ, mà giống như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Bởi vì, từ lúc tu luyện đến nay, nàng thực sự đã trải qua vô số trận chiến, thậm chí là những lần lịch luyện sinh tử. Đây là sự khác biệt căn bản giữa nàng và thần diệu. Lôi Tôn phủ thượng võ, cho dù là cháu gái của Lôi Tôn, cũng phải trưởng thành trong chiến đấu. Nàng đứng ở đằng xa, Kim Cương Bạo Lôi Viên thì gầm lên một tiếng giận dữ, đấm ngực dậm chân ba lần, sau đó hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà lao tới, hóa thành một ảo ảnh lôi đình màu vàng. Con cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm thuộc hệ lôi đình cuồng hóa này, chính là sức chiến đấu chủ lực của Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng đồng thời, tuyệt đối không thể xem nhẹ con chim sấm sét ba màu đang bay lượn trên đầu. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ lao xuống, trực tiếp phát động một đòn tấn công chí mạng. Thần uy của hai con cộng sinh thú này, trực tiếp khiến mọi người trong lòng có tính toán. Bất kể là về sức chiến đấu hay thiên phú, Lâm Tiêu Tiêu quả thực thích hợp làm đệ nhất đệ tử hơn Lý Thiên Mệnh. Thiên tài thiếu nữ 15 tuổi, càng phù hợp trở thành bộ mặt của học cung Viêm Hoàng hơn. Ầm ầm. Kim Cương Bạo Lôi Viên trong chiến đấu, thân hình đang phình to ra, trở nên to lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Đây mới là uy lực của cộng sinh thú hệ cuồng hóa, năng lực cận chiến chém giết xuất sắc là phần mạnh nhất của chúng. Khi hai con cộng sinh thú áp lên phía trước, lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mới là phần nguy hiểm nhất. Bởi vì trong tay nàng lúc này đã xuất hiện hai loại thú binh cấp 4 đỉnh phong, đó là một cây cung màu vàng. Trên dây cung, lôi đình quấn quanh. Còn tay kia của nàng thì nắm một mũi tên màu tím. Những người quen thuộc với Lâm Tiêu Tiêu đều biết, đây là Lôi Minh Cung và Điện Quang Tiễn. Là một bộ thú binh cấp 4 phối hợp hoàn hảo. Lôi Minh Cung bộc phát ra sức mạnh cường hãn từ sấm sét, Điện Quang Tiễn có thể dung hợp sức mạnh lôi đình của Lôi Minh Cung, trong lúc bộc phát rời khỏi dây cung, tốc độ nhanh như tia chớp lôi đình thực sự. Rất có thể một mũi tên xuyên tim. Hơn nữa, Điện Quang Tiễn chịu sự kêu gọi của Lôi Minh Cung, chỉ cần ở gần, đều có thể bị Lôi Minh Cung dùng sức mạnh lôi đình dẫn về. Trên Lôi Minh Cung hội tụ dương lôi, trên Điện Quang Tiễn hội tụ âm lôi, âm dương hút nhau, uy lực kinh người. Lâm Tiêu Tiêu đặt Điện Quang Tiễn lên cây cung đang vang rền, sau đó khi hai con cộng sinh thú bắt đầu tấn công Lý Thiên Mệnh, nàng liền kéo căng Lôi Minh Cung. Mọi người liền biết, Lý Thiên Mệnh xong đời rồi. Vừa rồi Lý Thư Phàm cũng chính là như vậy, bị Lâm Tiêu Tiêu một mũi tên bắn trúng đùi. Giả dụ mũi tên này muốn lấy mạng, e rằng Lý Thư Phàm cũng không tránh được. Huynh đệ, ngươi sợ không? Dưới thần uy như vậy, Lý Thiên Mệnh lại hời hợt hỏi Tiểu Hoàng Gà. Sợ cái lông, lão tử sinh ra là để một chọi hai. Tiểu Hoàng Gà khinh thường nói. Gia Trâu. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Lúc này, Kim Cương Bạo Lôi Viên đã áp sát tới. Móng vuốt to lớn và sắc bén của nó, dưới sự bao bọc của lôi đình màu vàng, trực tiếp chụp về phía mặt Lý Thiên Mệnh. Trên bầu trời, tam sắc lôi minh điểu cũng lao xuống. Cùng lúc đó, điện quang lóe lên, một tia sáng tím chợt lóe rồi biến mất. Khi tiếng cung rung lên còn chưa truyền đến, Điện Quang Tiễn đã xuất hiện ở trước ngực Lý Thiên Mệnh. Điện Huyền Tiễn Pháp của Lâm Tiêu Tiêu là một môn chiến quyết nguyên cấp trung phẩm. Uy lực của Điện Huyền Tiễn Pháp hung mãnh cuồng bạo, phối hợp với Lôi Minh Cung và Điện Quang Tiễn, càng làm cho sức mạnh tăng lên gấp bội. Vì vậy, mũi Điện Quang Tiễn này mới có thể trở thành tuyệt chiêu sát thủ trứ danh nhất của Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng thông minh. Nàng sở hữu Kim Cương Bạo Lôi Viên, một cộng sinh thú hệ cuồng hóa cận chiến, có thể giúp nàng kìm chân kẻ địch. Lại có tam sắc lôi minh điểu kiềm chế, nàng hoàn toàn có thể chiến đấu ở một vị trí an toàn, học cách sử dụng cung tiễn, một loại binh khí tầm xa, để giáng cho kẻ địch đòn chí mạng nhất. Nếu không phải vì cực kỳ chán ghét kẻ xấu xa như Lý Thiên Mệnh, nàng sẽ không bắn một mũi tên trực tiếp nhắm vào ngực hắn như vậy. Khoảnh khắc điện quang lóe lên, sát cơ giáng xuống. Tốc độ của điện quang tiễn như thế, trực tiếp gây ra một trận xôn xao khắp toàn trường, ai cũng cảm thán sự cường đại của Lâm Tiêu Tiêu. Bây giờ xem ra, Lâm Tiêu Tiêu quả thực mạnh hơn Lý Thư Phàm và Thần Diệu quá nhiều, e rằng cả Linh Nguyên cảnh tầng thứ tư cũng không phải là đối thủ của nàng. Dưới áp lực như vậy, dù cho Lý Thiên Mệnh có bại trận trong nháy mắt, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, đinh một tiếng, một âm thanh chói tai xuyên thấu trời cao. Mọi người tập trung nhìn lại, Lý Thiên Mệnh dường như đã bị mũi tên bắn bay ra ngoài, lùi lại 10 mét mới đứng vững. Hắn chết rồi. Nếu thực lực không đủ, đối mặt với uy hiếp như vậy rất có thể sẽ bị một mũi tên xuyên tim mà chết. Không có. Mọi người rất nhanh đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Đó là, mũi điện quang tiễn lấp lánh lôi đình thiểm điện kia, vậy mà đã bị Lý Thiên Mệnh dùng tay trái bắt gọn. Hắn đã không chút hoang mang trong lúc nguy hiểm, trực tiếp đưa tay bắt lấy điện quang tiễn. Tuy rằng hắn bị lực lượng cuồng bạo chấn bay ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối, điện quang tiễn không hề chạm vào cơ thể hắn. Sao có thể? Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu đờ đẫn một lúc. Nàng biết rõ tốc độ và uy lực của điện quang tiễn, điều khó nhất chính là việc Lý Thiên Mệnh dùng tay không bắt được nó. Bởi vì, điện quang tiễn ngoài đầu mũi tên sắc nhọn nhất, trên thân mũi tên cũng có những gai nhọn sắc bén. Người bình thường muốn bắt được mũi điện quang tiễn này, lòng bàn tay tuyệt đối sẽ da tróc thịt bong, thậm chí cả bàn tay cũng có thể bị xé rách. Nàng làm sao biết được, Cánh tay hắc ám bên trái của Lý Thiên Mệnh thực sự đau thương bất nhập. Chỉ là những gai nhọn của điện quang tiễn còn chưa đủ để xé rách lớp vảy giáp màu đen hình lục giác trên cánh tay trái của hắn. Dùng tay không bắt được điện quang tiễn. Cảnh tượng này, e rằng rất nhiều cường giả cũng có cùng tâm trạng với Lâm Tiêu Tiêu. Trở về. Lâm Tiêu Tiêu dùng lôi minh cung dẫn dắt điện quang tiễn, dương lôi và âm lôi hút nhau, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ trên mũi tên, lập tức muốn tuột khỏi tay hắn. Điều Lâm Tiêu Tiêu không ngờ tới là, Lý Thiên Mệnh đã tóm rất chặt, hơn nữa hắn không hề dùng mặt đất làm điểm tựa. Cho nên, khi nàng triệu hồi điện quang tiễn, đã trực tiếp kéo cả người Lý Thiên Mệnh đi qua. Rống. Kim cương bạo lôi viên và tam sắc lôi minh điểu vừa mới tấn công, ngược lại bị điện quang tiễn của Lâm Tiêu Tiêu đánh bay Lý Thiên Mệnh mà phá giải. Chúng chần chừ một chút, rồi lập tức tiếp tục truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Ngươi lên trước giải quyết con chim đó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn một chọi hai, ngươi làm được không? Tiểu hoàng gà ghét bỏ nói. Vậy để ngươi mở mang tầm mắt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ném nó ra ngoài, để nó đi kìm chân tam sắc lôi minh điểu. Dù sao một con cộng sinh thú luôn rình rập đánh lén như vậy thực sự rất khó chơi. Ánh mắt hắn khóa chặt Lâm Tiêu Tiêu. Nói thật tốc độ của kim cương bạo lôi viên cũng vô cùng mãnh liệt, tia chớp màu vàng không ngừng biến hóa. Nhưng, lúc này Lý Thiên Mệnh thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, khắp nơi đều là hỏa ảnh trùng điệp, đủ để mê hoặc được con kim cương bạo lôi viên kia. Trả điện quang tiễn cho ta. Lâm Tiêu Tiêu có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trả lại cho ngươi. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy mũi tên điện quang, chủ yếu dùng lực lượng của cánh tay trái, đột nhiên dùng sức mạnh. Thân mũi điện quang tiễn này vô cùng mảnh, hắn muốn thử một chút, dù sao thú binh cấp 4 cũng không phải là không thể phá vỡ. Răng rắc. Điện quang tiễn vang lên một tiếng rồi gãy đôi. Sinh sinh bẻ gãy thú binh cấp 4 này, cần sức mạnh đến mức nào? Tuy rằng điện quang tiễn quả thực rất nhỏ, nhưng có thể làm được đến bước này, đã đủ khiến người ta trợn mắt há mồm, mà sự rung động này cũng chỉ mới là bắt đầu. Nhìn thấy điện quang tiễn gãy đôi, mắt Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp đỏ lên, thậm chí có những giọt nước mắt trong suốt đang lăn tròn. Đây là quà sinh nhật huynh trưởng tặng ta. Sự chán ghét của Lâm Tiêu Tiêu đối với Lý Thiên Mệnh đã thăng cấp thành hận. Đây là món binh khí nàng yêu thích nhất, bây giờ Lý Thiên Mệnh bẻ thành hai đoạn trả lại cho nàng. Ngươi đừng khóc chứ, cùng lắm thì sau này bồi thường cho ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, không ngờ trong trận chiến kịch liệt như vậy, cô nương này lại trực tiếp khóc. Ngươi bồi thường không nổi. Lâm Tiêu Tiêu lau sạch nước mắt. Nàng rõ ràng Lý Thiên Mệnh không biết mũi điện quang tiễn này đối với nàng quan trọng đến mức nào. Cho nên sau khi lau nước mắt, ánh mắt của nàng ngược lại trở nên càng thêm lạnh lẽo nghiêm nghị. Những người quen thuộc với Lâm Tiêu Tiêu đều biết, một khi nàng tiến vào trạng thái chiến đấu này, đó sẽ là ác mộng của đối thủ. Lý Thiên Mệnh đã chọc vào vảy ngược của Tiêu Tiêu, hắn xong đời rồi. Tiêu Tiêu trước nay chưa từng trọng thương người khác, nhưng lần này, e rằng không chắc. Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, cả tam sắc lôi minh điểu và kim cương bạo lôi viên đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Lâm Tiêu Tiêu lúc này. Ngoài tam sắc lôi minh điểu bị tiểu hoàng gà kìm chân, kim cương bạo lôi viên vẫn luôn tấn công. Lực lượng cuồng bạo của nó nếu không bị Lý Thiên Mệnh né tránh, tuyệt đối có thể tạo thành sự hủy diệt lớn hơn. Lý Thiên Mệnh còn đang đắc ý, nếu hắn cho rằng Tiêu Tiêu chỉ biết dùng cung tiễn, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Đúng vậy, so với cung tiễn, năng lực cận chiến của Tiêu Tiêu thực ra còn mạnh hơn. Bởi vì cơ thể của nàng cũng được huyết mạch chi lực của kim cương bạo lôi viên cải tạo, sở hữu sức mạnh cơ thể cuồng hóa. Trong lúc họ nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu vô cùng lạnh lùng, đã lấy ra một món binh khí hoàn toàn mới. Nàng, một cô gái yếu đuối, lúc này lại lấy ra một thanh chiến kích. Thanh chiến kích đó to lớn mà uy mãnh, bá đạo vô song, toàn thân màu tím lam, tựa như một con thần long lôi đình, trên đó cuốn quanh vô số tia chớp, sát khí ngút trời. Đây là lôi long chiến kích. Lôi long chiến kích là một loại thú binh vô cùng tiêu chuẩn của Lôi Tôn phủ. Đã từng trong tay Lâm Tiêu Đình cũng có một thanh Lôi Long chiến kích như vậy. Hắn đã dựa vào Lôi Long chiến kích để chém giết trong đại chiến giành ngôi vị, cuối cùng áp đảo các lộ thiên tài, trở thành đệ nhất đệ tử. Bây giờ, Lâm Tiêu Tiêu đã kế thừa thanh Lôi Long chiến kích này. Một cô gái và thanh Lôi Long chiến kích này trông có vẻ rất tương phản, không hề hợp nhau, nhưng không ai cho rằng nàng không có đủ uy lực để sử dụng nó. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có Kim Cương Bạo Lôi Viên. Trận chiến diễn ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tiểu hoàng gà và tam sắc lôi minh điểu trên không trung điên cuồng triền đấu, trong thời gian ngắn chưa chắc có thể giúp được Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, kim cương bạo lôi viên và Lâm Tiêu Tiêu đồng thời bùng nổ, họ một lớn một nhỏ, một trái một phải, với tốc độ như tia chớp lao đến. Lâm Tiêu Tiêu chắc đã học được một môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm tên là Liệt Thiên Tam Kích. Thú pháp Liệt Thiên Tam Trảo của nó, cả kim cương bạo lôi viên và tam sắc lôi minh điểu đều có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh cùng Đường Mạc lộ rồi. Đúng như mọi người dự đoán, Lâm Tiêu Tiêu trông nhỏ nhắn xinh xắn lại cầm trong tay thanh lôi long chiến kích to lớn, động tác mạnh mẽ, từ trên trời chém xuống. Thanh lôi long chiến kích đó như có thần uy xé rách bầu trời, dưới sự chống đỡ của thú nguyên dồi dào của nàng, đã hình thành một thế áp chế tuyệt đối. Bên cạnh nàng, liệt thiên tam trảo của kim cương bạo lôi viên cũng đáng sợ không kém. Hơn nữa, điều Lý Thiên Mệnh không biết là, con cộng sinh thú này đã thi triển linh nguyên thần thông kim cương cuồng hóa, lông và cơ bắp của nó đã cứng như kim cương, không thể phá vỡ. Đối mặt với sự liên thủ của họ, trong tay Lý Thiên Mệnh chỉ có lôi hỏa xiềng xích, vẫn chỉ là thú binh tam giai, kém xa sự thô bạo của lôi long chiến kích kia. Chỉ là, đối mặt với cường địch như vậy, trong lòng hắn vẫn tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng. Hắn có chiến ý nghịch thiên, nhất là hôm nay, nhất là trước mặt một tình tình, hắn hôm nay càng không thể bại trận. Nếu bại trận, tương lai làm sao có được nội tâm mạnh mẽ hơn để đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Lần này hắn trở về Diễm Đô, trở thành đệ nhất đệ tử chỉ là mục tiêu thứ nhất, báo thù, đoạt lại những thứ thuộc về mình, mới là niềm tin lớn nhất của hắn. Hôm nay đã nhìn thấy một tình tình, đã một lần nữa có tư cách đối đầu trực diện với họ, thậm chí còn có tư cách hơn cả 3 năm trước. Vậy, ngày hắn báo thù rửa hận cho Kim Vũ, sẽ còn xa sao? Đối mặt với sự áp chế của Lâm Tiêu Tiêu, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngoài vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên đến từ luyện ngục chi nguyên, thực ra Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều át chủ bài, ví dụ như cánh tay hắc ám, ví dụ như mê linh chi đồng trên cánh tay hắc ám. Hắn đã thử qua, mê linh chi đồng đối với cộng sinh thú hoặc hung thú có lực sát thương mạnh hơn, bởi vì dù là cộng sinh thú, về mặt tinh thần, chắc chắn cũng kém hơn ngự thú sư. Bây giờ kim cương bạo lôi viên đã ở ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, mà Lâm Tiêu Tiêu phóng lên trời, ở phía trên kim cương bạo lôi viên, lôi long chiến kích chém xuống một nhát. Nói thật, động tác của nàng rất đẹp. Nhưng, đẹp thì có thể nghiền ép đối thủ sao? Ngay khi kim cương bạo lôi viên tung một trảo xé tới, bàn tay trái của Lý Thiên Mệnh mở ra, một con mắt đỏ như máu quỷ dị trực tiếp đối diện với ánh mắt của kim cương bạo lôi viên. Khi thú nguyên kích hoạt huyễn linh mạch, mê linh chi đồng đã thuần thục hơn, trực tiếp tạo ra một cú sốc tinh thần cực lớn cho kim cương bạo lôi viên. Rống. Kim cương bạo lôi viên có một khoảnh khắc ngây người, uy lực toàn thân trực tiếp tiêu tan một nửa, thậm chí chiêu thức liệt thiên tam trảo cũng đã bị chính nó phá hỏng. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh trực tiếp quấn quanh cổ nó, quấn chặt ba vòng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh dùng toàn thân chi lực kéo mạnh về phía sau, thân thể to lớn của kim cương bạo lôi viên liền ngã nhào về phía hắn. Tất cả những điều này xảy ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, nhanh đến cực hạn. Thậm chí, Lâm Tiêu Tiêu cũng hoàn toàn không ngờ tới, kim cương bạo lôi viên lại đột nhiên ngây người, dẫn đến bị lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh trúng đích. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh trực tiếp kéo thân thể khổng lồ của kim cương bạo lôi viên đến giữa hắn và Lâm Tiêu Tiêu. Khi Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy con mồi của mình từ Lý Thiên Mệnh biến thành tấm lưng của kim cương bạo lôi viên, nàng đã không kịp phản ứng. Nhược điểm của binh khí như lôi long chiến kích chính là không linh hoạt. Khi toàn bộ lực lượng đã dồn xuống, muốn thu lại thực sự rất khó. Thậm chí lực lượng nghịch chuyển còn có thể gây chấn động cho ngũ tạng lục phủ của chính mình. Chỉ là, Lâm Tiêu Tiêu không có lựa chọn. Nàng còn chưa đủ thuần thục để khống chế phương thức chiến đấu thô bạo này, dẫn đến khi kẻ địch đột ngột thay đổi, nàng chỉ có thể cố hết sức dịch chuyển. Cuối cùng, cú chém của nàng đã khiến lôi long chiến kích trực tiếp bổ vào phần lưng của kim cương bạo lôi viên. Dù là kim cương bạo lôi viên sau khi đã kim cương cuồng hóa, lúc này cũng bị trúng đòn, trực tiếp bị rạch ra một vết máu khổng lồ. Trong chốc lát, máu tươi điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ bộ lông màu vàng óng của nó. Đây là kết quả sau khi Lâm Tiêu Tiêu đã khống chế lại, bằng không đòn tấn công này tuyệt đối có thể chém đứt đầu của kim cương bạo lôi viên. Dù vậy, do việc thu lực vào phút cuối, nàng cũng bị thú nguyên nghịch chuyển gây chấn động. Hừ. Ngũ tạng lục phủ hỗn loạn, nàng phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng đã nhúng máu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi vài phần. Hắn làm sao làm được? Trong lòng Lâm Tiêu Tiêu chỉ có sự rung động và ngây người. Nàng không có thời gian để tìm hiểu, bởi vì lúc này, Lý Thiên Mệnh đã dùng lôi hỏa xiềng xích cuốn chặt lấy cổ kim cương bạo lôi viên. Hơn nữa, kim cương bạo lôi viên còn bị chính Lâm Tiêu Tiêu chém trọng thương, đây là cơ hội ngàn năm có một. Lý Thiên Mệnh dùng thiên hỏa thúc hồn trực tiếp giết chết kim cương bạo lôi viên. Tiếp theo, mọi người đã chứng kiến một màn kinh hoàng. Đó là, Lý Thiên Mệnh với thân hình nhỏ bé, một tay cuốn lấy đối thủ, đột nhiên vung lên, đem con kim cương bạo lôi viên kia hung hăng đập xuống đất. Bay lên cho ta. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài đều rung chuyển. Sướng không? Đập cho đầu ngươi nát bét. Trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, kim cương bạo lôi viên chỉ có thể dùng hai tay cố gắng xé rách lôi hỏa xiềng xích, đã bị Lý Thiên Mệnh quật ba lần. Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi một lần, đều bị ném một vòng trên không trung, rồi hung hăng đập xuống đất. Cảnh tượng này thực sự quá thô bạo, quả thực khiến người ta không kịp phản ứng. Ngao ô, Kim Cương Bạo Lôi Viên phẫn nộ nhưng không thể phát ra tiếng, bởi vì cổ bị siết chặt, mặt nó giờ đã trắng bệch, gần như sắp nghẹt thở. Đây thực ra cũng là ưu thế của Lý Thiên Mệnh trong việc khống chế loại binh khí như lôi hỏa xiềng xích. So với lôi long chiến kích, lôi hỏa xiềng xích thực sự quá linh hoạt, quả thực như một con rắn độc. Khi cổ đã bị siết chặt, Lý Thiên Mệnh gần như nắm giữ được mệnh mạch của đối phương. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp con cộng sinh thú này. Khi nó bị Lý Thiên Mệnh đập xuống đất, trên người nó bộc phát ra những tia chớp màu vàng kinh khủng. Những tia chớp màu vàng đó theo lôi hỏa xiềng xích, đánh thẳng về phía cơ thể Lý Thiên Mệnh. Đây là linh nguyên thần thông Hoàng Kim Điện Hồ của nó. Uy lực của Hoàng Kim Điện Hồ vô cùng cuồng bạo, đến mức Lý Thiên Mệnh vừa thấy liền vội vàng buông lôi hỏa xiềng xích ra. Bằng không, nếu Hoàng Kim Điện Hồ này xuyên qua cơ thể, hắn coi như thật sự thua rồi. Buông lôi hỏa xiềng xích, hắn mới né được lực sát thương của Hoàng Kim Điện Hồ, hữu kinh vô hiểm. Nhưng nhìn kỹ lại, đây thực ra là đòn cuối cùng của Kim Cương Bạo Lôi Viên. Bởi vì, ngay sau khi thi triển linh nguyên thần thông này, nó đã hấp hối. Dù sao, nó đã mất quá nhiều máu, lại bị Lý Thiên Mệnh đập 3 lần, xương cốt cũng gãy không ít, bây giờ cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Trong trận chiến đặc sắc này, có thể nói Kim Cương Bạo Lôi Viên đã bị loại trực tiếp. Mà Lý Thiên Mệnh khống chế Kim Cương Bạo Lôi Viên để ngăn chặn liệt thiên tam kích của Lâm Tiêu Tiêu, đồng thời khiến Lâm Tiêu Tiêu tự mình trọng thương cộng sinh thú, lại còn tự làm mình bị thương, có thể nói là vô cùng tuyệt diệu. Việc Kim Cương Bạo Lôi Viên bị loại, tuyệt đối có thể gây ra chấn động. Tuy nhiên, thực ra lúc này trận chiến trên không trung còn thô bạo hơn. Tam sắc lôi minh điểu và tiểu hoàng gà đã chiến đấu đến giai đoạn gay cấn. Liệt thiên tam trảo của tam sắc lôi minh điểu cũng rất lợi hại, tương xứng với minh hỏa quỷ trảo của tiểu hoàng gà. Tốc độ của nó cũng không tệ, tạm thời có thể bất phân thắng bại với tiểu hoàng gà. Nhưng khi nó dùng linh nguyên thần thông lăng lộn điện bạo kết hợp ba màu tia chớp để tấn công tiểu hoàng gà, thứ chào đón nó chính là sự chế giễu vô tình của tiểu hoàng gà. So thần thông với ta sao? Tiểu hoàng gà khinh miệt cười. Dưới vạn người chú mục, thân hình nhỏ bé của tiểu hoàng gà há miệng phun ra một con phượng hoàng lửa đang rực cháy. Đó là thần thông luyện ngục hỏa của nó, luyện ngục hỏa hóa thành hỏa diễm phượng hoàng lao thẳng về phía đối thủ. Sau đó, nó còn xuyên qua cả đòn lăn lộn điện bạo của đối thủ, trực tiếp đâm vào người tam sắc lôi minh điểu. Thiêu chết ngươi, thằng ngu này. Tiếp đó, tam sắc lôi minh điểu kêu thảm, toàn thân bốc lên ngọn lửa dữ dội, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Nó muốn thông qua việc lăn lộn để dập tắt ngọn lửa, nhưng nó vạn lần không ngờ tới, luyện ngục hỏa này là ngọn lửa thiêu đốt vĩnh hằng. Nếu tiểu hoàng gà không thu hồi, nó chỉ có thể bị đốt đến chết. Tất cả mọi thứ, gần như xảy ra cùng một lúc. Một con cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu bị trọng thương, con còn lại toàn thân bị lửa thiêu đốt, đang thê thảm lăn lộn trên mặt đất, e rằng rất nhanh lông vũ sẽ bị đốt trụi. Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu vốn đã thấy cảnh này, sắc mặt đã trắng bệch. Nàng tuy đã chậm lại, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng là một dũng giả trong chiến đấu, để nàng nhận thua rất khó. Cho nên, giờ này khắc này, nàng vẫn cầm lấy lôi long chiến kích, đơn thương độc mã lao về phía Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà. Ngươi thua rồi, nhận thua là được, đừng để cộng sinh thú chịu tội. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Bây giờ nếu còn tiếp tục, con tam sắc lôi minh điểu đang bị luyện ngục hỏa quấn quanh sẽ bị đốt đến chết. Đây chính là thủ đoạn kinh khủng nhất của tiểu hoàng gà, gần như là vô giải. Nói cho cùng, Lâm Tiêu Tiêu không phải là kẻ thù của hắn. Hôm nay hắn chỉ cần thắng lợi, không cần phải để nàng trả giá gì. Cô gái nhỏ này kiên cường như vậy, thực ra cũng không dễ dàng. Nhìn thấy tam sắc lôi minh điểu bị luyện ngục hỏa dày vò, hắn lại nghĩ đến Kim Vũ, cho nên có một chút lòng trắc ẩn. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu 3 năm trước, vẫn là một đứa trẻ 12 tuổi, mọi chuyện không liên quan đến nàng. Ta sẽ không thua ngươi. Ta tuyệt đối không thua loại người như ngươi. Lúc nói chuyện, mắt Lâm Tiêu Tiêu đỏ bừng, lôi long chiến kích lại một lần nữa đánh tới. 3. Lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh như một con mãng xà độc. Ngây thơ, trẻ người non dạ. Thực ra hắn biết, Lâm Tiêu Tiêu bây giờ là đang cố chấp không chịu thua, nhưng nàng vốn đã bị thương, hiện tại cũng không còn sức chiến đấu gì. Cho nên, lôi hỏa xiềng xích của hắn đã trúng đích chuẩn xác, cuốn lấy lôi long chiến kích, trực tiếp đoạt lấy. Đột nhiên vung lên, thanh lôi long chiến kích đã bay ra khỏi lôi đài, vừa vặn cắm xuống trước mặt một tình tình. Khi cắm xuống đất, thanh chiến kích vẫn còn rung lên, phát ra tiếng ong ong, làm tung bay mái tóc dài của một tình tình. Mất đi lôi long chiến kích, một trận thảm bại đã trở thành hiện thực, Lâm Tiêu Tiêu mặt mày ngây dại. Nhìn lại, thương thế của hai con cộng sinh thú trực tiếp khiến nước mắt nàng trào ra. Ta nhận thua. Giọng nàng khàn khàn mà yếu ớt, trong đôi mắt ngấn lệ, vô lực nhìn Lý Thiên Mệnh. Sớm nhận thua là xong rồi. Huỳnh Hỏa, tha cho cộng sinh thú của nàng một mạng. Lý Thiên Mệnh nói với Tiểu Hoàng Gà. Không sao, Thiêu không chết đâu, nhiều lắm là làm con chim ngốc mấy tháng thôi. Tiểu Hoàng Gà biểu môi, thu hồi luyện ngục hỏa. Lúc này, con tam sắc lôi minh điểu xinh đẹp đã toàn thân cháy đen. Dù có rửa sạch sẽ, e rằng cũng trọc đi không ít, thực sự muốn trở thành chim ngốc rồi. Cứ như vậy, cuộc tranh đoạt ngôi vị đệ nhất đặc sắc và kịch liệt nhất đã thực sự kết thúc. Dù sao, một bên hai con cộng sinh thú đều trọng thương, hơn nữa bản thân đã tự mình nhận thua, tự nhiên không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Chỉ là, kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán này, lại khiến rất nhiều người không nói nên lời. Đến mức, bây giờ mọi thứ đã kết thúc, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường vẫn lặng ngắt như tờ. Có quá nhiều ánh mắt phức tạp, lúc này đều rơi vào Lý Thiên Mệnh và con Tiểu Hoàng Gà đang phách lối nhảy múa vui sướng bên cạnh hắn. Trong phòng riêng của Lôi Tôn Phủ, Lâm Thiên Giám, Lý Viêm Phong, Liễu Khanh và những người khác, ánh mắt vô cùng khó coi. Trong phòng riêng của Tinh Thần Thương Hội, Tuyết Lam phu nhân tức đến muốn thổ huyết. Toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không chịu phục. Đáng tiếc, không phục nữa, cũng phải làm cho các ngươi phục. Thoải mái, sảng khoái. Giờ phút này tại Viêm Hoàng chiến trường, duy ta độc tôn. Ta không căm ghét Lâm Tiêu Tiêu, nhưng đánh bại nàng, có thể chứng minh được quá nhiều chuyện. Một Tình Tình, Tuyết Lam phu nhân, còn có các thiên tài, cường giả của Diễm Đô, các ngươi, đã thấy rõ chưa? Trận thắng này, đối với Lý Thiên Mệnh vô cùng quan trọng. Ít nhất sau này, khi mọi người nhắc đến hắn, sẽ không còn là trò cười của ba năm trước nữa. Dù có chế giễu hắn, cũng phải nói thêm về thân phận đệ nhất đệ tử hiện tại của hắn. Đệ nhất đệ tử của Viêm Hoàng bản, đều là những nhân vật có máu mặt trong tương lai. Đối với Lý Thiên Mệnh, điều này vô cùng quan trọng. Muốn rửa sạch nhục nhã, liền cần phải chứng minh chính mình. Hắn hiện tại, không nghi ngờ gì đã chứng minh được bản thân với toàn bộ Diễm Đô. Từ hôm nay trở đi, tên của hắn sẽ theo một cách mới, truyền khắp toàn bộ Diễm Đô. Nhưng, hắn không kiêu ngạo, hắn cũng không quên mối thù. Bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng, tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu. Chắc chắn sẽ có một ngày chân tướng được phơi bày, chắc chắn sẽ có một ngày báo thù rửa hận, để người trong thiên hạ nhìn lại xem, kẻ vô sĩ của ba năm trước, rốt cuộc là ai. Có bước đầu tiên, sẽ có bước thứ hai. Hắn đảo mắt một vòng, hắn nhìn thấy quá nhiều ánh mắt rối rắm. Điều này thật nực cười, bởi vì gần như tất cả mọi người, căn bản đều không hy vọng hắn trở thành đệ nhất đệ tử, bởi vì hắn không xứng. Hắn không chỉ có vết nhơ, mà tuổi của hắn còn lớn. Với độ tuổi này của hắn, những người đồng lứa như Thần Hạo, Tinh Khuyết, Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình đều đã tiến vào cảnh giới cao thâm hơn. Thực lực của hắn bây giờ ở độ tuổi này, chỉ có thể coi là tầm thường. Một kẻ tầm thường như vậy, lại có thể đi vào thiên phủ, lại có thể hưởng thụ tài nguyên và đãi ngộ của đệ nhất đệ tử. Điều này chỉ có thể nói rõ, cuộc quyết tuyển đệ nhất đệ tử cũng có lỗ hổng trong quy tắc. Nhưng, quy tắc vẫn là quy tắc, Lý Thiên Mệnh đã thắng. Dù có nhiều người như vậy không cam tâm, cảm thấy không xứng, cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu càng thích hợp trở thành đệ nhất đệ tử hơn, nhưng họ cũng không thể thay đổi sự thật. Họ càng không thể coi thường Lý Thiên Mệnh hiện tại. Bởi vì họ không thể không thừa nhận, trận chiến trở về sau 3 năm này của Lý Thiên Mệnh, đánh bại Thần Diệu, lại nghiền ép Lâm Tiêu Tiêu, mỗi một trận đấu đều có thể nói là vô cùng đặc sắc. Hắn cũng đã thành công dùng biểu hiện của mình, để mọi người ở Diễm Đô phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Họ bây giờ không thể nào lấy chuyện của 3 năm trước ra để cười nhạo Lý Thiên Mệnh nữa. Đây chính là ý nghĩa lớn nhất của trận chiến này. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, còn có ý nghĩa quan trọng hơn, cái đó chính là sự cao hứng và hạnh phúc của mẫu thân. Hắn biết, với màn thể hiện hôm nay, Vệ Tịnh chắc chắn sẽ vô cùng tự hào về mình. Tâm trạng của bà lúc này, e rằng là người vui sướng nhất trên Viêm Hoàng chiến trường này. Bà càng vui vẻ, sắc mặt Tuyết Lam sẽ càng thối. Nghĩ đến Tuyết Lam lúc này chắc chắn đang tức giận đến run rẩy, trong lòng Lý Thiên Mệnh càng thêm thoải mái. Quả nhiên, chỉ có trở thành cường giả mới có tư cách thoải mái. Mấu chốt nhất là, Mộc Tình Tình đã đứng ở một vị trí gần như vậy, đã chứng kiến toàn bộ trận đấu. Nàng đối với Lâm Tiêu Tiêu tràn đầy lòng tin, trong mắt nàng, huynh muội Lâm Tiêu Tiêu chính là sự tồn tại cao quý mà Lý Thiên Mệnh cả đời này cũng không thể chạm tới. Bây giờ, hắn ngẩng cao đầu trở lại, đánh bại Lâm Tiêu Tiêu mà nàng vô cùng coi trọng, nàng còn có thể dùng một bộ biểu cảm phong khinh vân đạm để nhìn hắn sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Có một khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh đã thấy, nét mặt của nàng vô cùng khó coi. Thậm chí, những ngón tay thon dài kia còn đang siết chặt tà váy của mình. Ánh mắt của nàng tựa như 3 năm trước, hung dữ, chỉ là giờ khắc này, còn mang theo sự khó tin, mang theo một chút sợ hãi. Nàng ngược lại không phải sợ thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, mà là lo lắng một Lý Thiên Mệnh như vậy, Một Lý Thi Mệnh biết rõ chân tướng của 3 năm trước sẽ mang đến những ảnh hưởng không yên ổn cho cuộc sống tốt đẹp hiện tại của nàng. Thấy được nàng vào lúc này lộ ra biểu cảm như vậy, Lý Thi Mệnh cười, hắn cũng yên tâm rồi. Hắn sẽ chỉ nói cho một Tình Tình biết, đây chỉ mới là bắt đầu, tiếp theo, chúng ta từ từ chơi. Đã từng, họ đã nhổ từng chiếc lông vũ của Kim Vũ. Lúc này, Lý Thi Mệnh cũng sẽ xé rách họ từng nhát, bất kể là thân thể hay linh hồn. Kim Vũ, chờ một chút, lại chờ một khoảng thời gian nữa, ta sẽ để ngươi nhắm mắt. Ta sẽ để ngươi nâng ly máu của bọn chúng. Giờ khắc này, lòng Lý Thiên Mệnh như lửa đốt. Kết quả trận đấu như vậy, phù hợp với quy tắc của Học Cung Viêm Hoàng, cho nên năm vị điện chủ cũng không thể nói gì hơn. Nhất là Vệ Tử Côn, điện chủ Phượng Hoàng Điện, đệ nhất đệ tử xuất thân từ Phượng Hoàng Điện, đây cũng là một loại vinh dự. Kết quả mọi người đều đã thấy, có lẽ mọi người rất bất ngờ, nhưng cũng không có gì khó tin. Cho nên, ta đại diện cho Học Cung Viêm Hoàng, chúc mừng Lý Thiên Mệnh, ngươi là đệ nhất đệ tử của đại chiến giành ngôi vị lần này. Đồng thời, ngươi cũng sẽ trực tiếp tiến vào Thiên Phủ tu hành, trở thành đệ tử Thiên Phủ. Vệ Tử Côn công khai tuyên bố, đại cục đã định. Lời tuyên cáo này cũng đã dập tắt đi tâm trạng không cam lòng của rất nhiều người. Tiếp theo, đại chiến giành ngôi vị còn có một số điều chỉnh chi tiết. Nhưng, ngay cả đệ nhất đệ tử cũng đã được quyết định, vậy thì những trận đấu sau đó cũng không còn nhiều điểm đáng xem nữa. Có thể nói, đại chiến giành ngôi vị kịch liệt đã kết thúc toàn bộ. Lâm Tiêu Tiêu đã không còn quan tâm đến sự thất lạc của việc bại trận, nàng vội vàng đem hai con cộng sinh thú vào cộng sinh không gian, chúng tiếp theo cần được trị liệu và tĩnh dưỡng để hồi phục. Tình Tình tỷ, nàng thất hồn lạc phách, chiến bại trên chiến trường chính diện, nội tâm tự nhiên khó có thể chấp nhận. Bây giờ cảm giác thất bại trong lòng trước nay chưa từng có, nàng chỉ có thể trở lại bên cạnh một Tình Tình, hiện tại nàng chính là lúc cần được an ủi nhất. Nhưng nàng phát hiện ánh mắt một Tình Tình đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, dường như không còn dịu dàng như trước nữa. Tiêu Tiêu. Một Tình Tình lúc này mới nhìn thấy nàng, nàng kéo Lâm Tiêu Tiêu đến bên cạnh mình, khẽ vuốt lưng thơm của nàng, nói, không sao, có huynh trưởng của muội và Lôi Tôn Phủ ở đây, không bao lâu nữa, muội vẫn có thể tiến vào Thiên Phủ. Một trận chiến này cũng không ảnh hưởng đến việc tu hành sau này của muội, hơn nữa trận bại này cũng không có gì, dù sao hắn cũng lớn hơn muội rất nhiều, đã tu luyện nhiều hơn 5 năm. Ta biết, thế nhưng vẫn không muốn thua hắn. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy mình rất vô dụng, vốn có thể giúp một Tình Tình dạy dỗ Lý Thiên Mệnh một lần, kết quả lại bị Lý Thiên Mệnh dạy dỗ. Tiêu Tiêu, trên con đường tu hành, phải nhìn thấy đối thủ thật sự của mình, không nên dây dưa với loại người này. Hắn dù có đánh bại muội, thực ra sau này cũng không có tư cách gì để trở thành đối thủ của muội, muội cần phải có khát vọng rộng lớn hơn. Một Tình Tình tận tình khuyên bảo. Chỉ là, khi nói những lời này, chính nàng có tin không? Dưới tà váy, những ngón tay của nàng đã bị chính mình siết đến đỏ ửng. Thậm chí, chính nàng cũng không thấy được, trong mắt mình đã giăng đầy tơ máu. Có lẽ nói như vậy, lòng một Tình Tình sẽ dễ chịu hơn một chút. Nếu không, mỗi khi nhớ lại những thủ đoạn mà Lý Thiên Mệnh đã thể hiện sau khi trở lại, lòng nàng lại thấy vô cùng khó chịu. Nàng chỉ không biểu lộ sự chán ghét và kiên kỵ sâu sắc trong lòng ra ngoài mà thôi. Cuộc sống hiện tại của nàng tốt đẹp đến thế, nhưng nàng biết, Lý Thiên Mệnh, kẻ biết rõ chân tướng 3 năm trước, rất có thể sẽ hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp này. Không ai biết, sát cơ trong lòng nàng lúc này đã nặng đến mức nào. Trước đó, Lôi Long chiến kích bay tới, cắm xuống dưới chân nàng, nàng biết đó là tín hiệu mà Lý Thiên Mệnh gửi cho mình. Hắn trở về lần này, tuyệt đối không chỉ để tu luyện ở Diễm Đô. Mối thù sâu như biển máu ấy, sau khi hắn đã có lại vốn liếng, nàng không tin Lý Thiên Mệnh sẽ quên đi. Thật ra, với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, hắn thậm chí còn không có cơ hội giao đấu với nàng, người đã khổ tu 3 năm ở Thiên Phủ. Nàng đã vượt xa hắn quá nhiều. Nhưng không biết vì sao, hôm nay khi hắn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, tất cả những gì hắn làm vẫn khiến nàng cảm thấy một mối nguy cơ nghiêm trọng. Ta biết rồi, Tình Tình tỷ. Thất bại này sẽ không đánh gục được ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn, Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói. Được thôi, ta chờ. Lâm Tiêu Tiêu vừa dứt lời, đã thấy gã đáng ghét kia đang đi về phía họ. Hơn nữa, hắn dường như đã quên hết chuyện 3 năm trước, lại trở nên cười cợt, cà lơ phất phơ. Bây giờ hắn đang là đệ nhất đệ tử được vạn người chú mục, hắn đến đây làm gì? Khoe khoang chiến thắng ư, Lâm Tiêu Tiêu nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì vẻ mặt Lý Thiên Mệnh đầy ẩn ý, đôi mắt híp lại, nhìn thẳng vào một Tình Tình bên cạnh nàng. Đã 3 năm rồi hắn không đến gần nàng như thế. Nàng quả thật đã xinh đẹp và trưởng thành hơn 3 năm trước, mang đậm vẻ quyến rũ của một người phụ nữ. Ngươi đến đây làm gì? Đánh bại một đứa trẻ nhỏ hơn mình 5 tuổi, chẳng có gì đáng để khoe khoang cả, một Tình Tình nói. Đúng là không đáng khoe khoang, nhưng ta chỉ đến xem, liệu ngươi có còn chúc mừng ta như vừa nãy không? Lý Thiên Mệnh đáp. Hủy hoại một người, rồi lại nói mừng cho người đó có thể làm lại cuộc đời ư? Nếu chuyện này mà cũng được, Lý Thiên Mệnh cũng muốn mừng cho nàng. Mộc Tình Tình hiểu rõ ý mỉa mai trong lời hắn. Ngươi sao lại không biết điều thế? Tình Tình tỷ đã khoan dung độ lượng với ngươi, ngươi còn đến gây chuyện thị phi. Nếu không phải ca ca của ta đang bế quan, chắc chắn đã đánh cho ngươi một trận tơi bời rồi. Lâm Tiêu Tiêu ở bên cạnh căm phẫn nói. Nàng không biết chân tướng, tự nhiên không hiểu giữa họ có quẩn khúc gì. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đến để kết bạn lại với Tình Tình, ta thật sự đã hối cải làm người mới rồi. Cho nên, ta đến hỏi thăm một chút, Tình Tình ở Thiên Phủ nơi nào vậy, chờ ta vào Thiên Phủ sẽ đến tìm ngươi chơi, Lý Thiên Mệnh nói. Thôi bỏ đi, không thích hợp. Ta có thể tha thứ cho ngươi, không có nghĩa là ta muốn có bất kỳ giao du nào với ngươi nữa. Một Tình Tình cố nén sát khí, vẫn dùng giọng ôn hòa để nói ra những lời này. Vậy sao, thật đáng tiếc, ta còn tưởng mình vẫn có thể cạnh tranh với Lâm Tiêu Đình một phen chứ, Lý Thiên Mệnh nói xong, ha hả cười một tiếng. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi đừng có nằm mơ, đi vào vết xe đổ. Lâm Tiêu Tiêu sắp bị chọc tức điên lên, trên đời sao lại có kẻ vô sĩ như vậy. Ngươi cút đi thì hơn, ta thấy ngươi không có khả năng hối cải đâu. Lý Thiên Mệnh, hãy tự lo cho mình, ngàn vạn lần đừng tự hủy hoại lần nữa. Một Tình Tình bị hắn nhìn đến vô cùng khó chịu, bởi vì ánh mắt Lý Thiên Mệnh tràn đầy tính xâm lược. Ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu tâm can nàng, nhìn thấy nơi nàng kiên kỵ nhất. Lý Thiên Mệnh biết nàng đang nghĩ gì, nàng muốn duy trì cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Mà Lý Thiên Mệnh là người duy nhất có thể phá hủy tất cả, đã khiến nàng nảy sinh kiên kỵ và sát cơ. Tình Tình, lời khuyên của ngươi ta nhớ kỹ rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Xin ngươi đừng gọi ta như vậy nữa, được không? Một Tình Tình không thể nhịn được nữa. Đối với nàng, dính líu không rõ với Lý Thiên Mệnh là điều tối kỵ. Nhưng ai bảo ngay từ đầu nàng đã tỏ ra vẻ tha thứ như một đóa sen trắng chứ? Vậy gọi ngươi là gì đây, hay là ta đặt cho ngươi một cái tên khác nhé, gọi là Huyết Hoa thì sao? Lý Thiên Mệnh, ngay lúc này, vào thời điểm không ai ngờ tới nhất, đã nói ra hai chữ đó. Huyết Hoa. Khi hắn thốt ra hai chữ Huyết Hoa, hắn cảm nhận rõ ràng đồng tử của Một Tình Tình co rụt lại. Đây là phản ứng đầu tiên của một người có tật giật mình. Hắn hiểu nàng, cho nên bây giờ hắn kết luận 100%, sát thủ của Huyết Hoa Điện được phái tới ám sát mình trước trận bài vị chiến chính là do Một Tình Tình sai khiến. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì nữa, hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị nhìn Một Tình Tình. Một Tình Tình cũng biết, mình đã bị hắn nhìn thấu. Vừa nghe tin hắn trở về, liền lập tức thuê sát thủ đến giết mình, đẩy Lý Thiên Mệnh đi một vòng quỷ môn quan. Cái gì gọi là tuyệt tình? Cái gì gọi là độc ác? Đây mới thật sự là tuyệt tình, đây mới thật sự là độc ác. 3 năm trước, nàng bày mưu hãm hại, cướp đi tất cả của Lý Thiên Mệnh, làm tan nát trái tim hắn, giết chết huynh đệ sinh tử của hắn. 3 năm sau, Lý Thiên Mệnh vừa mới trở về, nàng đã không một tiếng động thuê sát thủ ám sát hắn. Nếu không phải do Tuyết Lam quấy nhiễu, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghi ngờ nàng. Hôm nay, khi chính thức gặp mặt, Lý Thiên Mệnh mới kết luận được tất cả. Lòng dạ rắn rết. Thật sự quá độc ác. Nhưng không sao cả, điều này chỉ càng làm cho quyết tâm báo thù của Lý Thiên Mệnh thêm kiên định, giúp hắn nhìn thấu nàng rõ ràng hơn. Bị nhìn thấu, Một Tình Tình tự biết nói gì trước mặt Lý Thiên Mệnh cũng vô dụng. Cho nên, nếu đã là không chết không thôi, nàng chỉ cần giữ vững hình tượng của mình trước mặt mọi người là được. Nàng mím môi, nói với Lâm Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi, ta quá thất vọng về hắn rồi. Được, Lý Thiên Mệnh, ngươi cút đi từ đây, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa, Lâm Tiêu Tiêu nói. Lên đường bình an. Khi hai người họ quay lưng đi, Lý Thiên Mệnh nói 4 chữ này. 4 chữ này như găm vào tai Một Tình Tình, khiến nàng dừng bước, thân thể khẽ rung lên. Ngươi tự bảo trọng đi. Câu nói cuối cùng này, Một Tình Tình không còn dùng thái độ thánh khiết như trước nữa. Câu nói này có cả uy hiếp, lẫn sự lạnh lẽo. Đây là lời cảnh cáo nàng dành cho Lý Thiên Mệnh. Dù hắn có biết Huyết Hoa Điện là do ai thuê thì sao chứ? Kẻ có quyền thế, khi giết người có thể không một tiếng động, có thể một tay che trời. Nàng bây giờ có Lôi Tôn phủ chống lưng, còn Lý Thiên Mệnh cũng giống như 3 năm trước, không quyền không thế. Nàng vừa đi, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, sau này chắc chắn sẽ là một mất một còn. Ngươi không chết thì ta vong. Đương nhiên, để giữ gìn hình tượng, Một Tình Tình vẫn phải ở nơi công cộng nói những lời như, nàng rất mừng vì Lý Thiên Mệnh có thể hối cải làm người mới ca ca. Ngay lúc này, sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng trong trẻo, tựa như tiếng chuông bạc. Giọng nói này có một ma lực có thể gột rửa tâm hồn Lý Thiên Mệnh ngay lập tức, giúp hắn thoát khỏi tâm ma sát lục. Tâm ma sát lục không thể quên, nhưng cũng không thể mãi chìm đắm trong đó, nếu không sẽ loạn tâm trí. Lý Thiên Mệnh quay lại, Khương Phi Linh đang đứng ngay sau lưng hắn. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy dung nhan thuần khiết và hoàn mỹ của nàng xuất hiện trước mắt, hắn đã quên sạch Mộc Tình Tình. Có lẽ trong lòng nhiều người, Mộc Tình Tình là một mỹ nhân tựa đóa sen, trên đời này hiếm có ai bì được với vẻ đẹp của nàng. Nhưng khi đặt nàng cạnh Khương Phi Linh, người ta luôn cảm thấy trên người nàng có quá nhiều khuyết điểm. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình sớm đã là liều thuốc độc, còn Khương Phi Linh lại là thứ ngọc dịch dịu dàng, thậm chí có thể giải độc. 3 năm qua, hai chữ ái tình chỉ khiến Lý Thiên Mệnh chùn bước, hắn thậm chí còn nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Nhưng, sự xuất hiện của nàng đã thay đổi suy nghĩ đó. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười. Nụ cười rạng rỡ như nắng mai này, hoàn toàn khác với nụ cười lạnh trong tâm khi đối mặt với Mộc Tình Tình. Chúc mừng ca ca đã trở thành đệ nhất đệ tử. Đây là nơi ở của ta và Thanh Nhi ở Thiên Phủ, sau này ca ca vào Thiên Phủ, nhất định phải đến tìm chúng ta chơi nhé. Khương Phi Linh đặt một mảnh giấy nhỏ nhào nhĩ vào tay Lý Thiên Mệnh, trên đó có vài dòng chữ xinh đẹp. Nhất định. Lý Thiên Mệnh cẩn thận cất mảnh giấy đi. Ca ca hôm nay biểu hiện rất tốt, Khương Phi Linh nói. Đó là vì có Linh Nhi ở đây, ta mới có dũng khí chiến thắng đối thủ, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Qué. Con gà con màu vàng ở bên cạnh vội vỗ cánh, làm ra bộ dạng buồn nôn. Huỳnh Hỏa ca ca biểu hiện cũng không tệ, ngọn lửa phượng hoàng phun ra rất đẹp, Khương Phi Linh cười nói. Thật không? Còn muốn xem nữa không? Ca ca mỗi ngày đều biểu diễn phun lửa cho muội xem. Con gà con lập tức có tinh thần. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh véo mỏ nó, bắt nó im lại. Vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của con gà con khi ra sức giãy giụa, chọc cho Khương Phi Linh cười khúc khích không ngừng. Ca ca, có một chuyện ta muốn nói với huynh. Sau khi cười xong, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh vô cùng chăm chú. Đôi mắt to và sáng của nàng tựa như một mặt hồ trong vắt. Được, ta nghe đây, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta đã hiểu rất rõ chuyện của huynh và họ 3 năm trước, Khương Phi Linh cúi đầu nói. Vậy, Linh Nhi có ghét bỏ ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Nàng lắc đầu, nói, ta tin vào mắt của mình. Khi phụ Linh trên người ca ca, ta có thể nghe thấy nhịp tim của huynh, nghe thấy cả tiếng lòng của huynh. Ta thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nhất trong lòng huynh, ta thấy họ ức hiếp huynh. Nói đến câu cuối, trong hốc mắt nàng đã có những giọt lệ trong suốt. Tim Lý Thiên Mệnh đập thịt một tiếng, thật sự, giờ phút này hắn nhìn Khương Phi Linh với ánh mắt vô cùng xúc động. Bởi vì, đã 3 năm rồi. Ngoài mẫu thân ra, nàng là người đầu tiên rơi lệ vì những gì hắn đã trải qua. Nước mắt của nàng chân thật đến thế, một giọt rơi xuống đất, cũng rơi vào lòng Lý Thiên Mệnh. Giờ này khắc này, hắn thật sự muốn nói một câu, cảm tạ Thượng Thiên, đã để một cô gái như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù sau này giữa họ không phải là tình yêu, có lẽ chỉ là tình bạn, Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng vui mừng. Ngoài Vệ Tịnh, ngoài con cộng sinh thú mới, trên thế giới này, hắn không thể tìm được bất kỳ cô gái nào khác sẽ vì mình mà rơi lệ. Tiếng nổ vang trong lòng hắn, không phải là tan nát, mà là trái tim vỡ nát sau tiếng nổ ấy đã được chữa lành một cách trọn vẹn nhất. Gặp được nàng, hắn cũng có một cảm giác kỳ diệu mơ hồ. Hắn dường như đã có dự cảm, rằng nàng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, dù cho số lần họ gặp mặt rất ít. Nhưng, Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy, dường như nàng đã ở bên hắn ngàn vạn năm rồi. Ca ca, ta có thể ôm huynh một cái được không? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Lý Thiên Mệnh. Thì ra lần phụ linh đó, nàng đã nhìn thấy nhiều đến vậy. Cho nên, nàng mới đối xử tốt với hắn như thế. Cho nên, khi hắn xuất hiện ở Diễm Đô, nàng đã nguyện ý đến chống lưng cho hắn. Lấy thân phận linh công chúa của mình để cổ vũ và ủng hộ hắn. Tự mình trải nghiệm, chắc chắn sẽ rõ ràng hơn nhiều so với việc nghe Lý Thiên Mệnh tự kể. Đến mức, nàng bỗng chốc trở thành người hiểu hắn nhất. Ta muốn nghe lại nhịp tim của huynh, nghe lại tiếng lòng của huynh, nàng nhẹ nhàng nói. Lý Thiên Mệnh dang rộng vòng tay. Hắn đã sớm không còn quan tâm đến ánh mắt của người đời, mặc kệ người khác nghĩ hắn vô liêm sỉ hay tai tiếng, hắn cũng chẳng để tâm. Mẫu thân từng nói, làm việc gì, cứ thuận theo lựa chọn của nội tâm là được. Trên thế gian này có bao nhiêu người, nếu quan tâm đến ánh mắt của tất cả bọn họ, mà mỗi người lại một ý, thì sống mệt mỏi biết bao. Cho nên, vào lúc nội tâm hắn rung động, vào lúc hắn cảm thấy ấm áp, hắn còn muốn ôm nàng thật chặt hơn bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh kéo nàng vào lòng. Nàng đúng như lời đã nói, áp tai lên lồng ngực Lý Thiên Mệnh, chuyên tâm lắng nghe nhịp tim của hắn. Nụ cười của nàng dần dần hiện ra, vui vẻ nói, ca ca, vừa rồi lòng huynh rất rối bời, nhưng bây giờ đã yên tĩnh lại rồi, nghe rất êm tai. Là muội đã mang lại bình yên cho ta, Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì chứ, dám khinh bạc Linh Nhi trước mặt mọi người, còn nói nghe hay đến vậy. Các ngươi tưởng bao nhiêu người ở đây đều mù cả sao? Ngay khoảnh khắc ấm áp này, một giọng nói ồn ào đã phá hỏng bầu không khí. Huỳnh Hỏa thối tha, ngươi đừng nói bậy, mặt Khương Phi Linh hơi ửng hồng, trông như quả đào mật vừa chín tới. Nàng nhẹ nhàng đẩy ngực Lý Thiên Mệnh ra, nhưng ánh mắt nàng từ đầu đến cuối không hề nhìn xung quanh. Điều này cho thấy, thật ra nàng còn không quan tâm đến ánh mắt người đời hơn cả Lý Thiên Mệnh. Trong thế giới của nàng bây giờ, thậm chí còn không có những người này. Ai nói bậy, ha ha, ngươi nói xem Lý Thiên Mệnh xấu như vậy, ta đẹp trai thế này, cô nương nhà ngươi trông xinh đẹp mà sao mắt lại không dùng được, vậy mà không thèm nhìn mặt ta. Con gà con ra vẻ đau lòng, không thể tin nổi. Huỳnh Hỏa, không ngờ mặt ngươi không lớn, mà da mặt lại dày hơn cả mông voi, Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Cái ôm ấy đã qua, nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên. Giờ khắc này thật tốt đẹp biết bao. Điều duy nhất không tốt đẹp là lúc này lại vô tình chạm phải ánh mắt của Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình lúc quay người rời đi, liền thấy Lý Thiên Mệnh đang ôm lấy vị mỹ nhân đệ nhất Chu Tước Quốc trong truyền thuyết. Khương Phi Linh còn đang tựa vào lồng ngực hắn. Hơn nữa, rõ ràng không phải Lý Thiên Mệnh cưỡng ép giở trò. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Mộc Tình Tình như muốn rách toạc, như muốn rơi xuống đất. Không cần nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết, nội tâm nàng bây giờ chắc chắn vô cùng phong phú, vô cùng đặc sắc. Nàng là người thích so sánh. Nàng đã so sánh Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình, cuối cùng chọn Lâm Tiêu Đình. Giờ thì cứ để nàng tự so sánh mình với Khương Phi Linh đi, cả về địa vị lẫn dung mạo, nàng đều bị nghiền ép toàn diện. Nhưng, Linh công chúa lại ở bên Lý Thiên Mệnh, kẻ đã bị nàng ruồng bỏ và hủy hoại, lại còn ôm nhau trước mặt mọi người. Người đời sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của họ, quả thực quá rõ ràng. Thật thú vị. Nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng giống như đang lội ngược dòng. Đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, giành được thân phận đệ nhất đệ tử, thậm chí cũng không gây chấn động bằng việc hắn ôm Linh công chúa trước mặt công chúng. Có lẽ việc trở thành đệ nhất đệ tử, vẫn có người nói hắn thiên phú không đủ, chỉ dựa vào ưu thế tuổi tác. Nhưng mối quan hệ của hắn và Linh công chúa thì sao đây? Không ai có thể giải thích, ngoài việc không thể hiểu nổi, ngoài việc khó tin, họ chẳng nói được gì. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, rồi làm một động tác nôn mửa về phía nàng. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh lập tức quay người, dùng nụ cười rạng rỡ nhất đối diện với Khương Phi Linh, không thèm để ý đến Mộc Tình Tình nữa. Ý của Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là, ngươi khiến ta buồn nôn đến mức muốn ói. Đây chỉ mới là khởi đầu. Nợ nần ngày xưa, cứ từ từ mà trả. Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể cúi đầu rời đi. Mà tất cả mọi người trên Viêm Hoàng chiến trường, giờ đây vẫn đang ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả những người bạn học cũ của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh giành được ngôi vị đệ nhất đệ tử, lại có mối quan hệ kỳ diệu với Linh công chúa, họ đã sớm không nói nên lời. Ví như Phương Chiêu, đã sớm hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Tất cả các đệ tử trên Viêm Hoàng chiến trường, từ coi thường, chán ghét, giờ đã chuyển sang ngưỡng mộ, thậm chí là tâm phục khẩu phục. Họ không hiểu vì sao Linh công chúa lại có quan hệ như vậy với một kẻ tai tiếng, thậm chí trong lòng còn phỉ báng vài câu. Nhưng, họ không có quyền can thiệp vào cách làm và suy nghĩ của Linh công chúa. Ngoài ngưỡng mộ và ghen tị, họ không nói được gì nữa. Có lẽ trong những phòng quan sát cao cấp, những tiếng thở dài vang lên cũng là do ghen tị mà ra. Lý Thiên Mệnh của ngày hôm nay đã định trước sẽ khiến họ nếm đủ ngũ vị tạp trần. Mấu chốt là, hai người trẻ tuổi này, dưới sự chú mục của vạn người, vẫn tiếp tục thân mật với nhau. Lý Thiên Mệnh dùng hết tài năng, chọc cho Khương Phi Linh cười khúc khích không ngớt. Nàng cười lên có lúng đồng tiền, vô cùng xinh đẹp, đây là khoảnh khắc đẹp nhất của nàng. Linh Nhi, muội điên rồi sao? Một bóng người áo xanh lao tới, chắn giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, chính là Thanh công chúa đang tức giận. Nàng trừng mắt nhìn Khương Phi Linh, nói, muội ngốc à, trước mặt mọi người mà để cho tên này chiếm tiện nghi. Ta thích thế đấy, Khương Phi Linh cười nói, nụ cười của nàng khiến người ta khó mà tức giận. Này, ngươi có phải quên đã hứa với ta điều gì không, Thanh công chúa, ngươi không giữ lời sao? Lý Thiên Mệnh nói. Trước đó chính nàng đã nói, nếu Lý Thiên Mệnh trở thành đệ nhất đệ tử, nàng sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn và Khương Phi Linh. Im miệng, tên xấu xa, đồ lưu manh không biết xấu hổ, Thanh công chúa trừng mắt nói. Nói không giữ lời, có xứng với thân phận của ngươi không? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Thôi được rồi, Thanh Nhi đừng quậy nữa. Ca ca, vậy chúng ta về trước nhé, nhớ đến thiên phủ tìm chúng ta đó, Khương Phi Linh kéo Khương Thanh Loan, khiến nàng không giận nổi. Ngươi dám đến, ta đánh gãy chân chó của ngươi, Thanh công chúa khiêu khích. Ha ha. Lý Thiên Mệnh lười đôi co với nàng, dù sao lời hứa trước đó là do chính miệng nàng đồng ý, này, ngươi nói xem ngươi cũng đâu phải đàn ông, lại không cưới được Linh Nhi, ngươi chia rẽ họ làm gì chứ, con gà con biểu môi. Ngươi nói bậy, ta tuyệt đối không thể để tên tai tiếng này ảnh hưởng đến danh tiếng của Linh Nhi, Thanh công chúa trừng mắt, rồi kéo Khương Phi Linh đang bất lực rời đi. Nhưng, lúc rời đi, Khương Phi Linh vẫn nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tin vào mối quan hệ của nàng và Thanh Nhi, họ thân còn hơn cả chị em ruột, nên nàng chắc chắn có thể xử lý được Thanh công chúa. Sau khi họ đi, Lý Thiên Mệnh được vệ tử Côn gọi đến trước mặt. Lý Thiên Mệnh, ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau đến tìm ta sẽ đưa ngươi vào Thiên Phủ. Trở thành đệ tử Thiên Phủ phải chọn Thiên Sư, 2 ngày này ngươi hỏi Mộ Uyển trước, tìm hiểu tình hình các vị Thiên Sư đi, vệ tử Côn dặn dò. Vâng, điện chủ. Lý Thiên Mệnh rời khỏi chiến trường, dù sao bài vị chiến vẫn còn phần kết thúc. Thiên Phủ là thánh địa của Viêm Hoàng học cung, cơ chế dạy học ở đó khác với học cung. Học cung là chế độ lớp học, một vị thượng sư sẽ chỉ dạy tu luyện trong 12 năm, sau đó tốt nghiệp từ lớp cao cấp. Thông thường, họ sẽ rời học cung, lấy thân phận đệ tử học cung để phục vụ cho Chu Tước Quốc. Nhưng Thiên Phủ lại không có chuyện tốt nghiệp. Thiên Phủ là thế lực cốt lõi của Viêm Hoàng học cung, tất cả các thượng sư của học cung đều là một phần của Thiên Phủ. Mà trong Thiên Phủ, người phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu luyện được tôn xưng là Thiên Sư. Thiên Sư mạnh hơn thượng sư, địa vị cũng cao hơn. Mỗi một thiên sư của Thiên Phủ đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Chu Tước Quốc, thân phận địa vị của họ còn cao hơn cả thành chủ. Trong Thiên Phủ, mỗi thiên sư sẽ trực tiếp thu nhận đệ tử để chỉ đạo, và số đệ tử của mỗi thiên sư về cơ bản không vượt quá 10 người. Cho nên, bên trong Thiên Phủ là chế độ sư đồ, không phải chế độ lớp học. Lựa chọn một thiên sư thích hợp và ngưỡng mộ mình là một trong những việc quan trọng nhất trên con đường tu hành. Dù sao thì tính cách, phong cách của mỗi thiên sư đều khác nhau, thậm chí thuộc tính cộng sinh thú của họ cũng khác. Bái sư là chuyện quan trọng nhất khi vừa vào Thiên Phủ. Thực tế, với tư cách là đệ nhất đệ tử, các vị thiên sư từ trước đến nay đều sẽ tranh giành. Nhưng ngươi thì khác, ngươi tuổi tác lớn, tư chất cũng không cao lắm. Sau khi vào đó, tốt nhất là nên khiêm tốn một chút, nói chuyện ngọt ngào vào. Nếu không có thiên sư nào chịu nhận ngươi, ta đoán ngươi lại phải quay về lớp của Mộ Uyển ta tu hành. Đến lúc đó, ngươi lại trở thành trò cười cho thiên hạ, Mộ Uyển thượng sư không biết từ đâu xuất hiện, cười trên nỗi đau của người khác. Vậy cũng được sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không ngờ mình vất vả trở thành đệ nhất đệ tử, lại có khả năng bị đuổi ra khỏi Thiên Phủ trước khi kịp vào. Nhưng hắn có thể hiểu được chế độ này, thiên sư của Thiên Phủ trực tiếp thu đồ đệ, họ sẽ không bao giờ nhận những đệ tử mà họ không vừa mắt. Nếu không sau này không có thành tựu gì, cũng sẽ làm ô danh họ. Nhưng nếu là loại đệ nhất đệ tử như Lâm Tiêu Tiêu, họ chắc chắn sẽ tranh giành, vì tương lai đệ tử huy hoàng, họ cũng có thể diện. Cho nên 3 ngày sau, vẫn phải xem bản lĩnh của mình. Thượng sư, ta đánh bại Thần Diệu, Lâm Tiêu Tiêu, tâm trạng của ngài thế nào? Nhớ đến người này, vừa rồi còn nói mình chắc chắn sẽ thua. Ta đây là đang thúc giục ngươi, ngươi phải hiểu được tình yêu sâu sắc của Thượng sư chứ, Mộ Uyển biểu môi nói. Kỳ thực trong lòng, đã sớm vô cùng chấn động. Nàng đã sớm biết, Lý Thiên Mệnh không hề tầm thường. Sâu bao nhiêu? Con gà con hỏi. Hì hì. Đối mặt với câu hỏi của con gà con, Mộ Uyển thượng sư nở một nụ cười đầy ý xấu. Trông thật khiến người ta rùng mình. Con gà con giật mình, lập tức co rúm lại. Mấy vị thiên sư ở Thiên Phủ, ngươi có quen ai không? Có mục tiêu nào chưa? Mộ Uyển thượng sư lúc này mới hỏi Lý Thiên Mệnh. Ta không biết ai cả. Vậy đi, tối nay ngươi đến phòng ta sẽ giới thiệu chi tiết cho ngươi. Nàng nhướng mày, liếc mắt đưa tình, quả thật là vẻ quyến rũ động lòng người. Lý Thiên Mệnh nếu không phải vừa được Khương Phi Linh gột rửa tâm hồn, chắc đã không cầm lòng được. Thượng sư, đêm khuya cô nam quả nữ, không thích hợp lắm đâu. Lý Thiên Mệnh cảnh giác. Thích hợp chứ, sao lại không thích hợp? Ta chỉ muốn nghiên cứu ngươi một chút, xem trên người ngươi có gì kỳ lạ mà khiến Linh công chúa phải chủ động tìm ngươi cầu ôm ấp, Mộ Uyển thượng sư nháy mắt mấy cái. Lý Thiên Mệnh giật mình. Yên tâm, không cởi quần áo của ngươi đâu, Mộ Uyển thượng sư mập mờ cười. Nàng càng nói vậy, lại càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Thượng sư, con đưa mẫu thân về trước, ở với mẫu thân 2 ngày, tối ngày kia con lại đến tìm ngài, được không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn chắc chắn phải tìm hiểu trước về các vị thiên sư, cho nên nhất định phải tìm Mộ Uyển một lần. Được thôi, dù sao thì, dục tốc bất đạt, Mộ Uyển thượng sư tiếp tục trêu chọc hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đâu có dễ mắc bẫy. Hắn không tin mình có sức hút đến mức khiến nàng có ý đồ gì với mình. Nàng là đại nữ thần của Phượng Hoàng Điện, một đại mỹ nhân mà ngay cả điện chủ cũng theo đuổi, 80% thiếu niên trong học cung đều từng rung động vì nàng. Nếu thật sự quá tự tin vào sức hút của mình, kết quả sẽ bị Mộ Uyển Thượng Sư trêu chọc đến thê thảm. Đương nhiên, hôm nay hắn đã có được tất cả những gì mình muốn. Bây giờ trong lòng có bao nhiêu niềm vui, hắn khao khát nhất chính là được chia sẻ cùng mẫu thân. Hiện tại, Viêm Hoàng chiến trường vẫn còn một số trận đấu lẻ tẻ. Tạm biệt Mộ Uyển Thượng Sư, Lý Thiên Mệnh đi trong đám đông. Cuối cùng, hắn đã thấy nàng. Ánh nắng chiều tà màu cam đỏ, nhuộm mái tóc bạc của nàng thành màu cam đỏ, những nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể che đi nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc của nàng khi thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt. Mẫu thân. Lý Thiên Mệnh lao tới, bế nàng lên, xoay ba vòng tại chỗ. Ta cũng muốn ôm nương của ta. Con gà con lao tới. Ha ha, Vệ Tịnh một tay nắm lấy Lý Thiên Mệnh, một tay ôm lấy Huỳnh Hỏa. Đôi mắt nàng khẽ rung, nhìn đứa con trai của mình. Dù đang cười, nhưng khóe mắt đã mơ hồ có lệ quang lấp lánh. Nương, cảm động là được rồi, đừng khóc nhé, không thì con lại kiêu ngạo mất, Lý Thiên Mệnh nói. Ai nói ta muốn khóc? Vệ Tịnh chột dạ. Nhi tử biểu hiện tốt như vậy, để mẹ xả được cơn giận, mẹ cảm động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cũng là chuyện bình thường, Lý Thiên Mệnh tự hào nói. Ai nói ta cảm động, Thiên Mệnh, ta bây giờ vô cùng không hài lòng với con, Vệ Tịnh nghiêm mặt. Sao có thể? Nhi tử của mẹ hôm nay làm chưa đủ hoàn hảo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nói đến biểu hiện của con, ta là hỏi con, khi nào thì qua lại với một cô gái tốt như Linh Công Chúa mà lại không nói với ta, Vệ Tịnh nháy mắt. Chưa qua lại đâu à, còn xa lắm, bây giờ chỉ mới có chút manh mối thôi, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thật không? Vậy có tiến triển gì phải nói cho ta biết đấy, Vệ Tịnh cuối cùng cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Không vấn đề gì, tuyệt đối sẽ để mẹ đại nhân tự mình duyệt qua, Lý Thiên Mệnh cười nói. Con biết điều đấy, Vệ Tịnh nín khóc mỉm cười. Nương à, người đừng hy vọng vào nó, ta thấy nó căn bản không có tài tán gái đâu. Người cứ trông cậy vào ta đi, mấy ngày nữa, ta sẽ cho người bế cháu trai, con gà con cười hắc hắc. Nó nói đùa rất duyên, chọc cho Vệ Tịnh cười sảng khoái, khoảnh khắc hạnh phúc này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Nhưng vào những lúc như vậy, thường lại có những kẻ không hợp thời xuất hiện. Lúc bắt đầu, đám người Tuyết Lam đi ngang qua đây, bây giờ bài vị chiến kết thúc, họ lại đi ngang qua đây. Hơn nữa, người còn đông hơn không ít. Ngoài Tinh Khuyết, Thần Hạo và Thần Diệu, còn có Nguyên Ngu phu nhân của Tinh Phủ. Tuyết Lam và Nguyên Ngu phu nhân đi giữa, sắc mặt họ lạnh lùng, không ai nói gì. Trong tâm trạng tồi tệ này, họ chợt thấy Vệ Tịnh và Lý Thiên Mệnh đang cười nói. Mặt Tuyết Lam co giật dữ dội, gần như muốn rơi ra một lớp phấn. Lý Thiên Mệnh đánh bại Thần Diệu đã là một đả kích lớn với bà ta, sau đó lại trở thành đệ nhất đệ tử, lại còn có quan hệ thân mật với Linh Công Chúa. Tất cả những điều này đã hoàn toàn làm lu mờ hai đứa con trai của bà ta. Nhớ lại lúc trước bà ta khoe khoang trước mặt Vệ Tịnh, bây giờ mặt đương nhiên nóng rát. Khi đi ngang qua, Thần Hạo và Tinh Khuyết từ Thiên Phủ dừng bước, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ca, các huynh nhất định phải báo thù cho đệ, bắt nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi. Không sao, nó đã phải vào Thiên Phủ, chắc chắn sẽ phải nhận khiêu chiến. Nó và chúng ta cùng lứa tuổi, vào Thiên Phủ rồi nó chẳng còn chút ưu thế nào. Chúng ta tùy tiện cũng có thể xử lý nó, Thần Hạo nói. Đệ cứ yên tâm, chờ tin tốt đi, tên này có thể là mưa làm gió ở đây là nhờ chiếm lợi thế về tuổi tác. Với tuổi này mà vẫn là thực lực này, ở Thiên Phủ chỉ có thể coi là hạng chót. Đồ nhà quê, Thiên Bẩm đã kém chúng ta rất nhiều, Tinh Khuyết trầm giọng. Nương, con qua đó một chuyến, Thần Hạo bỗng nói. Làm gì? Người cứ nghe là được. Thần Hạo và Tinh Khuyết liếc nhau một cái, hai người băng qua đám đông. Tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Thần Hạo đứng trước mặt hắn, người này anh tuấn uy vũ bất phàm, không hổ là loại thiên chi kiêu tử mà ba năm trước Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngước nhìn. Có việc gì? Không, vị này là mẫu thân của ngươi sao? Thần Hạo mỉm cười hỏi. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Xem ra là vậy, nhưng thú vị thật, người không biết còn tưởng đây là bà cố của ngươi đấy, Thần Hạo cười cười. Ngươi có cái rắm gì thì thả thẳng ra đi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau họ, Tuyết Lam và Nguyên Ngu phu nhân đều đang lạnh lùng nhìn bên này. Không có gì, ta đến mang cho ngươi chỗ tốt. Ngươi có biết địa chỉ số 187, phố Cao Lãnh, khu Đông Diễm Đô không? Thần Hạo nói. Lý Thiên Mệnh không nói gì. Đó là tiệm bán quan tài của Tinh Thần Thương Hội chúng ta. Ta thấy mẫu thân ngươi cũng sắp cần rồi, nên tặng ngươi một món quà, coi như chúc mừng ngươi trở thành đệ nhất đệ tử. Đến lúc đó cứ đến đó, báo tên ngươi. Ta sẽ tặng ngươi một bộ quan tài cao cấp, để mẫu thân ngươi đi cho thể diện một chút, Thần Hạo nói xong, cùng Tinh Khuyết cười lớn. Họ cười một cách ngang ngược, rồi quay người đi. Lời họ nói cũng khiến Tuyết Lam bật cười, nỗi khó chịu trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Các người sao lại ăn nói như vậy? Lý Thẩm nghe không nổi nữa, lẩm bẩm một câu. Hạ nhân, im miệng. Tinh Khuyết ánh mắt giận dữ, một cái tát đã vung tới. Bốp. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, dùng tay trái chặn lại cái tát của Tinh Khuyết, nếu không một tát này có thể đánh chết Lý Thẩm. Cảnh giới của Tinh Khuyết ít nhất cũng gần đến đỉnh linh nguyên cảnh, cao hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Dù hắn không dùng nhiều công lực, một tát bị cánh tay hắc ám chặn lại, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy đau nhói, thậm chí phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Thật ra hắn không biết, Tinh Khuyết còn kinh ngạc hơn. Bởi vì hắn đánh vào cánh tay Lý Thiên Mệnh mà cứ như đánh vào thép, bàn tay hắn cũng cảm thấy đau nhói. Thần Hào, Tinh Khuyết, đi thôi. Tuyết Lam phu nhân ngẩng cao đầu, như một con gà trống kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh, chờ ngươi vào thiên phủ, ta sẽ cho ngươi thêm nhiều bất ngờ. Ngươi sẽ phát hiện, đối đầu với chúng ta, là quyết định ngu xuẩn nhất đời ngươi. Thần Hạo nói câu cuối, cùng Tinh Khuyết liếc nhau, rồi quay người rời đi. Lý Thiên Mệnh không muốn nói lời cay độc gì với họ, vì vô nghĩa. Mẫu thân cũng không hy vọng Lý Thiên Mệnh cứ dây dưa với họ. Cho nên, ít nhất hắn sẽ không nói những lời cay độc như đối phương trước mặt mẫu thân. Dù sao, cứ chờ xem. Hôm nay, hắn có thể nghiền ép Thần Diệu, một ngày nào đó, hắn cũng có thể đuổi kịp những người cùng lứa tuổi này. Bao gồm cả Một Tình Tình, Khương Thanh Loan, Thần Hạo, Tinh Khuyết, thậm chí là Lâm Tiêu Đình. Mẫu thân, đừng vì họ mà tức giận, Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương lấy căn bệnh quái lạ của Vệ Tịnh ra để sỉ nhục, quả thật vô cùng thiếu tư chất. Ta không tức giận, chỉ cảm thấy bi ai, đời người quá thực tế và tàn nhẫn, mọi thứ đều cảnh còn người mất. Nàng chỉ thấy tiếc nuối, Tuyết Lam trong ký ức của nàng, bây giờ đã trở thành thế này. Từ Tiểu Lam đến Tuyết Lam phu nhân, nàng đã sớm không còn là chính mình. Phu nhân nói đúng, những tiểu nhân vật như chúng ta, càng cảm nhận sâu sắc hơn. Chúng ta cũng khổ, ông trời đã định là con kiến hèn mọn mặt người chém giết, ta sống được đến giờ cũng không dễ dàng, Lý Thẩm căm giận nói. Lý Thẩm vất vả rồi, Vệ Tịnh nói. Không vất vả đâu à, đời người vốn là biển khổ mà, sống được đã là tốt rồi. Hơn nữa ta may mắn như vậy, gặp được người như thiếu gia và phu nhân. Ta bây giờ chỉ hy vọng thiếu gia có thể thành danh, phu nhân có thể sống lâu trăm tuổi. Trên đời này, người tốt quả thật chịu thiệt. Nhưng phải tin vào ông trời, rồi một ngày các người sẽ có được hồi báo tốt đẹp, Lý Thẩm nghiêm túc nói. Nàng vừa mới đi một vòng bên bờ sinh tử. Đối với những cảm khái về nhân sinh, nàng và mọi người cũng không khác gì nhau, đây là một mặt bình đẳng mà Thượng Thiên dành cho chúng sinh. Lý Thiên Mệnh cổng Vệ Tịnh, họ cũng muốn rời khỏi nơi này. Mẫu thân, con đã có tư cách vào thiên phủ, tối nay mẹ hãy nói cho con biết, ai có thể giúp mẹ giải quyết cái tiểu mệnh kiếp này, lúc cổng nàng, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Vệ Tịnh vẫn còn do dự. Mẹ cứ yên tâm, mặc kệ thế gian này có bao nhiêu gian nan trắc trở, mặc kệ chuyện này khó khăn đến đâu, mặc kệ con phải trả giá thế nào, con nhất định sẽ làm được. Nếu con không làm được, con, Lý Thiên Mệnh, xin thề, sẽ xuống Hoàng Tuyền làm bạn với mẹ. Lý Thiên Mệnh nói từng chữ, đều là lời thề của hắn vào lúc này. Được, ta sẽ nói cho con, về nhà ta sẽ nói cho con. Khi hắn lấy sinh mệnh ra thề, sao Vệ Tịnh có thể tiếp tục cố chấp được nữa? Hắn đã hoàn thành lời hứa, đã trở thành đệ nhất đệ tử. Đôi tay nàng ôm lấy cổ con trai, tựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Mệnh nhi, con thật sự đã lớn rồi, ta tự hào về con. Đời ta sống không như ý, con chính là kho báu lộng lẫy nhất trong cuộc đời ta. Vệ Tịnh nói câu này, nước mắt đã rơi xuống tai Lý Thiên Mệnh. Mẹ tuyệt đối đừng nói như vậy, câu nói này của mẹ có rất nhiều sai lầm, Lý Thiên Mệnh dừng bước, giọng nghiêm túc. Sai ở đâu chứ? Vệ Tịnh chớp mắt, để nước mắt không rơi xuống. Đương nhiên là có, đó chính là, đời này của mẹ tuyệt đối sẽ không sống không như ý, đời này của mẹ còn rất dài, rất dài. Nàng không nhìn thấy biểu cảm của Lý Thiên Mệnh, nhưng có thể nghe ra sự kiên định của hắn khi nói câu này. Được. Nàng cảm thấy mình không kìm nén được nữa, rất muốn khóc một trận. Không phải bi thương, mà là vì cảm thấy Thượng Thiên cũng không bạc đãi mình. Đời người là vậy đó, có rất nhiều điều không như ý, nhưng cũng chắc chắn sẽ có những điều khiến người ta vô cùng lưu luyến thế giới này. Thiên Mệnh, mẫu thân không muốn chết, ta muốn sống thật tốt, nhìn con lấy vợ sinh con, nhìn con vinh hoa phú quý, nhìn con báo thù, nhìn con đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Ta không muốn chết, không muốn chết. Nàng cuối cùng không kìm nén được nữa, nước mắt rơi như mưa, ào làm ướt cả gáy Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, làm ướt cả tóc hắn. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo từ da thịt xuyên thẳng vào huyết nhục, như rượu cồn thiêu đốt hắn. Hắn không nói một lời, cổng Vệ Tịnh thật tốt, cố gắng để nàng thoải mái hơn. Sau đó, bước chân, một đường tiến lên. Hắn muốn, từ nay về sau, sẽ giết cho bọn chúng không còn một mảnh giáp. Ba ngày hôm nay, Diễm Đô vô cùng náo nhiệt, danh tiếng của đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh đã truyền khắp thành, thậm chí gây chấn động cả nước. Thân phận của hắn đặc thù, chuyện xấu 3 năm trước bị lật lại, trở thành một nhân vật đề tài tuyệt đối. Vì vậy, mới gây ra hiệu ứng lan truyền càng mạnh mẽ hơn. Thử hỏi bây giờ ở Diễm Đô, ai mà không biết đại danh Lý Thiên Mệnh? Còn là khen hay chê, thì tùy vào cách nhìn của mỗi người. Điều duy nhất chắc chắn là, gần như tất cả mọi người đều tiếc nuối cho Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao xét về tuổi tác và thiên phú, người thật sự xứng với danh hiệu đệ nhất đệ tử vẫn là nàng. Cho nên ngay trong chiều tối, đã có người viết thư gửi đến Viêm Hoàng học cung, thỉnh cầu sửa đổi quy tắc bài vị chiến. Họ cảm thấy, không thể để một thiên tài như Lâm Tiêu Tiêu phải ôm hận, để một kẻ ngụy thiên tài như Lý Thiên Mệnh được lợi. Còn sau này quy tắc có sửa đổi hay không, thì không ai biết được. Ba ngày dù có náo nhiệt đến đâu, đến đêm cũng phải yên tĩnh lại. Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vào thiên phủ, liền dặn Lý Thẩm là một bữa tối thịnh soạn. Họ ăn như gió cuốn, tận hưởng sự yên bình và vui vẻ. Khi tay chân vệ tịnh không tiện, Lý Thiên Mệnh liền tự mình đút cho nàng. Lúc con còn nhỏ nghịch ngợm không chịu ăn cơm, đều là nương từng muỗng đút cho con, bây giờ thì ngược lại rồi, vệ tịnh cảm khái. Điều này cho thấy ra đời lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả, Lý Thiên Mệnh cười nói. Sau khi ăn xong, Lý Thẩm đang thu dọn bát đũa, Lý Thiên Mệnh đẩy nàng ra sân. Đêm nay cảnh đêm Diễm Đô rất đẹp, những ngôi sao trên trời hội tụ thành một dải ngân hà. Dải ngân hà hơi mang sắc đỏ, như ngọn lửa đang cháy trong tinh tú, khiến cho trời đất cũng trở nên đặc biệt khoáng đạt. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã đợi được đến giờ khắc này. Đó là, mẫu thân cuối cùng cũng chịu kể cho hắn nghe chuyện năm xưa của bà. Nương, nói cho con biết đi, con vào thiên phủ rồi, phải làm thế nào mới có thể giúp mẹ, trừ bỏ cái tiểu mệnh kiếp này. Dưới ánh trăng, Lý Thiên Mệnh ngồi trên bậc thềm bên cạnh nàng, ánh mắt sáng như sao. Con gà con ăn quá no, lúc này đang ở một cái, nằm ngửa trên mái nhà, hai chân chỉ lên trời. Đây là mục tiêu lớn nhất tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Khi hắn rời Ly Hỏa Thành, mục tiêu đầu tiên là vào thiên phủ, giờ đã thành công. Mục tiêu mới, đương nhiên là để mẫu thân kéo dài tuổi thọ, để mẫu thân giành lại thanh xuân. Đây là chuyện cấp bách, cũng là một trong những chuyện quan trọng nhất đời hắn. Nhớ lại Tuyết Lam và các con trai bà ta chế giễu tuổi già sức yếu của vệ tịnh, thậm chí còn nói ra những lời tặng quan tài. Nhớ lại vệ tịnh nói với mình rằng bà không muốn chết. Lý Thiên Mệnh biết, hắn nhất định phải giúp mẫu thân thoát khỏi kiếp nạn tiểu mệnh kiếp này. Trong thiên phủ, chỉ có một người có thể giúp ta trừ bỏ tiểu mệnh kiếp, mà dù là ông ấy, cũng sẽ bị tổn hao rất lớn. Bởi vì, cái tiểu mệnh kiếp này đã ẩn náu trên người ta 20 năm, đã ăn sâu bén rễ, vệ tịnh tựa vào ghế, ngước nhìn bầu trời sao rực rỡ, những sợi tóc bạc khẽ bay. Người đó là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ông ấy là phủ chủ thiên phủ, người nắm quyền toàn bộ Viêm Hoàng học cung, vệ tịnh nhớ lại người đó, ánh mắt có chút phức tạp. Không đúng sao, Viêm Hoàng cung chủ mới là người nắm quyền học cung chứ ạ? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Con không hiểu rồi, thực ra nói một cách nghiêm ngặt, thiên phủ không thuộc về học cung, mà là thiên phủ nắm quyền học cung. Quyền lực và địa vị của phủ chủ thiên phủ còn cao hơn cả Viêm Hoàng cung chủ, vệ tịnh nói. Thì ra là vậy, Lý Thiên Mệnh hôm nay mới biết, thì ra phủ chủ thiên phủ không chỉ có địa vị vượt qua Phượng Hoàng điện chủ, mà còn vượt cả Viêm Hoàng cung chủ. Phủ chủ thiên phủ luôn là một sự tồn tại bí ẩn. Trong học cung, Viêm Hoàng cung chủ mới là người thường xuyên xuất hiện trước công chúng, cho nên Lý Thiên Mệnh không biết mối quan hệ này. Nương, ý của mẹ là, muốn để phủ chủ thiên phủ cứu mẹ rất khó, bởi vì việc giải trừ tiểu mệnh kiếp sẽ tổn hại đến công lực của ông ấy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ vậy đâu, vệ tịnh cúi đầu, cười khổ nói, thực ra, vẫn còn một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì, mẹ đã đắc tội với vị phủ chủ thiên phủ này sao? Nguyên nhân là ta từng là con gái của vị phủ chủ này. Và, ta quả thật đã đắc tội với ông ấy, còn đắc tội rất nghiêm trọng, vệ tịnh ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe nhầm. Nàng là con gái của phủ chủ thiên phủ, nói cách khác, người đang nắm quyền Viêm Hoàng học cung và thiên phủ hiện tại, chính là ông ngoại của hắn. Hắn đã đoán vệ tịnh từng có gia thế ở Diễm Đô. Nhưng tuyệt đối không ngờ, ông ngoại của mình lại là phủ chủ thiên phủ. Từng là vậy, bây giờ không còn nữa. 20 năm trước, ta đã bị đuổi khỏi nhà, từ đó đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đây cũng là lý do ông ấy có thể giải trừ tiểu mệnh kiếp, bởi vì tiểu mệnh kiếp này chính là di truyền từ ông ấy. Vệ tịnh kể lại những chuyện cũ này, khóe miệng vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này có chút đắng chát. Mẹ là vì chuyện gì mà khiến ông ấy tuyệt vọng với mẹ đến thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta mang thai, nhưng ông ấy không ưa Lý Viêm Phong, Vệ Tịnh thẳng thắn nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây thật đúng là số mệnh. Nếu bà biết 20 năm sau, Lý Viêm Phong sẽ vứt bỏ cả hai mẹ con họ, liệu lúc đó bà có còn vì tình yêu mà làm ra lựa chọn chống lại phủ chủ Thiên Phủ không? Con có phải cảm thấy ta tự làm tự chịu không? Vệ Tịnh hỏi. Sao có thể chứ, nếu con phản đối, chẳng phải con đã không thể đến thế giới này rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không phải vì mang thai, có lẽ bà đã không nhất định phải gả cho Lý Viêm Phong, và cũng sẽ không khiến vị phủ chủ Thiên Phủ kia tức giận đến mức trực tiếp đuổi bà ra khỏi nhà. Sau đó, 20 năm cũng không hề quan tâm. Con gái ruột mà lại khiến ông ta tuyệt tình đến vậy, chứng tỏ vị phủ chủ Thiên Phủ này thật sự rất tức giận. Lý Thiên Mệnh không biết tình hình cụ thể lúc đó. Nhưng từ những suy đoán hiện tại, việc Vệ Tịnh đắc tội với phủ chủ Thiên Phủ không phải là chuyện bình thường. Cho nên, để cứu bà, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải đối mặt với vị ông ngoại tuyệt tình năm xưa. Độ khó trong đó có thể tưởng tượng được. Trước kia ta nói với con rằng Thiên Phủ có người có thể cứu ta, chỉ là để cho con một hy vọng tu hành, để con không từ bỏ. Nhưng bây giờ con biết rồi đấy, ông ấy hận ta thấu xương, ông ấy ghét bỏ ta hơn bất kỳ ai. Nhất là, khi thấy bộ dạng này của ta bây giờ, chỉ càng làm ông ấy vui mừng. Đừng nói đến tiểu mệnh kiếp, nếu ông ấy biết ta còn tồn tại, rất có thể sẽ đuổi thẳng ta ra khỏi Diễm Đô. Ông ấy sợ ta lại xuất hiện, làm mất mặt ông ấy. Đúng vậy, ông ấy cũng coi trọng thể diện, không khác gì Lý Viêm Phong, Vệ Tịnh bất đắc dĩ nói. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cho nên, con cứ ở Thiên Phủ tu luyện cho tốt là được rồi, Vệ Tịnh nắm lấy tay hắn, dịu dàng nhìn hắn, nói, con à, tin ta đi, không có hy vọng đâu. Con không tin, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng rút tay ra, mỉm cười nói, đừng nghiêm túc như vậy, mẹ cứ để con thử xem. Tính con là vậy, dù có đâm đầu vào tường đến chảy máu, con cũng sẽ không quay đầu. Mệnh Nhi nước mắt trào ra trong hốc mắt Vệ Tịnh, nàng nói, vất vả cho con rồi, làm con của ta mà phải chịu áp lực lớn như vậy. Mẹ đừng tiếp tục gieo rắc khó khăn cho con nữa, mẹ chỉ cần nói cho con biết, làm thế nào con mới có thể gặp được vị phủ chủ Thiên Phủ này. Trong Thiên Phủ có một tòa vệ phủ, nhưng con chỉ là đệ tử Thiên Phủ bình thường, căn bản không vào được. Ai có thể vào? Vệ Tịnh suy nghĩ một chút, nói, có phải hai ngày nữa con sẽ bái Thiên Sư không? Nếu được, con hãy tìm một vị tên là Mộ Dương Thiên Sư. Nếu như, ông ấy chịu nhận con làm đệ tử, con có thể nói cho ông ấy biết tình hình của ta, nói cho ông ấy biết con là con trai của Vệ Tịnh. Có lẽ, ông ấy có thể dẫn con đi gặp phủ chủ. Mộ Dương, con nhớ rồi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có manh mối. Bái Mộ Dương làm sư, để ông ấy dẫn mình đi gặp phủ chủ Thiên Phủ. Vị Mộ Dương này, không phải cũng là người theo đuổi mẹ chứ? Lý Thiên Mệnh biểu môi, nói một câu. Con đừng có nói bậy, Vệ Tịnh lo lắng nói. Nhìn mẹ lo lắng kìa, quả nhiên, mẫu thân của con ngày xưa tuyệt đối là một siêu cấp đại mỹ nhân của Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, mục tiêu đã khóa chặt, hắn muốn làm cho Vệ Tịnh vui vẻ hơn một chút. Khoan đã, con vừa nói cũng là người theo đuổi mẹ, chữ cũng này là có ý gì? Vệ Tịnh bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lý Thiên Mệnh nói vậy, là vì hắn đã gặp thần thánh ha ha, con đừng có cười ngây ngô, mau giải thích rõ cho ta, con còn gặp ai nữa, đứa nhỏ này. Dưới sự truy hỏi của bà, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khai ra thần thánh. Sau này đừng tiếp xúc với ông ta nữa, ông ta là chồng của Tuyết Lam, Vệ Tịnh nói. Con hiểu rồi, nhưng người phụ nữ đó, còn đáng để mẹ nghĩ cho bà ta sao? Lý Thiên Mệnh nhớ tới Tuyết Lam, trong lòng chỉ có sự ghê tởm. Người khác nghĩ thế nào làm thế nào, không có nghĩa là ta cũng phải nghĩ và làm như vậy. Ta làm tốt việc của mình là được, Vệ Tịnh chân thành nói. Lý Thiên Mệnh tán thành suy nghĩ của bà. Nhưng người ta lại đang nóng lòng chờ Vệ Tịnh mất mạng đây. Giữa người với người, phẩm cách và linh hồn lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Mẫu thân đã rời Diễm Đô rất lâu, cho nên không rõ thông tin cụ thể về Mộ Dương. Trước khi vào Thiên Phủ, Lý Thiên Mệnh nhất định phải đến chỗ ở của Mộ Uyển Thượng Sư một chuyến, hỏi cho rõ về tất cả các thiên sư. Kết quả là, vào một đêm gió lớn oi bức, hắn đã đi tìm Mộ Uyển, hắn chỉ hy vọng tối nay có thể giữ được phẩm hạnh của mình. Mộ Uyển Thượng Sư, con là Lý Thiên Mệnh, con đến tìm ngài. Mộ Uyển Thượng Sư, ngài có ở đó không? Thượng Sư, ngày mai con phải đến Thiên Phủ rồi, đến tìm ngài để hỏi thăm tình hình các vị thiên sư. Lý Thiên Mệnh gõ cửa bên ngoài, bên trong mãi không có động tĩnh. Nhưng, nến bên trong đã thắp sáng, dưới ánh nến, chắc chắn phải có người. Hắn chờ một lát, vẫn không có ai đáp lại. Hắn suy nghĩ kỹ lại, mình không thể hoàn toàn không biết gì mà đi bái sư, cho nên hắn vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đi qua sân, hắn nghe thấy tiếng nước ào từ điện phụ truyền đến. Thì ra Mộ Uyển thượng sư đang tắm. Lý Thiên Mệnh liền đợi trong sân. Không bao lâu, cửa lớn điện phụ kẹt một tiếng mở ra. Dưới ánh trăng, một nữ tử vóc người cao gầy khoác áo choàng tắm bước ra. Chiếc áo choàng tắm không lớn, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, sáng lấp lánh, những giọt nước còn đang trượt xuống. Dưới ánh trăng trong sáng này, mái tóc dài ướt đẫm dán trên lưng thơm của Mộ Uyển thượng sư, cùng với vẻ quyến rũ trong hơi nước mông lung, tuyệt đối là khung cảnh đẹp nhất trong đêm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, phong tình của thượng sư thiên hạ vô song. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa mất đi lý trí, hắn vội vàng quay đầu đi, nói, thượng sư, con đến để hỏi thăm tình hình các thiên sư. Vậy ngươi cứ hỏi đi chứ. Lý Thiên Mệnh không ngờ, nàng cứ thế khoác áo choàng tắm đi về phía mình. Người chưa đến, một làn hương thơm đã xộc vào mũi. Thượng sư, hay là con tránh đi một lát? Lý Thiên Mệnh lo lắng. Không cần tránh đâu, Lý Thiên Mệnh ngươi nhát quá, lão tử muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Con gà con từ trong áo ngực hắn thò đầu ra, say sưa nhìn Mộ Uyển thượng sư. Nói không sai, đường đường là đại nam nhân mà còn lo thượng sư ăn thịt ngươi à? Mộ Uyển thượng sư ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay lôi con gà con ra, cầm trong tay mân mê. Nữ nhân, tôn trọng lão tử một chút, con gà con bá khí nói. Dễ thương quá, Mộ Uyển thượng sư mắt sáng lên. Thượng sư, Lý Thiên Mệnh đã nói với ta, hắn rất muốn cùng ngài làm một số chuyện xấu hổ, nhưng hắn không có gan, con gà con cười xấu xa. Ta chịu thua. Lý Thiên Mệnh không chịu nổi tên này nữa, hắn vội vàng giật nó lại, nhét vào không gian cộng sinh. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Giải quyết xong con gà con, hắn mới phát hiện Mộ Uyển thượng sư đang cười mà như không cười nhìn mình. Không, ta là chính nhân quân tử, giỏi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Lý Thiên Mệnh nói. Chính nhân quân tử thì không được làm chuyện xấu hổ sao? Thôi được rồi, không đùa ngươi nữa, đợi ta một lát. Nàng quay người đứng dậy, dáng người tuyệt mỹ lả lướt, đi vào phòng ngủ. Một lúc sau liền có tiếng sột soạt, không lâu sau, nàng đã mặc xong quần áo. Như vậy, Lý Thiên Mệnh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Người ngoài đúng là mắt mù, ngươi là một thiếu niên ngây thơ như vậy, mà lại có người tin ngươi dùng thuốc mê làm chuyện đồi bại với người khác, Mộ Uyển thượng sư cảm khái. Tuy bị miêu tả là ngây thơ, có vẻ hơi uất ức. Nhưng ít nhất, Mộ Uyển thượng sư là người đã đoán ra chân tướng và tin tưởng mình. Hôm nay khi ngươi giành được ngôi vị đệ nhất đệ tử, ta đã thấy vẻ mặt của Mộc Tình Tình. Cô bé đó ngày thường giả tạo như đóa sen, nhưng tâm tư lại thâm độc, đúng là cực phẩm. Vận may của ngươi thật không tệ, gặp phải một cô nương như vậy. Mộ Uyển thượng sư vỗ vai hắn, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh, vắt chéo chân. Đáng tiếc, người biết bộ mặt thật của nàng ta không nhiều, Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên ta rất mong chờ, xem tiếp theo ngươi có thể làm được gì, chú ý bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đấy, Mộ Uyển thượng sư nhắc nhở. Cảm ơn thượng sư đã nhắc nhở. Danh sách này là các thiên sư hiện có, tổng cộng 18 vị, ngươi tìm hiểu hết đi. Thực ra xem qua là được, vì không chắc có ai coi trọng ngươi đâu, Mộ Uyển thượng sư dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Thượng sư có ý gì? Ta nghe vệ tử côn nói, hắn đã đi dò hỏi rồi, tạm thời không ai có ý định thu ngươi làm đệ tử. Cho nên, ngày mai ngươi rất có thể sẽ vô cùng xấu hổ. Viêm Hoàng học cung chúng ta thành lập đến nay, chưa từng có đệ nhất đệ tử nào vì không có thiên sư thu nhận mà phải quay về học cung tu luyện. Ngươi có thể lại sắp trở thành trò cười rồi, chúc mừng, Mộ Uyển vui vẻ nói. Vậy là do những thiên sư đó không có mắt, bỏ lỡ một thiên tài tuyệt thế, Lý Thiên Mệnh biểu môi. Tự tin vậy sao, Mộ Uyển thượng sư không thể không nhìn hắn bằng con mắt khác. Có thượng sư ở bên, lòng tự tin tự nhiên nảy sinh, Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn vừa nói chuyện, vừa xem qua danh sách. Vậy chứng tỏ chúng ta có duyên phận. Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi biết, nếu không ai nhận ngươi, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Sau này có tài nguyên gì, ta đều sẽ cho ngươi, tuyệt đối để đãi ngộ của ngươi không thua kém đệ tử của thiên sư. Qua 2 năm nữa ta trở thành thiên sư, ta sẽ đưa ngươi vào thiên phủ, Mộ Uyển thượng sư bỗng nói. Thượng sư nói thật chứ? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn nàng. Ta bình thường có thích nói đùa không? Mộ Uyển thượng sư ngạc nhiên hỏi. Không phải là có thích nói đùa không, mà là lúc nào cũng nói đùa, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, lần này nàng nói thật. Nàng đang bất bình thay cho hắn, nàng cũng coi trọng hắn. Thượng sư, cảm ơn ngài, Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng cảm tạ. Không cần cảm ơn, ta coi trọng chính là thân thể trẻ trung anh tuấn, huyết khí phương cương của ngươi, Mộ Uyển thượng sư lè lưỡi, liếm môi đỏ, cười đầy ý xấu. Vậy sao? Xem ra ta vì tu hành, không thể không mang nỗi khuất nhục, dâng hiến thân thể trong trắng của mình cho thượng sư rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Được lắm nhóc con láo cá, mau xem đi. Mộ Uyển véo tai hắn, bật cười thành tiếng. Lý Thiên Mệnh đại khái đã biết một chút. Đối với Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quang, Trần Phong, Liễu Tuyết Giao, Cao Nguyên Định và Tần Thi, cùng 18 vị thiên sư lừng danh khác, hắn đều đã xem qua sơ lược, trong lòng đã nắm rõ. Thượng sư của Mộc Tình Tình là vị nào? Lý Thiên Mệnh xem xong hỏi. Liễu Tuyết Giao, một lão nữ nhân không biết xấu hổ, cùng Mộc Tình Tình đúng là một cặp trời sinh, đều là tuyệt thế bạch liên hoa, Mộ Uyển trợn mắt. Thượng sư ghét bà ta như vậy, chẳng lẽ bà ta đẹp hơn ngài, hoành đao đoạt ái rồi. Nói bậy, nàng ta dù có đẹp gấp 10 lần cũng chỉ như phân chó, chỉ là hạt gạo mà cũng đòi so sánh ánh sáng với vầng trăng sáng như ta à, Mộ Uyển tự khen. Lý Thiên Mệnh cười cười, hắn cúi đầu tiếp tục xem, lật qua lật lại, mặt đầy nghi hoặc, hỏi, thượng sư, trong danh sách này có phải thiếu mất một người không? Sao có thể, 18 vị thiên sư đều ở đây cả, giới thiệu cũng rất chi tiết, ta tự mình soạn cho ngươi đấy. Điểm này Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, bởi vì phần giới thiệu của Liễu Tuyết Giao có ghi một con mụ xấu xí tuyệt thế, tuyệt đối không được trở thành đệ tử của bà ta. Thật sự thiếu một người, Lý Thiên Mệnh nói. Ai vậy? Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng nói. Mộ Uyển ngẩn ra một chút, sau đó buồn cười véo mặt Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi nghe được tên ông ấy ở đâu vậy, đồ ngốc này. Ý gì vậy thượng sư, không có vị thiên sư nào tên là Mộ Dương sao? Có thì có, nhưng ca của ta bây giờ là phó phủ chủ rồi, qua 3 năm nữa, ca ta sẽ chính thức trở thành phủ chủ. Ngay từ 1 năm trước, sau khi lão phủ chủ chỉ định ông ấy là người thừa kế phủ chủ thiên phủ đời tiếp theo, ông ấy đã không thu đệ tử nữa, Mộ Uyển kiêu ngạo nói. Mộ Dương, ca của ngài. Phó phủ chủ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Ngươi có ngốc không, toàn bộ Viêm Hoàng học cung chỉ có 2 người chúng ta họ Mộ, không phải ca ta thì chẳng lẽ là cha ta à, Mộ Uyển trợn mắt. Không ngờ thượng sư có bối cảnh hùng hậu như vậy, trách không được lại ngang ngược thế trong học cung. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, trách không được Vệ Tử Côn theo đuổi nàng mà còn phải khách sáo, thì ra nàng là em gái của Mộ Dương. Hắn chợt nghĩ, Vệ Tịnh có lẽ cũng biết cái tên Mộ Uyển, xem ra họ có thể quen biết. Ngươi nói chuyện kiểu gì thế, ta dịu dàng như vậy mà ngươi lại dùng từ ngang ngược để hình dung ta. Ta sai rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đang nghĩ, Vệ Tịnh sợ là cũng không ngờ, người tên Mộ Dương này, lại đã không còn là thiên sư, mà đã là phó phủ chủ. Hơn nữa, còn là người thừa kế phủ chủ thiên phủ do chính ông ngoại chỉ định. Vài năm nữa sẽ là phủ chủ mới. Vậy phải làm sao đây? Thượng sư, ta còn hy vọng bái ca ca của ngài làm sư không? Ngài có thể đi cửa sau giúp ta không? Ví dụ như nũng nịu với ca ngài chẳng hạn, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng nghĩ nữa, đừng nói là nũng nịu, có đi tiểu trước mặt ông ấy cũng vô dụng, Mộ Uyển nói một cách vô tình. Lý Thiên Mệnh đau đầu, nếu không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, việc gặp phủ chủ thiên phủ sẽ rất khó khăn. Vệ Tịnh không thể chờ đợi quá lâu. Hắn chỉ có thể nhìn Mộ Uyển, trong lòng nghĩ, nếu thật sự không được, thì đành nói cho Mộ Uyển thượng sư biết ta là con trai của Vệ Tịnh, nhờ nàng tìm Mộ Dương phó phủ chủ truyền lời giúp. Không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, lại bị các thiên sư thiên phủ đồng loạt từ chối, cuối cùng trở thành đệ tử của Mộ Uyển, có vẻ vẫn còn khả năng thành công, đương nhiên, tốt nhất vẫn là vào được thiên phủ. Dù tùy tiện chọn một vị thiên sư nào đó, cũng có thể hoạt động trong thiên phủ. Nếu không, ngay cả thiên phủ cũng không vào được, ngôi vị đệ nhất đệ tử này cũng coi như vô ích. Ca của ta, ngươi thật sự đừng nghĩ nữa. Ông ấy bây giờ tổng cộng chỉ có 3 người đệ tử, 3 người này rất có thể sẽ là người kế vị phủ chủ sau này. Muốn làm đệ tử của ông ấy, yêu cầu cao đến đáng sợ. Ta nhớ con trai của Viêm Hoàng cung chủ muốn làm đệ tử của ông ấy mà ông ấy còn không nhận, Mộ Uyển nói rất thẳng thắn. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh biết độ khó, hắn chỉ có thể nói, Vệ Tịnh quả thật không lường trước được Mộ Dương lại thành công đến vậy. Đệ tử thứ 3 của ông ấy, ngươi còn quen biết đấy, Mộ Uyển bỗng cười nói. Ai vậy? Lâm Tiêu Đình chứ ai? Lý Thiên Mệnh đã lường trước được, sau khi có được thánh thú chiến hồn, thiên phú của hắn tăng vọt, được vị phủ chủ tương lai này coi trọng là chuyện rất bình thường. Là thiên tài số 1 của thiên phủ hiện tại, hắn xứng đáng được người kế vị phủ chủ thu làm quan môn đệ tử. Ngay cả con trai của Viêm Hoàng cung chủ cũng không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, vậy mà Lâm Tiêu Đình lại làm được. Đương nhiên, còn không phải là nhờ thánh thú chiến hồn sao? Ngày mai là ngày bái sư, Lý Thiên Mệnh không ngờ, sau khi hiểu rõ tất cả, hắn vẫn không có manh mối gì. Ta đề cử cho ngươi mấy người, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, nói không chừng họ sẽ chịu thu ngươi, Mộ Uyển thấy hắn không có cách nào, chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Nàng nói mấy người đó, Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ, nhưng tất cả vẫn phải xem biểu hiện ngày mai. Đêm đã khuya, Lý Thiên Mệnh mang danh sách về nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tử Côn đã đến tìm hắn. Khi thấy Vệ Tử Côn, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, Tướng mạo của hắn dường như có nét tương đồng với mẫu thân cả hai đều họ Vệ. Hắn nảy ra một suy nghĩ mà 3 năm trước căn bản không dám nghĩ tới. Vị Phượng Hoàng Điện chủ này, không phải là người thân của mình chứ? Mộ Uyển đã nói cho ngươi rồi chứ, chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Hôm nay rất có thể sẽ xảy ra tình huống không có thiên sư nào chịu nhận ngươi làm đồ đệ. Vừa mới gặp mặt, Vệ Tử Côn đã cảnh báo trước. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nói một cách dứt khoát. Nếu người khác không ưa mình, thì hắn cũng chẳng ưa gì họ. Hắn chưa từng bái sư, hắn cũng không muốn tôn kính một vị thiên sư không ra gì. Theo ta đi. Vệ Tử Côn là một vị điện chủ cao ngạo, nghe nói xuất thân từ một thế gia trong thiên phủ, thời trẻ từng là một thiên tài kiệt xuất. Bây giờ chưa đầy 40, đã là một trong 5 đại điện chủ, là một nhân vật nổi tiếng ở Diễm Đô. Điện chủ, cho con hỏi một vấn đề được không? Lý Thiên Mệnh đi theo sau hắn. Nói đi. Con nghe họ nói, Viêm Hoàng Cung chủ là huynh trưởng của ngài. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, có vấn đề gì sao? Vệ Tử Côn quay đầu nhìn hắn một cái. Không có ạ, Lý Thiên Mệnh cười cười. Cung chủ Viêm Hoàng học cung, khoảng hơn 50 tuổi, tên là Vệ Thiên Hùng, là một nhân vật cấp tông sư của Chu Tước Quốc. Mọi người đều cho rằng Vệ Thiên Hùng là người nắm quyền toàn bộ Viêm Hoàng học cung, địa vị cao quý. Lý Thiên Mệnh trước đây cũng nghĩ vậy, bây giờ mới biết, phủ chủ thiên phủ của Viêm Hoàng học cung còn có địa vị cao hơn. Phủ chủ thiên phủ cũng họ Vệ, rất có thể thuộc cùng một gia tộc với Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn. Nói như vậy, gia tộc của họ có lẽ là thế gia lớn nhất Viêm Hoàng học cung, thậm chí một nhà nắm quyền toàn bộ học cung. Chỉ là không chắc chắn, ông ngoại Vệ phủ chủ của hắn và Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng có quan hệ gì. Trong lúc nói chuyện, Vệ Tử Côn dẫn hắn đi xuyên qua Viêm Hoàng học cung rộng lớn. Dọc đường, các đệ tử nhìn thấy đều biết hôm nay là ngày hắn vào thiên phủ, đều tỏ ra ngưỡng mộ ghen tị. Họ nào biết, Lý Thiên Mệnh sắp phải đối mặt với cảnh bị tất cả các thiên sư ghét bỏ. Nếu trở thành đệ nhất đệ tử đầu tiên không được thiên sư nào chịu nhận, phải quay về học cung tu luyện, e là sẽ lại trở thành trò cười cho thiên hạ một lần nữa. Đến lúc đó, họ chắc chắn sẽ hả hê. Ấn tượng đầu tiên quá quan trọng, sau vụ vu khống 3 năm trước, muốn rửa sạch cái mác đê tiện, đâu phải dễ dàng. Mất khoảng một khắc, họ mới đến cổng lớn của thiên phủ. Dưới những lớp cổng gác trùng điệp, họ đã đến được nơi được mệnh danh là trái tim của học cung. Vừa bước vào nơi này, Lý Thiên Mệnh liền nhận ra, nơi đây không hổ là nơi nắm giữ huyết mạch của học cung. Nơi này cực kỳ nghiêm trang, nhưng cũng càng thêm cẩn trọng. Những người có thể ở lại thiên phủ, hoặc là thiên tài nghịch thiên nhất cả nước, hoặc là thiên sư danh chấn thiên hạ. Những cường giả được sinh ra từ đây, đều là những nhân vật tương lai sẽ đứng trên đỉnh của chúng sinh ở Chu Tước Quốc. Đến truyền thừa điện trước. Truyền thừa điện của thiên phủ cũng là nơi các đại thiên sư thu nhận đệ tử. Mỗi lần có đệ tử thông qua khảo nghiệm vào thiên phủ, đều sẽ bái sư tại truyền thừa điện. Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết thiên phủ ngoài thiên sư ra, còn có gì không? Vệ Tử Côn hỏi. Có những đệ tử xuất sắc nhất của học cung ạ, trên thiên sư thì sao? Hình như có tứ đại thiên vương, sau đó là phó phủ chủ, rồi đến phủ chủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, phủ chủ là sự tồn tại tối cao của học cung, nhưng ngươi không có khả năng gặp được. Ngày thường gặp các thiên sư còn lại đều phải tỏ lòng tôn kính. Trên thiên sư là tứ đại thiên vương, nắm giữ huyết mạch của toàn bộ thiên phủ, đều là những nhân vật tiền bối của thiên phủ, ngươi càng phải tôn trọng, Vệ Tử Côn dặn dò. Hắn muốn Lý Thiên Mệnh biết tôn ti, nhất là khi gặp tứ đại thiên vương, càng phải giữ lễ nghi chu đáo. Tứ đại thiên vương, lần lượt là Chiến Công Thiên Vương, Thần Binh Thiên Vương, Thần Phạt Thiên Vương và Truyền Thừa Thiên Vương. Truyền Thừa Điện là địa bàn của Truyền Thừa Thiên Vương, lát nữa nghi thức bái sư của ngươi chính là do Truyền Thừa Thiên Vương chủ trì. Mỗi một đệ tử mới vào thiên phủ, Truyền Thừa Thiên Vương đều sẽ đích thân xem qua, Vệ Tử Côn nói. Điện chủ, con nhớ rồi. Nhưng con có một câu hỏi nhỏ. Nói đi. Điện chủ là một trong 5 đại điện chủ, thiên phủ có tứ đại thiên vương, con muốn hỏi, địa vị của điện chủ so với thiên vương, ai cao hơn một chút ạ? Tất nhiên là tứ đại thiên vương, điện chủ của học cung cũng chỉ cao hơn thiên sư bình thường một chút, hoặc là ngang hàng với thiên sư. Vệ Tử Côn không hề kiêng kỵ việc Lý Thiên Mệnh so sánh hắn với thiên vương. Bởi vì hỏi một câu như vậy, chỉ chứng tỏ Lý Thiên Mệnh kiến thức nông cạn, không có bối cảnh. Ở Diễm Đô, phàm là con cháu thế gia, đều biết địa vị của tứ đại thiên vương chỉ đứng sau phủ chủ thiên phủ và Viêm Hoàng cung chủ. So sánh ra, địa vị tổng thể của thiên phủ quả thật vượt xa những gì Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Hắn trước đây vẫn nghĩ thiên phủ là một phần của học cung, không ngờ học cung lại là một phần của thiên phủ. Trong tứ đại thiên vương, truyền thừa thiên vương quản lý việc truyền thừa của các đệ tử thiên phủ. Mỗi một đệ tử của thiên phủ đều là tinh anh, ông đều phải đích thân xem qua. Trong nháy mắt đã đến truyền thừa điện, tường của truyền thừa điện màu đen, kiến trúc hùng vĩ, mang một uy áp và khí thế nhất định. Khí thế này đủ để khiến bất kỳ đệ tử mới nào cũng phải sinh lòng kính sợ. Đến giờ rồi, các thiên sư chắc đều đã đến. Theo ta vào trong, không cần căng thẳng. Vệ tử Côn nói một tiếng, rồi bước vào trong. Lý Thiên Mệnh theo sau, nhìn quanh, hắn phát hiện bên trong thiên phủ quả thật vắng vẻ. Hắn đi một đoạn đường này, không gặp một ai. Những người đang chờ đợi hắn trong truyền thừa điện, đều là những nhân vật phong vân của Chu Tước Quốc, đều là những người có thể hô phong hoán vũ. Tất cả 18 vị thiên sư này, cộng thêm một truyền thừa thiên vương, đang ngồi trấn tại truyền thừa điện. Khi một đệ tử mới đi qua hành lang tĩnh mịch, đến trước mặt họ, dưới ánh mắt nóng bỏng của họ, như bị lột sạch quần áo, làm sao có thể không căng thẳng. Lý Thiên Mệnh đi theo sau vệ tử Côn, không bao lâu đã bước vào một đại điện. Xung quanh đây ánh nến rất nhiều, cháy bập bùng. Rõ ràng là có không ít người, nhưng không một ai nói chuyện, không khí vô cùng áp lực và nghiêm túc, đủ để khiến người ta không thở nổi. Tuy không một ai nói chuyện, nhưng Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được vô số ánh mắt, hoặc nóng như lửa, hoặc lạnh như băng, đều đang bao trùm lên người mình. Những ánh mắt này quả thực có thể xuyên thấu huyết nhục, đủ thấy thủ đoạn của các vị thiên sư này. Truyền thừa thiên vương, các vị thiên sư, đệ nhất đệ tử Phượng Hoàng Điện Lý Thiên Mệnh đã được đưa đến, vệ tử Côn cao giọng nói. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến truyền thừa thiên vương và các vị thiên sư. Nghe nói thiên phủ là một nơi nghiêm túc, đối diện với những nhân vật siêu cấp này, Lý Thiên Mệnh liền chào hỏi. Giọng hắn bình ổn, không kiêu ngạo không tự ti, trông không hề căng thẳng. Làm phiền Phượng Hoàng Điện chủ. Một giọng nói khàn khàn thô ráp truyền đến, nghe giọng thì hẳn là một lão giả rất hung hãn. Đệ nhất đệ tử năm nay, Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu lên, để ta và các vị thiên sư xem ngươi. Vâng, Thiên Vương. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Hắn không phải là kẻ nhút nhát cúi đầu, mà là ở nơi thế này, vừa vào đã ngẩng đầu nhìn khắp nơi là hành vi vô lễ. Quả nhiên, trên chiếc ghế cao nhất của truyền thừa điện, đang ngồi một lão giả cao lớn khôi ngô. Ông tóc bạc da hồng, mặt mũi hồng hào, khí tức dồi dào, thần uy mười phần. Dù đã có tuổi, nhưng vẫn có một sức uy hiếp kinh người. Hai bên ông, mỗi bên ngồi 9 vị thiên sư. Các thiên sư có vẻ trẻ hơn một chút, nhưng ít nhất cũng từ 40 đến 60 tuổi. Nhưng, họ đều có khí tức dồi dào, mỗi người như một ngọn núi đè nặng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt tràn đầy uy hiếp của họ vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Sau lưng một vài thiên sư, còn đứng một số người trẻ tuổi. Đây có lẽ là đệ tử của họ, e là theo thiên sư tiện đường đến xem một nhân vật truyền kỳ như Lý Thiên Mệnh. Thật ra, Lý Thiên Mệnh trước đây chưa từng tiếp xúc với thiên phủ, nên không biết những thiên chi kiêu tử này. Nhưng có thể khẳng định, mỗi người họ đều là những thiên tài hiếm có trong học cung. Phàm là những người cùng lứa với Lý Thiên Mệnh, về cơ bản ít nhất cũng đã ở trên linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Lúc này, những thiên tài trẻ tuổi này cũng cùng các thiên sư, có chút hứng thú nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhưng, trong không khí nghiêm túc như vậy, họ tuyệt đối không mở miệng. Đệ nhất đệ tử đã đến, các vị thiên sư chắc cũng đã hiểu rõ về hắn, nghe nói 4 năm trước từng là đệ tử của học cung. Tư chất của hắn thế nào, các vị trong lòng tự biết, vậy nên ai muốn thu đồ đệ, cứ trực tiếp sắp xếp đi. Truyền thừa thiên vương tựa lưng vào ghế, giao Lý Thiên Mệnh cho 18 vị thiên sư. 18 vị thiên sư đều đang híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Thần thái của họ đều giống nhau, mỗi người đều là những nhân vật đầy mưu lược. Lúc này, họ đều chọn cách quan sát, không hề có ý định tranh giành đệ nhất đệ tử như trước đây. Lý Thiên Mệnh đã xem qua chân dung các thiên sư trong danh sách, nên các thiên sư ở đây hắn đều biết. Hắn có thể nhận ra ai là Triệu Thiên Thần, ai là Liễu Tuyết Giao, ai là Phong Vô Quang. Mấy người mà Mộ Uyển đề cử cũng có mặt, nhưng họ tạm thời đều không nói gì. Tình hình đã có chút kỳ quái và xấu hổ. Cảnh tượng này mà truyền ra ngoài, thật sự sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nói thật, trước đây phàm là đệ nhất đệ tử, họ về cơ bản đều bắt đầu tranh giành. Lý Thiên Mệnh có thể nói là đệ nhất đệ tử đặc biệt nhất mà họ từng gặp từ khi làm thiên sư đến nay. Kết quả là qua một lúc lâu, không một thiên sư nào lên tiếng. Thế này đi, Lý Thiên Mệnh, để cộng sinh thú của ngươi ra ngoài, cho các thiên sư xem, truyền thừa thiên vương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã lường trước quá trình hôm nay sẽ rất xấu hổ, không ngờ lại xấu hổ đến thế. Các thiên sư đều không thể chấp nhận việc hắn ở độ tuổi này mà vẫn ở cảnh giới hiện tại. Đây là đệ nhất đệ tử đầu tiên trong ngàn năm qua không đạt đến ngưỡng cơ bản của thiên phủ. Khi con gà con màu vàng xuất hiện trên vai Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn có mấy nữ thiên sư không nhịn được mà lắc đầu cười. Trong đó có người mà Mộ Uyển không thích, Liễu Tuyết Giao. Vị này là thiên sư của Mộc Tình Tình, quả nhiên có khí chất tương tự Mộc Tình Tình. Nàng mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, dáng người thướt tha, ngồi thẳng tắp, đường cong vòng eo vô cùng động lòng người. Nếu không phải mặt lạnh như sương, còn lạnh lùng hơn cả một Tình Tình, có lẽ sẽ còn có sức hút hơn nữa. Có chút buồn cười. Ta thấy cần phải sửa đổi quy tắc bài vị chiến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để thu Tiêu Tiêu làm đồ đệ rồi, Liễu Tuyết Dao nhẹ giọng nói với Thiên Sư Triệu Thiên Thần bên cạnh. Kết quả hôm nay lại đến cái thứ này, Triệu Thiên Thần bĩu môi. Đây là một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn, dáng người thon dài, ngón tay thon dài, tóc dài được buộc gọn gàng thành một búi, tao nhã lịch sự, rất có phong thái. Có ai động lòng không? Ha ha! Các thiên sư nói chuyện đều rất đơn giản, họ liếc nhau, trong mắt gần như đều là ý cười châm chọc. 20 tuổi, thực lực cũng chỉ tương đương linh nguyên cảnh tầng thứ 3 thôi. Trình độ này thật sự khó coi. Nếu để Lâm Tiêu Tiêu vào, chờ nàng 20 tuổi, có thể đã đột phá quy nhất cảnh rồi. Đúng vậy, quy tắc bài vị chiến này, uổng phí thanh xuân của thiên tài thực sự, lại để cho kẻ tầm thường trà trộn vào. Thu hắn làm đồ đệ. Ai không ngại mất mặt thì cứ thu đi, tên này còn đắc tội với Lôi Tôn Phủ. Không quyền không thế, không thiên phú, một kẻ tầm thường ba không. Vẻ mặt của họ trông thật bất đắc dĩ. Bởi vì họ cũng không ngờ, đệ nhất đệ tử mà bài vị chiến đưa vào lại là một kẻ như Lý Thiên Mệnh. Qua những tiếng cười lạnh và chế nhạo ấy, có thể thấy rõ bọn họ không hề có ý định nhận đồ đệ. Cho dù có người muốn cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội, thì trong bầu không khí này, họ cũng gạt phắt ý nghĩ đó đi. Dù sao thì, tất cả mọi người đều không muốn thu nhận, vậy thì cứ thế đi. Truyền Thừa Thiên Vương nhìn quanh một vòng, cuối cùng lại nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ đành lắc đầu nói, Lý Thiên Mệnh, thế này đi, ngươi hãy thể hiện một vài bản lĩnh sở trường của mình. Nếu không, với tuổi của ngươi, gần như đã qua mức độ tuổi vung trồng tốt nhất, các thiên sư e là không muốn nhận ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh nhìn thấu những thói đời nóng lạnh này, sự chế giễu của các thiên sư cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều tương đối bình tĩnh. Vốn dĩ hắn còn hy vọng vào một vài vị thiên sư, nhưng giờ xem ra, bọn họ gần như không thể cho mình cơ hội. Vậy thì dù mình có biểu diễn thế nào, họ cũng sẽ không đổi ý, vất vả giành được ngôi vị đệ nhất đệ tử, vậy mà lại không có một thiên sư nào coi trọng mình, đây đúng là một chuyện khiến người ta phiền lòng. Một lũ chó chết. Tiểu Hoàng Kê bĩu môi, rỉ tai Lý Thiên Mệnh một câu. Cũng chẳng có gì, họ có quyền đưa ra quyết định như vậy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Bây giờ Truyền Thừa Thiên Vương bảo hắn thể hiện bản lĩnh. Nhưng vấn đề là, hắn đã thể hiện trong trận chiến bài vị rồi, bây giờ không có đối thủ, thì thể hiện thế nào đây? Ai xuống một người đi? Truyền Thừa Thiên Vương nhận ra vấn đề này, liền nói với mọi người. Để ta. Đúng lúc này, từ sau lưng Thiên Sư Triệu Thiên Thần, một thanh niên khôi ngô bước ra. Thanh niên đó mắt sáng như đuốc, mình mặc kim bào, không giận mà uy, toát ra khí thế của bậc thượng vị. Đôi mắt ánh lên sắc vàng kim, vừa nhìn đã biết là thiên tài đỉnh cấp. Hắn có thể xem là người ưu tú nhất trong số những người trẻ tuổi có mặt tại đây. Hắn bước ra giữa sân, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhưng không nhìn hắn, mà lại nói với Vệ Tử Côn, nhị thúc, để con giúp vị huynh đệ của Phượng Hoàng Điện này một tay. Tùy ngươi. Vệ Tử Côn vừa nhìn là biết, Lý Thiên Mệnh hôm nay cơ bản không có cơ hội. Lão cũng lười dây dưa, bèn đi thẳng đến bên cạnh ngồi xuống. Lão chỉ chờ các thiên sư từ chối thẳng thừng, rồi mang Lý Thiên Mệnh rời đi, dù sao Lý Thiên Mệnh có vào được thiên phủ hay không, cũng không liên quan nhiều đến lão. Thanh niên này gọi Vệ Tử Côn là nhị thúc, mà huynh trưởng của Vệ Tử Côn là Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng. Vậy nên, vị thanh niên tỏa kim quang rực rỡ trước mắt này, hẳn là con trai của Viêm Hoàng Cung chủ. Ngươi tên Lý Thiên Mệnh phải không? Ta là Vệ Quốc Hào, đệ tử của Triệu Thiên Thần Thiên Sư. Thanh niên đứng phía trước, ánh mắt sắc như dao. Hắn chắc chắn là con trai của Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng. Có điều, ở nơi như học cung, họ không thích dùng quan hệ gia tộc, cha con để thể hiện bản thân. Về cơ bản, khi ra ngoài họ đều giới thiệu mình với thân phận là đệ tử của Thiên Sư. Cái tên Vệ Quốc Hào, Lý Thiên Mệnh đã từng nghe qua. Là con trai của Viêm Hoàng Cung chủ, chắc chắn không cần tham gia thông quan chiến hay bài vị chiến. Hắn có lẽ đã lớn lên trong thiên phủ từ nhỏ. Tư chất chắc chắn là hàng đầu thiên phủ, có lẽ chỉ kém Lâm Tiêu Đình một chút. Vệ sư huynh, chỉ giáo thế nào đây? Vệ Quốc Hào là người tự nguyện đứng ra để mình thể hiện thực lực, còn mục đích là gì thì không rõ. Ta đến giúp ngươi, ngươi cứ việc động thủ với ta, thi triển toàn bộ thủ đoạn, để các thiên sư thấy được thực lực của ngươi. Ta sẽ không đánh trả. Vệ Quốc Hào nói năng vô cùng phóng khoáng, nghe qua đúng là đang giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà... cái giọng điệu của bậc thượng vị giả này khiến người ta nghe không được dễ chịu cho lắm. Lý Thiên Mệnh, nắm bắt cơ hội đi. Truyền Thừa Thiên Vương cũng nói. Vâng, Thiên Vương. Lý Thiên Mệnh khóa chặt ánh mắt vào Vệ Quốc Hào. Không nghi ngờ gì, người này là kẻ được thiên phủ bồi dưỡng từ nhỏ, tương đương với việc tu hành trong thiên phủ từ bé. tu luyện hơn 10 năm, cộng thêm thiên phú đỉnh cấp, mà tuổi tác lại không chênh lệch với mình bao nhiêu, cũng không phải loại tiểu cô nương như Lâm Tiêu Tiêu, tu vi tuyệt đối là cấp bậc của thần hào, tinh khiết. Đỉnh phong linh nguyên cảnh, chắc không có vấn đề gì. Hắn mới chỉ là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, dù sở hữu luyện ngục chi nguyên, muốn trong vài tháng ngắn ngủi đuổi kịp loại người đồng lứa nghịch thiên này, khả năng không lớn. Hắn chỉ có thể cố hết sức mình. Sau khi được truyền thừa Thiên Vương cho phép, Lý Thiên Mệnh tay cầm lôi hỏa xiềng xích, cùng Tiểu Hoàng Kê đột ngột xông lên, ngay trong truyền thừa điện này, trực tiếp động thủ với Vệ Quốc Hào. Lý Thiên Mệnh thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, bung lôi cửu tiên, Tiểu Hoàng Kê thì thi triển minh hỏa quỷ trảo. Tốc độ của họ cực nhanh, bộc phát trong nháy mắt, lao thẳng về phía Vệ Quốc Hào, trong khi đối thủ của hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ cười. Cũng tạm được, lúc thú nguyên bộc phát cũng gần đến trình độ linh nguyên cảnh tầng thứ tư, trách không được có thể đánh bại Tiêu Tiêu. Ở tuổi này, đệ tử kém nhất của thiên phủ chúng ta cũng sắp đột phá linh nguyên cảnh tầng thứ sáu, huống chi hắn còn chưa đến tầng thứ tư. Dù Lý Thiên Mệnh đã thể hiện thực lực mạnh nhất, nhưng tuổi tác của hắn bày ra đó, các thiên sư rất khó mà giãn mày ra được. Huống hồ, Vệ Quốc Hào căn bản không hề khách khí. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ cười như đã liệu trước mọi việc, giống như vẻ mặt của trưởng bối nhìn con cháu nghịch ngợm, đầy vẻ thưởng thức. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh đối với hắn dường như cũng vô cùng chậm. Khoảnh khắc hắn và Tiểu Hoàng Kê tấn công mạnh mẽ, Vệ Quốc Hào cười nhạt một tiếng. Động tác của hắn cực nhanh, minh hỏa quỷ trảo của Tiểu Hoàng Kê vừa lao tới, hắn chỉ búng một ngón tay, một luồng cương khí màu vàng kim bùng nổ. Trong chớp mắt, nó đã va chạm với móng vuốt của Tiểu Hoàng Kê. Rầm. Một tiếng vang giòn, Tiểu Hoàng Kê bay ngược ra ngoài, lực lượng hùng hậu của đối phương trực tiếp đẩy lùi nó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khổ, đây rõ ràng là đánh trả, vậy mà còn nói không đánh trả. Lý Thiên Mệnh còn tưởng hắn định đứng yên chịu đòn chứ. Quá yếu, ngươi không được rồi. Vệ Quốc Hào vừa lắc đầu cười khổ, vừa đưa tay chấp nhoáng chụp lấy lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh. Động tác của hắn lại quá mạnh, trực tiếp cuốn lôi hỏa xiềng xích quanh tay. Trong khoảnh khắc, từ đầu kia của lôi hỏa xiềng xích truyền đến một lực lượng kinh khủng. Cứ như thể có một con cự thú nghịch thiên đang cắn vào lôi hỏa xiềng xích, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp rút về, sợi xích đã lập tức vỡ tan tành. Keng keng keng. Tam giai thú binh này dưới lực lượng khổng lồ của Vệ Quốc Hào, trực tiếp hóa thành những mảnh sắt vụn, rơi lả tả trên sàn truyền thừa điện. Binh khí sở trường của Lý Thiên Mệnh đã bị hắn hủy đi. Xin lỗi nhé, không ngờ binh khí của ngươi lại giòn như vậy, bóp nhẹ một cái là vỡ. Vệ Quốc Hào tiếc nuối nói. Thật ra chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ lôi hỏa xiềng xích cứ thế mà mất, tương đương với việc hắn đã mất đi không ít chiến lực. Mấu chốt là, đối phương hủy binh khí của mình xong, vẫn còn cười. Hắn đến để mình thể hiện thực lực, để giành được sự công nhận của các thiên sư, sự thật lại là, hành động của hắn lúc này tuyệt đối sẽ khiến các thiên sư càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, tuyệt đối không thể nhận Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Chỉ cần hắn khiêm tốn một chút, Lý Thiên Mệnh vẫn còn cơ hội thể hiện toàn bộ thực lực. Nhưng phương thức của hắn lại là dùng thực lực và cảnh giới khổ tu hơn 10 năm để trực tiếp trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không có một chút cơ hội biểu hiện nào. Đương nhiên, thực lực của hắn là thật, nên Lý Thiên Mệnh sẽ không phàn nàn gì. Người khác mạnh hơn mình thì có tư cách hủy hoại danh tiếng của mình ngay lúc này, hủy đi khả năng trở thành đệ tử thiên phủ của mình. Có điều, hắn cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Ngay khoảnh khắc lôi hỏa xiềng xích vỡ nát, sau lưng Vệ Quốc Hào, Tiểu Hoàng Kê đột nhiên phun ra một con phượng hoàng lửa, ánh lửa luyện ngục lập tức thiêu đốt cả sảnh đường. Vệ Quốc Hào đột ngột quay đầu, thấy được đó là linh nguyên thần thông của Tiểu Hoàng Kê. Phá! Hắn lắc đầu cười, tung một quyền thế hùng hậu bùng nổ, chớp mắt xé tan con phượng hoàng lửa. Thông thường mà nói, hắn đã phá được thần thông này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, con phượng hoàng lửa sau khi vỡ vụn lại hóa thành vô số tia lửa, vẫn không tắt, chớp mắt đã ập đến trước mặt hắn. Vệ Quốc Hào chỉ có thể chật vật né tránh. Dù vậy, vẫn có hơn 10 đóa tia lửa cháy trên người hắn. Khó chịu nhất là, hắn dùng thú nguyên khí kình mà vẫn không dập tắt được ngọn lửa này. Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Vệ Quốc Hào có chút ý tứ thẹn quá hóa giận. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể nhanh chóng xé rách phần y phục đang cháy, cho đến khi xé ra hơn 10 vết rách trên quần áo, luyện ngục hỏa mới hoàn toàn thoát khỏi người hắn. Tuy không thực sự làm hắn bị thương, nhưng bộ dạng vừa rồi có thể nói là vô cùng chật vật. Sự chật vật này, cùng với nụ cười thưởng thức của một trưởng bối đang treo đùa hậu bối lúc trước, tạo thành một sự tương phản lớn, quả thật khiến người ta bật cười. Hắn vốn có thể dễ dàng nghiền ép Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ nhìn lại, tóc tai rối bù, trên người toàn là vết rách, trông như một thằng ngốc. Người không biết còn tưởng hắn đã bị đánh bại. Nếu không kịp thời xé rách quần, có lẽ lông trong đũng quần cũng đã cháy rụi. Vệ sư huynh, xin lỗi nhé. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi dừng tay. Đây là lần duy nhất mình chiếm được chút lợi thế, nói thật hắn thừa nhận chênh lệch thực lực. Dù sao, mình mới trọng tu được một tháng, còn đối phương đã khổ tu hơn 10 năm, lại là con trai của Viêm Hoàng Cung Chủ, và tuổi tác cũng tương đương mình. Hôm nay thực lực có thể khiến đối phương chật vật như thế này đã là không tồi. Vệ Quốc Hào vài hơi thở trước còn tươi cười, như đã tính toán mọi thứ, bây giờ y phục rách bươm, mặt mày mất hết vẻ vang. Sự tương phản này, cộng thêm nụ cười của Lý Thiên Mệnh lúc này, khiến tâm trạng hắn lập tức trở nên tồi tệ. Rất rõ ràng, sự tự tin lúc nãy đã khiến hắn mất mặt. Mất mặt trước nhiều thiên sư như vậy, thật sự khiến người ta bực bội. Không cần xin lỗi, tiếp tục đi. Giọng Vệ Quốc Hào trở nên lạnh đi rất nhiều, hắn thậm chí còn tiến về phía Lý Thiên Mệnh, rõ ràng muốn báo thù. Không cần thiết, binh khí của ta đã bị ngươi hủy, thần thông mạnh nhất cũng đã dùng qua, không còn kỹ năng nào để thể hiện nữa. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Tuy miệng cười, nhưng nói thật, hắn có chút khó chịu với Vệ Quốc Hào này. Thân là con trai của Viêm Hoàng Cung Chủ, áp chế mình thì thôi đi, vừa gặp mặt đã hủy binh khí của mình, có cần phải đến mức đó không? Bây giờ không có lôi hỏa xiềng xích, trên người cũng không có nhiều tiền. Không có binh khí mới, hắn quả thực đau đầu, món nợ này phải tính lên đầu Vệ Quốc Hào. Dù hắn là con trai Viêm Hoàng Cung Chủ, Lý Thiên Mệnh có cơ hội, cũng phải tính sổ với hắn. Được rồi, Vệ Quốc Hào, lui ra. Ngay lúc Vệ Quốc Hào muốn ra tay, giọng của Truyền Thừa Thiên Vương truyền đến. Vệ Quốc Ha Hô chỉ đành hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, rồi quay người trở về sau lưng Triệu Thiên Thần. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu, mình đã đắc tội với hắn ở đâu. Thần thông này có thể ép Vệ Quốc Hào đến mức thẹn quá hóa giận, cũng không tệ lắm. Sau khi xem trận so tài này, một nữ thiên sư tên Tần Thi khẽ gật đầu. Nhưng, bà trước nay chỉ nhận nữ đệ tử. Câu nói này, ngược lại không có thiên sư nào phản bác. Không thể không nói, Vệ Quốc Hào có chút mất mặt. Đây là điều bọn họ ban đầu không ngờ tới. Lý Thiên Mệnh, linh nguyên thần thông của con cộng sinh thú này của ngươi cũng không tệ. Những thứ còn lại thì không đáng nhắc tới. Truyền Thừa Thiên Vương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn thừa nhận, những bản lĩnh này ở thiên phủ quả thực không là gì. Nếu hắn 15 tuổi, chắc chắn sẽ bị tranh giành, tiếc là hắn đã 20. Các vị thiên sư thấy thế nào? Truyền Thừa Thiên Vương đưa ra thông điệp cuối cùng. Các thiên sư nhìn nhau. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có được tố chất tâm lý như vậy, khiến Vệ Quốc Hào cũng phải chịu thiệt, bọn họ vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng mà, vẫn không có thiên sư nào đưa ra quyết định. Xem ra họ vẫn rất coi trọng danh tiếng của mình. Một kẻ tầm thường có thể khiến mình bị Lôi Tôn Phủ không thích, một đệ tử có vết nhơ 3 năm trước, nhìn thế nào cũng không có giá trị để thu làm đệ tử. Ta thì thôi. Liễu Tuyết Giao lên tiếng đầu tiên, ta hiểu rõ chuyện của đệ tử ta Tình Tình năm đó, một kẻ dâm loạn bị ổi như vậy, ai nhận hắn làm đồ đệ, chẳng phải là đồng lõa với hắn sao? Bà ta không những không nhận, mà câu nói này còn khiến tất cả mọi người không thể nhận. Được rồi, vậy thì không lãng phí thời gian nữa, Lý Thiên Mệnh, theo ta về Phượng Hoàng Điện đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Vệ Tử Côn cũng có chút không kiên nhẫn nổi, vở kịch này chẳng có chút ý nghĩa nào, lão đứng dậy, trực tiếp gọi Lý Thiên Mệnh rời đi. Kết cục đã định. Dù bất đắc dĩ, nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn cưỡng cầu, chuyện bái sư này là xem duyên phận. 18 vị thiên sư này đều không vừa mắt mình, chẳng lẽ muốn quỳ xuống đất cầu xin họ thu nhận. Không có duyên phận này, cưỡng cầu cũng vô ích. Chỉ là có chút đáng tiếc, dù sao hắn cũng là đệ nhất đệ tử, sau này truyền ra ngoài lại thêm một trò cười, nghĩ đến cũng đau đầu. Hắn đi theo Vệ Tử Côn, xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói. Các người đang đùa cái gì vậy, đệ nhất đệ tử do bài vị chiến chọn ra, các người lại đuổi đi, nuốt lời như vậy. Còn gọi gì là thiên phủ. Giọng nói này, khiến các thiên sư cũng không dám nhiều lời. Các thiên sư đều làm ra vẻ không liên quan đến mình, câm như hến. Lý Thiên Mệnh liền biết, người vừa đến bên ngoài tuyệt đối là một nhân vật lớn của thiên phủ, ít nhất cũng phải từ tứ đại thiên vương trở lên. Các thiên sư ai nấy đều là nhân vật cấp bậc tông sư trong cả nước. Vậy mà, giọng nói của người bên ngoài kia lại trầm hùng uy nghiêm, bá khí ngút trời, một câu ngắn gọn đã khiến các thiên sư chỉ có thể cúi đầu. Điều này chỉ có thể cho thấy đây là nhân vật mà ngay cả các thiên sư cũng phải kính nể. Người chưa đến, khí thế đã bao trùm cả Truyền Thừa Điện này. Phó Phủ Chủ. Khi người đó bước vào sân, Lý Thiên Mệnh nghe thấy không ít người xưng hô như vậy. Lý Thiên Mệnh không ngờ, người đến lại là Phó Phủ Chủ Thiên Phủ, tương lai sẽ là Phủ Chủ Thiên Phủ, Mộ Dương. Nhìn lại, người đàn ông bước vào mình vận một bộ cẩm bào màu xanh lam, bên hông thắt một đai lưng vàng, chân đi một đôi giày đen. Thân hình ông ta lẫm liệt. Tướng mạo đường đường. Một đôi mắt sáng như sao lạnh, hai hàng lông mày cong vút như quét sơn. lồng ngực rộng rãi, có uy phong vạn người khó địch. Ông ta không phải loại người chỉ có uy nghiêm bá đạo, thực ra gương mặt ông ta rất hòa ái, lúc cười lên cũng có cảm giác vô hại. Dù nghe như đang nổi giận, khóe miệng ông ta vẫn có một tia cười tà mị. Dáng vẻ này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Mộ Uyển Thượng Sư, họ quả không hổ là huynh muội, trông rất giống nhau. Đồng thời, ông ta cũng là thiên sư hiện tại của Lâm Tiêu Đình. Vừa bước vào, ánh mắt ông ta đã lướt qua người Lý Thiên Mệnh, nhưng không có nhiều biến đổi. Sau khi ông ta bước vào, tất cả thiên sư đang ngồi đều đứng dậy. Truyền thừa Thiên Vương tuy địa vị không bằng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, lại thêm quen biết nhau, nên mới không vì sự xuất hiện của ông ta mà đứng lên. Hiền chất sao lại có rảnh đến truyền thừa điện của ta vậy? Truyền thừa Thiên Vương Quân Nguyên kho mỉm cười nói. Quân thúc nói gì vậy, ngày thường con dù không có việc gì, cũng không ít lần mang mỹ tửu đến hiếu kính người mà. Phó phủ chủ Mộ Dương cũng cười nói. Họ vui vẻ đối đáp, nhưng sắc mặt của các thiên sư còn lại có chút ngưng trọng. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, bài vị chiến là bản hiệu ngàn năm của học cung, vẫn luôn công bằng chính trực. Phần thưởng cho đệ nhất đệ tử cũng là được tiến thẳng vào thiên phủ. Đây là chữ tín của chúng ta, cũng là điều mà thiên phủ nhất định phải giữ gìn. Hôm nay các vị thiên sư muốn đuổi vị đệ nhất đệ tử này đi, ta không đồng ý. Mộ Dương hàn huyên với truyền thừa Thiên Vương một câu, liền lập tức nhắm vào 18 vị thượng sư. Ông ta liếc mắt qua, các thượng sư đều cúi đầu, dù sao ai cũng biết, chẳng mấy năm nữa ông ta sẽ là tân chí tôn của thiên phủ. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng các thiên sư cũng có chỗ khó, dù sao lần này đệ nhất đệ tử thật sự có chút kém cỏi, nói là tầm thường cũng không ngoa. Truyền thừa Thiên Vương giải thích. Vậy cũng không được, chỉ cần quy tắc bài vị chiến chưa thay đổi, chỉ cần hắn trở thành đệ nhất đệ tử, chúng ta phải giữ lời hứa. Ta chỉ hỏi một câu, 18 vị thiên sư, ai nguyện ý nhận vị đệ nhất đệ tử này? Mộ Dương tuy cười nói, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nghe ra được quyền uy của ông ta. Thực ra, ông ta chẳng thèm nhìn mình, nhưng từ góc độ của ông ta không thể để thiên phủ thất tín. Chỉ là ông ta liếc mắt qua, các thiên sư vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Họ quả thực đang ỷ lại. Dù sao, quyền thế của Mộ Dương có lớn đến đâu, cũng không thể trách phạt tất cả bọn họ, họ hợp lại mới là trụ cột vững chắc của thiên phủ. Nếu đã như vậy, vậy thì để đệ nhất đệ tử đến chọn, ngươi tên là gì? Mộ Dương cuối cùng cũng nhìn hắn hỏi. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, 18 vị thiên sư này ngươi cứ tùy ý chọn, ta có thể đảm bảo, thiên sư mà ngươi chọn sẽ có trách nhiệm chỉ dẫn ngươi, đây là lời hứa của thiên phủ. Mộ Dương nói từng chữ, dường như đều có một sức mạnh vô cùng dồi dào. Là phủ chủ tương lai, người này mới là nhân vật đứng trên đỉnh cao của Chu Tước Quốc. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, người này không chỉ mạnh mẽ, mà còn có khí thế và uy nghiêm cứng rắn. Hơn nữa, ông ta còn có một phẩm chất mà các thiên sư không có, chữ tín. Phó phủ chủ nói thật chứ? Ta có thể tùy ý lựa chọn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tất nhiên. Các thiên sư rất không thoải mái, nhưng lúc này họ cũng không còn cách nào khác. Đến lúc thử vận may rồi. Trong 18 người chỉ có một người xui xẻo, chắc không đến lượt mình đâu nhỉ. Phó phủ chủ đã lên tiếng, vai vế của Lý Thiên Mệnh và các thiên sư lập tức đảo ngược. Bây giờ đến lượt Lý Thiên Mệnh lựa chọn họ, thật đúng là thiên đạo luân hồi. Lý Thiên Mệnh nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người thiên sư của Mộc Tình Tình, Liễu Tuyết Giao. Ngươi chọn Liễu Tuyết Giao sao? Mộ Dương hỏi. Liễu Tuyết Giao đã phát hiện Lý Thiên Mệnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nói thật, sắc mặt bà ta vô cùng âm u. Đôi mắt trong vô thức đã ném cho Lý Thiên Mệnh một tia cảnh cáo. Bà ta vốn nghĩ rằng vì quan hệ của Mộc Tình Tình, người khó chọn nhất chính là bà ta. Nhưng, nếu bây giờ Mộ Dương cưỡng chế yêu cầu, bà ta thật sự không có cách nào. Hơn nữa với tính cách của Mộ Dương, một khi đã giao Lý Thiên Mệnh cho bà ta, nếu bà ta dạy không tốt, Mộ Dương còn tìm bà ta gây phiền phức. Ngay lúc Liễu Tuyết Giao có chút căng thẳng, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười, nói, Phó phủ chủ, con nói thật, 18 vị thiên sư đều không vừa mắt con. Lo lắng sau này con sẽ làm họ mất mặt. Con cảm tạ phó phủ chủ đã cho con cơ hội, nhưng, nếu đã không có duyên sư đồ, con nghĩ mình vẫn là không nên cưỡng cầu thì hơn. Câu nói này của hắn, ngược lại nằm ngoài dự đoán của tất cả các thiên sư. Bởi vì, đây chẳng khác nào một hành động vô cùng ngu ngốc. Mộ Dương đã cho hắn chỗ dựa, hắn lại có cơ hội ở lại thiên phủ, nhưng hắn lại chọn từ bỏ. Đương nhiên, các thiên sư thì vô cùng thích loại ngu ngốc này. Nhất là Liễu Tuyết Giao. Thầm thở phào một hơi. Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Dương nhếch mép cười. Nói thật, đến lúc này, ông ta mới thực sự xem xét Lý Thiên Mệnh. Trước đó, ông ta không hề để tâm đến thiếu niên có chút chuyện cũ với tam đệ tử của mình. Con chắc chắn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi có thể không vào được thiên phủ, có đáng không? Mộ Dương có chút tò mò hỏi. Con sẽ không mất đi cơ hội vào Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao? Mộ Dương càng tò mò hơn. Bởi vì, con không muốn trở thành đệ tử của các thiên sư, nhưng, con muốn trở thành đệ tử của Phó Vũ Chủ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Dương. Hắn có một tâm cảnh trưởng thành không tương xứng với độ tuổi này. Cho nên, khi đối mặt với một nhân vật siêu cấp như Mộ Dương, hắn vẫn có thể giữ được tiết tấu ngữ khí rất tốt, nói ra trọn vẹn ý của mình. Nói thật, câu nói này khiến Mộ Dương ngây người một lúc. Phục. Trong cả truyền thừa điện, bắt đầu từ tiếng cười khúc khích đầu tiên, âm lượng không lớn nhưng tiếng cười nhạo chói tai bắt đầu vang lên liên tiếp. Rất nhiều thiên sư vốn trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được mà nở một nụ cười đã lâu không có. Họ liếc nhìn nhau, rồi lắc đầu. Chất lượng của đệ nhất đệ tử lần này và đệ nhất đệ tử 4 năm trước, thật sự chênh lệch quá nhiều. Quả là một trời một vực. Liễu Tuyết Giao bất đắc dĩ nói một câu, cũng là một tiếng thở dài. Thực ra bà ta rất muốn thông qua quan hệ của Mộc Tình Tình để thu nhận Lâm Tiêu Tiêu, kết quả lại bị Lý Thiên Mệnh phá hỏng. Mọi người đều biết, Mộ Dương đã trở thành Phó Phủ Chủ, không còn làm thiên sư, chắc chắn sẽ không nhận thêm đồ đệ. Trừ phi, đệ tử mới có thiên phú đạt đến cấp bậc có khả năng trở thành phủ chủ tương lai, ít nhất cũng phải là tầng lớp như Lâm Tiêu Đình. Tối thiểu cũng phải là siêu cấp thiên tài mà Chu Tước Quốc mấy chục năm mới xuất hiện một người. Con trai của Viêm Hoàng Cung Chủ là Vệ Quốc Hào, công chúa Thanh của Chu Tước Vương, đều không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh lúc này nói những lời như vậy, chẳng khác nào có kẻ tuyên bố muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng chẳng khác nào một con kiến, mưu toan làm ngã một con voi. Mọi người có chút không hiểu, tại sao gã này cứ luôn muốn tạo ra trò cười như vậy. Đây rốt cuộc là huyết khí phương cương, hay là ngu đến kinh người. Dù sao mấy đệ tử trẻ tuổi thì không kìm được nữa, cười nghiêng cười ngã, cười đến đứt hơi. Lý Thiên Mệnh, đừng hồ đồ nữa, nắm lấy cơ hội đi. Vệ Tử Côn vô cùng bất mãn. Nói thật, Mộ Dương có thể xuất hiện và cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội lớn như vậy, lão cũng mừng thay cho hắn. Như vậy lão cũng coi như có thể giao phó với Mộ Uyển. Dù sao Mộ Uyển không muốn lão mang người về. Kết quả, cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt, lão đang định đề nghị Lý Thiên Mệnh chọn một thiên sư, thì Lý Thiên Mệnh một câu từ bỏ, suýt nữa làm lão tức đến hộc máu. Đợi đến khi Lý Thiên Mệnh nói thêm câu muốn làm đệ tử của Mộ Dương, ngay cả Vệ Tử Côn cũng cười, cười trong phẫn nộ và bất đắc dĩ. Lão cảm thấy quá mất mặt, mình như thể mang theo một thằng ngốc. Nhớ lại lúc ở bài vị chiến, Lý Thiên Mệnh không phải như vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều đang cười, chỉ có Mộ Dương ngây người một chút, sau đó hỏi, ngươi chắc chắn biết thân phận của ta. Phó phủ chủ địa vị cao quý, là người thừa kế phủ chủ tương lai, ta tự nhiên biết. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi còn muốn trở thành đệ tử của ta? Mộ Dương cười hỏi. Chẳng lẽ ta không đủ tư cách sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Câu hỏi này khiến Mộ Dương có chút im lặng. Rất nhiều người lại cười, ông ta thực ra cũng muốn cười, chỉ là ông ta lại nhìn ra được, thiếu niên này dường như có một ý chí vô cùng kiên cường, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hơn nữa, hắn dường như có một lòng tin và niềm tin vô cùng dồi dào vào bản thân, chính niềm tin này đã khiến Mộ Dương có chút không cười nổi. Ông ta cũng không muốn chế giễu Lý Thiên Mệnh, liền rất nghiêm túc nói, ít nhất hiện tại ta không nhìn thấy tư cách đó. Thế này đi, nếu ngươi đã không vừa mắt những thiên sư này, mà lại coi trọng ta, ta cũng đã nói rồi, không thể để ngươi quay về học cung tu luyện. Vậy thế này, đợi đến khi nào, ngươi thực sự thể hiện ra thực lực khiến ta cảm thấy đủ tư cách, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Trước đó, ngươi cứ ở thiên phủ tự mình tu hành đi. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là kết quả tốt nhất. Những thiên sư cười nhạo mình, nói thật, cho dù Mộ Dương cưỡng chế yêu cầu, nhưng Lý Thiên Mệnh có sự kiêu ngạo của riêng mình. Hắn không muốn mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu, không muốn khiến người khác chán ghét. Mà bây giờ, Mộ Dương không chỉ cho hắn sự tôn trọng, mà còn cho hắn một lời hứa đầy hy vọng, càng giúp hắn thuận lợi trở thành đệ tử thiên phủ, không cần phải quay về học cung nữa. Chỉ là không có thiên sư chỉ dẫn, ở thiên phủ sẽ rất cô độc. Nhưng, dù sao công chúa Thanh và Khương Phi Linh cũng ở đây, Lý Thiên Mệnh vẫn có bạn bè. Có thể ở lại thiên phủ đã là rất tốt rồi. Có điều, hắn vẫn muốn hỏi, xin hỏi phó phủ chủ. Với tư chất của con, đại khái phải có biểu hiện như thế nào mới có thể được xem là có tư cách, miễn cưỡng lọt vào mắt xanh của người. Cái này đơn giản, ngươi cứ lấy Vệ Quốc Hào làm ví dụ đi. Năm đó ta suýt nữa đã thu nó làm đệ tử, ngươi và Vệ Quốc Hào cùng tuổi, nếu ngươi có thể nghiền ép, đánh bại nó, ta thấy cũng tạm được rồi. Mộ Dương thản nhiên nói, ông ta nói có chút tùy tiện, dù sao biểu hiện của Lý Thiên Mệnh trước mắt cũng chỉ có vậy, đánh bại người đồng lứa Vệ Quốc Hào. Đối với hắn mà nói, quả thực là chuyện viển vông. Hiểu rồi. Nghe được lời hứa của Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh cũng không nhíu mày, hắn khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu nói, cảm tạ phó phủ chủ. Nói thật, thực lực của người đồng lứa như Vệ Quốc Hào ít nhất cũng phải từ linh mạch cảnh đệ thất trọng trở lên. Hắn là thiên tài tuyệt đỉnh của thiên phủ, cũng là tồn tại hàng đầu trong số những người cùng lứa. Lý Thiên Mệnh đã từng tụt hậu quá nhiều, muốn đuổi kịp cấp bậc này chắc chắn rất khó. Có điều, hắn có lòng tin vào bản thân và thái cổ hỗn độn cự thú, ngày đó tuyệt đối sẽ không đến quá muộn. Bị bệnh. Thấy Lý Thiên Mệnh vẫn còn mạnh miệng, Vệ Tử Côn là người đầu tiên không nhịn được. Bây giờ Mộ Dương đã sắp xếp đường đi cho Lý Thiên Mệnh, lão ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Sau đó, lão tùy tiện nói một tiếng với Mộ Dương và truyền thừa Thiên Vương Quân Nguyên Kho, rồi trực tiếp xoay người rời đi. Nhị thúc chờ con với. Vệ Quốc Hào đuổi theo Vệ Tử Côn. Khi đi ngang qua Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào vẫn không nhịn được mà bật cười. Đó là một nụ cười khinh bỉ và chế nhạo nhất, ánh mắt hắn dường như đang nói, ngươi muốn trở thành đệ tử của phó phủ chủ, chỉ có thể đợi kiếp sau. Chìa khóa này cho ngươi, ngươi có bạn ở thiên phủ không? Mộ Dương vẫn rất cẩn thận, đưa cho Lý Thiên Mệnh chìa khóa nơi ở trong thiên phủ. Trên chìa khóa có khắc địa chỉ. Sau đó, ông ta lại đưa cho Lý Thiên Mệnh một tấm bản đồ giản lược của thiên phủ. Có ạ, Lý Thiên Mệnh nhớ đến công chúa Thanh và Khương Phi Linh. Vậy thì mau đi tìm họ đi, thiên phủ có quy củ của thiên phủ, nghiêm ngặt hơn học cung nhiều. Đi tìm hiểu rõ ràng với bạn của ngươi, rồi hãy hành động trong thiên phủ. Vâng, phó phủ chủ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, những người đàn ông từng có chút giao tình với mẫu thân hắn Mộ Uyển, ai nấy đều là người phẩm hạnh cao thượng. Bất kể là thần thánh hay Mộ Dương, cảm giác họ mang lại đều hơn Lý Viêm Phong mấy con phố. Hai người này đều là nhân vật nổi tiếng. Cũng không biết, tại sao Vệ Tịnh năm xưa không chọn họ. Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy, mẫu thân dường như vẫn còn che giấu mình điều gì đó, nhưng hắn lại không nghĩ ra được rốt cuộc là điều gì. Đi đi. Một vở kịch kết thúc, Mộ Dương cũng nói vài câu với truyền thừa Thiên Vương, rồi trực tiếp rời đi. Chỉ cần ông ta đi, các thiên sư kia tự nhiên sẽ giải tán. Bởi vì quyết định ngu ngốc của Lý Thiên Mệnh, họ đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Lý Thiên Mệnh cáo biệt các vị thiên sư, sau đó liền chạy thẳng ra ngoài. Bởi vì hắn không muốn để Mộ Dương đi xa. Hôm nay tuy không thể bái sư thành công, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần gặp được Mộ Dương, vậy thì chắc chắn có cơ hội nói về chuyện của mẫu thân. Phó phủ chủ chờ con một chút. Lý Thiên Mệnh đuổi ra ngoài, may là Mộ Dương vẫn chưa rời đi. Ngươi còn có chuyện gì? Mộ Dương nhàn nhạt hỏi. Việc Lý Thiên Mệnh hôm nay từ chối các thiên sư khiến ông ta có một chút thưởng thức. Nhưng, nếu hắn không biết điều, dây dưa với mình không dứt, vậy thì Mộ Dương chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Con có một việc tư quan trọng muốn nói với người. Lý Thiên Mệnh nói. Giữa ta và ngươi, có thể có việc tư gì? Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng tính toán thiệt hơn, cuối cùng ý nghĩ cứu mạng mẫu thân đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Hắn không lo lắng sẽ làm Mộ Dương phật lòng. Phó phủ chủ có còn nhớ một vị cố nhân không? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi. Ai? Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Khi nghe thấy cái tên này, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể Mộ Dương hơi chấn động. Ánh mắt ông ta đột nhiên thay đổi rất nhiều, thậm chí còn đột ngột vươn tay, đặt lên vai Lý Thiên Mệnh, khiến hắn lập tức cảm nhận được cảm giác như Thái Sơn đè lên đỉnh đầu. Ngươi nói lại lần nữa xem. Giọng Mộ Dương nặng nề hơn rất nhiều. Bà ấy tên là Vệ Tịnh. Ngươi biết bà ấy? Hay là, ngươi muốn dùng cái tên này để uy hiếp ta? Mộ Dương tỏ ra một trạng thái hoàn toàn khác với ngày thường, ông ta trông rất kích động, nhưng lại đang cố gắng kiềm chế. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, nói, con, là con trai của Vệ Tịnh. Nghe được câu này, Mộ Dương mới thả lỏng bàn tay đang đè nén của mình, lùi về sau hai bước, ánh mắt có chút run rẩy nhìn hắn. Rất lâu sau, ông ta mới hít một hơi thật sâu, nói, ta đã nói sao nhìn thấy tiểu tử ngươi lại có cảm giác quen thuộc, ra ngươi là con của nàng, trách không được tính cách giống như vậy. Ông ta thực ra đã cảm nhận được, lá gan của Lý Thiên Mệnh phi thường lớn. Hắn dám từ chối thiên sư, còn dám không sợ chế giễu mà muốn bái mình làm sư, đều là những biểu hiện rất có khí phách. Sự táo bạo như vậy, sự tự ý làm theo ý mình như vậy, chẳng phải giống hệt người con gái năm xưa sao? Mộ Dương híp mắt, ông ta nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, vậy, ngươi còn muốn nói gì nữa? Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, hắn không thể xác định được thái độ của Mộ Dương đối với Vệ Tịnh, hắn suy nghĩ một lúc mới nói, phó phủ chủ, con không hiểu rõ chuyện năm xưa của mẫu thân con đã nỗ lực tu hành bao nhiêu năm nay, chính là vì một ngày nào đó có thể vào được thiên phủ, bởi vì mẫu thân con nói với con, chỉ có vào thiên phủ, con mới có thể cứu được bà ấy. Cứu bà ấy? Có ý gì? Sắc mặt Mộ Dương vẫn đang biến đổi. người có biết tiểu mệnh kiếp không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng mắc phải tiểu mệnh kiếp. Đồng tử Mộ Dương co rút lại, rất rõ ràng, ông ta chắc chắn rất hiểu về tiểu mệnh kiếp. Đúng vậy. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe nói, từ khi con sinh ra, đã gần 20 năm rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không thể nào. Mộ Dương trợn to mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ông ta cắn răng, nói, nếu nàng mắc phải tiểu mệnh kiếp từ 20 năm trước, nàng đã sớm quay về rồi, trong vệ gia không ai có thể chịu đựng được 20 năm, sự tra tấn đó căn bản không ai chịu nổi, ngươi đang nói dối đúng không, con có lý do gì để nói dối chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, vậy là, nàng đã chịu đựng 20 năm tiểu mệnh kiếp, nàng vẫn không nỡ quay về, nàng vẫn không nỡ cúi đầu. Mộ Dương có lẽ đã nhớ lại chuyện cũ, trong mắt ông ta dường như có không ít tơ máu. Rất khó tưởng tượng vị phó phủ chủ cao cao tại thượng này bây giờ lại thất thố như vậy. Trầm mặc một lúc, Mộ Dương nhìn hắn hỏi, vậy, hôm nay ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Bà ấy sắp không chịu đựng nổi nữa, thời gian không còn nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói chi tiết đi. Mộ Dương quay đầu đi, nhìn về phía trước ngẩn người. Con từ nhỏ đã hỏi bà ấy, làm thế nào mới có thể chữa được căn bệnh kỳ quái đó, ban đầu bà ấy nói không có thuốc chữa. Về sau, có lẽ là để khuyến khích con tiến bộ. Bà ấy nói chỉ cần con vào được thiên phủ, bà ấy sẽ nói cho con biết phương pháp. 4 năm trước con đã vào học cung, giữa chừng trải qua một số trắc trở, con thành phế nhân trở về quê, lần này con mang theo bà ấy trở lại, sau đó trước mặt bà ấy trở thành đệ nhất đệ tử. Cho nên, bà ấy cuối cùng cũng đồng ý, để con đi nỗ lực vì sự sống của bà ấy đã nói cho con biết thân thế của mình, còn bảo con đến tìm người, bà ấy nói, người có thể đưa con đến vệ phủ. Nói xong, Lý Thiên Mệnh buông tay, nói, đầu đuôi câu chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Nàng đã về Diễm Đô rồi. Nghe xong, Mộ Dương trầm mặc một lúc, sau đó lại hỏi. Đúng vậy. Lý Viêm Phong ở cùng nàng à? Mộ Dương hỏi. Lý Viêm Phong sao? Hắn đã vứt bỏ mẹ con chúng con, hiện tại là con rể của Lôi Tôn Phủ, làm việc cho Lôi Tôn Phủ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi nói thật chứ? Ánh mắt Mộ Dương bỗng trở nên lạnh lùng rất nhiều. Đương nhiên, từ khi con hiểu chuyện, người chăm sóc mẫu thân chính là con, không có liên quan gì đến Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Tên súc sinh này, ta phải đi giết hắn. Mộ Dương lần đầu tiên thể hiện ra sự tức giận, cả người có chút nóng nảy, ở bên cạnh ông ta, áp lực sẽ vô cùng lớn. Phó phủ chủ, con chỉ muốn để mẹ con được sống, bà ấy không trụ được bao nhiêu ngày nữa, con không có thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Đưa ta đi thăm nàng một chút đi. Mộ Dương cuối cùng nói. Người mà vệ tịnh chỉ cho Lý Thiên Mệnh quả thật không tệ, có thể thấy, Mộ Dương rất quan tâm đến bà. Có lẽ ban đầu ông ta còn có chút oán hận vệ tịnh, nhưng khi nghe tin bà đã bị tiểu mệnh kiếp tra tấn 20 năm, ông ta đã không còn hận nổi. Nhưng, con muốn đến vệ phủ trước, mẫu thân nói phủ chủ thiên phủ có thể giúp bà ấy trừ bỏ tiểu mệnh kiếp, đây là hy vọng duy nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Dương trầm mặc. Qua nửa ngày, ông ta mới nói thật, dựa vào sự hiểu biết của ta về phủ chủ thiên phủ, còn có sự quyết liệt của ông ấy và Tịnh Nhi, thêm vào đó bao nhiêu năm nay, ông ấy vì chuyện này càng nghĩ càng hận, lại mãi không thấy Tịnh Nhi trở về. Ông ấy đã sớm thất vọng tột cùng, cho nên Tịnh Nhi nói không sai, chỉ bằng ngươi muốn ông ấy ra tay giúp đỡ, độ khó còn lớn hơn lên trời. Huống hồ tiểu mệnh kiếp 20 năm, đã sớm ăn sâu bén rễ, muốn trừ tận gốc vô cùng khó. Mộ Dương cúi đầu suy nghĩ. Vậy thì con không hiểu, giữa cha và con gái có quan hệ gì mà có thể khiến người cha nhìn con gái ruột của mình chết mà không giúp? Dù là động vật, cũng có tình cảm cứu mạng chứ. Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu nói, hắn không phải khó chịu với Mộ Dương, mà là khó chịu với vị phủ chủ thiên phủ trong lời miêu tả của ông ta. Phủ chủ thiên phủ, là sư tôn của Mộ Dương. Ngươi là con trai của Lý Viêm Phong. Mộ Dương nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh không hiểu tại sao ông ta lại hỏi vấn đề này. Vậy Lý Viêm Phong không phải cũng mặc kệ ngươi sao? Ý của người là, vị phủ chủ thiên phủ này và Lý Viêm Phong là cùng một loại người sao? Cũng không phải. Chỉ cần không phải thì con có cơ hội, rốt cuộc khó khăn đến đâu, con muốn đi xem trước đã. Nếu ông ấy lập tức đồng ý, vậy chẳng phải chúng ta đã lo lắng vô ích sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu thật sự lạc quan như vậy thì tốt. Mộ Dương nói. Người đưa con đi đi, dù là long đàm hổ huyệt, con cũng phải xông vào một lần. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ngươi không sợ chút nào sao? Nói thật, vệ gia rất lớn, họ là đệ nhất thế gia của thiên phủ. Hiện tại Viêm Hoàng Cung chủ vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng Điện chủ vệ Tử Côn, cũng chính là hai người cậu của ngươi, họ vẫn chưa tha thứ cho Tịnh Nhi đâu. Hôm nay ngươi mà đi, tám chín phần cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Mộ Dương không khách khí nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, ra là Viêm Hoàng Cung chủ vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng Điện chủ vệ Tử Côn, lại đều là con trai của phủ chủ Thiên Phủ, là cậu của mình. Vậy thì cái tên vệ quốc hào vừa rồi, còn là anh họ, hoặc em họ của mình. Bị đuổi ra khỏi cửa và tính mạng của mẫu thân, người nói con chọn thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn Mộ Dương hỏi. Vấn đề này, không cần nói cũng có đáp án. Cho dù họ muốn mạng của con cũng phải đi. Lý Thiên Mệnh bỗng mỉm cười nói. Nụ cười của hắn trông như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng ánh mắt của hắn lại nóng rực như dung nham đang cuồn cuộn. Mộ Dương nhìn hắn một cái. Ta phục ngươi rồi, quả thực giống hệt mẫu thân ngươi năm đó, nếu không phải cái tính khí này, sao lại ra nông nổi hôm nay ông ta nói đi nói lại, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Ông ta đưa Lý Thiên Mệnh đến vệ phủ. Bây giờ đi ngay. Lập tức đi ngay. Dù là núi đao biển lửa cũng phải đi. Vệ gia ẩn mình trong Thiên Phủ, đời đời truyền thừa. Các đời phủ chủ Thiên Phủ, Viêm Hoàng Cung chủ đa số đều là người của Vệ gia. Thậm chí rất nhiều chức vụ quan trọng trong toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung cũng do người Vệ gia đảm nhiệm. Cho đến ngày nay, thế lực của Vệ gia đã sớm ăn sâu bén rễ, lan rộng khắp Viêm Hoàng Học Cung. Nhưng thực ra, trong Viêm Hoàng Học Cung, đa số đệ tử thậm chí không biết đến sự tồn tại của Vệ phủ. Họ chỉ biết đại khái, Viêm Hoàng Cung chủ vệ Thiên Hùng và Phượng Hoàng Điện chủ vệ Tử Côn là huynh đệ. Họ không biết tên họ của phủ chủ Thiên Phủ, càng không biết phủ chủ Thiên Phủ hiện tại lại là cha của Viêm Hoàng Cung chủ. Từ đó có thể thấy, Vệ gia thực ra vô cùng kính tiếng. Họ không muốn để người ngoài cho rằng Viêm Hoàng Học Cung là thế lực của gia tộc họ, dù sao định vị của Viêm Hoàng Học Cung chính là cái nôi của cường giả Chu Tước Quốc. Dù ở trong Thiên Phủ, ví dụ như người có thân phận như vệ quốc hào, khi giới thiệu với bên ngoài, điều đầu tiên hắn thể hiện cũng là thân phận đệ tử của Triệu Thiên Thần Thiên Sư, chứ không phải là con trai của Viêm Hoàng Cung chủ. Do đó có thể thấy, một gia tộc ẩn thế như vậy, chắc chắn có tổ huấn và yêu cầu bản thân vô cùng nghiêm khắc. Nếu không, đã sớm công bố ra thế gian, ai cũng biết, thậm chí còn ỷ thế hiếp người. Diễm Đô có vô số hào môn thế gia, thậm chí Chu Tước Vương tộc cũng được xem là một hào môn thế gia lớn nhất. Cũng chỉ có những người trong các hào môn thế gia này mới biết, Vệ gia của Thiên Phủ thực ra cũng là thị tộc đỉnh cấp nhất của Chu Tước Quốc. Tuy nhiên, số lượng người của Vệ gia kém xa Chu Tước Vương tộc, Lôi Tôn Phủ, nhưng người trong tộc phổ biến đều là những nhân vật tinh anh. Vệ Tịnh năm đó có thể có được danh tiếng như vậy trong giới thượng lưu Diễm Đô, một phần cũng là vì nàng xuất thân từ danh môn. Thực ra chỉ cần suy đoán một chút cũng biết, Vệ gia có thể trở thành một gia tộc ẩn thế như vậy, có liên quan rất lớn đến tổ huấn của họ. Dưới yêu cầu truyền thừa đời đời như vậy, dường như cả tộc đều có một tâm thái kính tiếng. Cho nên, vệ phủ ẩn mình trong Thiên Phủ, thực ra trông cũng chỉ là một đình viện vô cùng bình thường. Nơi này, còn lâu mới được xa hoa lãng phí như Hoàng Cung, Lôi Tôn Phủ của các thế gia khác, càng không thể so sánh với Tinh Phủ Thần Cung vàng son lộng lẫy. Lúc này, trong một đình viện bình thường sâu trong Thiên Phủ, lại quy tụ những nhân vật quan trọng của toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung. Người của Vệ gia một nhà, đa số đều tụ tập ở đây. Hôm nay vệ phủ vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh không quá rộng lớn, hạ nhân đang bận rộn bày biện yến tiệc. Rất nhanh, trên mấy chục chiếc bàn dài đều bày đầy mỹ tử món ngon, hương thơm lan tỏa, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Ở vị trí thượng thủ bên trái phòng khách, có một người đàn ông trung niên mặc kim bào đang ngồi. Người này ngồi ngay ngắn, trời sinh đã có tướng bá đạo, không giận mà uy, khí thế dồi dào, nhất cử nhất động đều toát ra uy thế không kém Mộ Dương. Vị này cũng chính là cường giả mạnh nhất trên danh nghĩa của Viêm Hoàng Học Cung. Viêm Hoàng Cung chủ, Vệ Thiên Hùng. Ông ta trưởng quản toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung, nhưng cũng chỉ lộ diện trong những trường hợp quan trọng nhất, cho nên Lý Thiên Mệnh thậm chí chưa từng gặp qua người này. Đối diện Vệ Thiên Hùng, ở vị trí thượng thủ phía bên phải đại sảnh, còn có một vị lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt như có kiếm khí màu vàng óng, toàn thân da thịt tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phản phất như đồng đầu sắt tay. Vị này cũng là một trong những nhân vật đứng đầu của Vệ gia hiện tại. Chính là thần phạt thiên vương trong tứ đại thiên vương của Thiên Phủ, Vệ Kình. Vệ Kình là em ruột của phủ chủ Thiên Phủ hiện tại, là thúc thúc của Vệ Thiên Hùng. Nhớ năm đó, đó cũng là một nhân vật huyền thoại. Chức vụ mà ông đảm nhiệm chính là người nắm giữ hình phạt của Thiên Phủ. Hiện tại Vệ gia, chiếm giữ các vị trí quan trọng nhất của toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung như phủ chủ Thiên Phủ, thần phạt thiên vương, Viêm Hoàng Cung chủ và Phượng Hoàng Điện chủ. Người thực sự biết chuyện, muốn nói Thiên Phủ là của Vệ gia cũng không ngoa. Đương nhiên, Mộ Dương có thể cạnh tranh qua Vệ Thiên Hùng, trở thành người thừa kế của Thiên Phủ, cho thấy Vệ gia cũng không phải truyền thừa Thiên Phủ theo huyết thống. Trong đại sảnh này, ngoài Vệ Thiên Hùng và Vệ Kình, những người còn lại cũng đều là con cháu của Vệ gia. Cả chi chính và chi thứ đều có, tổng cộng có tổng cộng hơn 50 người, hoặc là thượng sư của học cung, hoặc là đệ tử của thiên phủ, chỉ có những người tư chất kém mới tu hành ở học cung. Hôm nay sở dĩ náo nhiệt như vậy, là bởi vì con gái nhỏ nhất, được yêu thương nhất của Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng là Vệ Lăng Huyên hôm nay tròn 18 tuổi. Qua hôm nay, chính thức trưởng thành. Vệ Thiên Hùng có 3 con trai, con cả đã hơn 30 tuổi, con thứ 29 tuổi. Cả hai đều là thượng sư của học cung, có tư cách sắp trở thành thiên sư, tương lai kế thừa vị trí Viêm Hoàng cung chủ cũng rất bình thường. Dù sao trong các thế hệ của Vệ gia, về cơ bản không có kẻ tầm thường. Con trai thứ 3 Vệ Quốc Hào năm nay 20 tuổi, tuổi tác chênh lệch khá xa so với hai người anh. Hắn hiện tại là đệ tử đỉnh cấp của thiên phủ, tương lai vô cùng rộng mở. Mà là con gái duy nhất của Vệ Thiên Hùng, lại là con út, Vệ Lăng Huyên từ khi sinh ra đã nhận hết mọi sự sủng ái, nói nàng là tiểu công chúa của thiên phủ cũng không ngoa. Sinh nhật 18 tuổi của nàng, vốn nên được cả Viêm Hoàng học cung chúc mừng. Nhưng, Vệ gia dù sao cũng kín tiếng, hôm nay đến dự, chỉ có người thân trong gia tộc của họ. Là nhân vật chính của hôm nay, Vệ Lăng Huyên hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rực, đầu đội trang sức tinh xảo, cả người đều là trang phục lộng lẫy. Là công chúa của Vệ gia, dung mạo của nàng cũng vô cùng xuất sắc, nhất là đôi chân dài thon thả và tròn trịa dưới chiếc váy ngắn, có phần mạnh mẽ. Thanh xuân nóng bỏng như vậy, quả thật khiến người khác ghen tị. Tỷ, hôm nay tỷ đẹp thật đấy, tất cả thanh niên trong thiên phủ đều sẽ bị tỷ mê hoặc đến choáng váng mất. Người nói là một thiếu niên áo xanh bên cạnh nàng. Thiếu niên này là con trai trưởng của Phượng Hoàng Điện chủ Vệ Tử Côn, Vệ Thanh Dật, năm nay 17 tuổi, cũng là đệ tử của thiên phủ. Bên cạnh hắn, còn có mấy đứa trẻ khác đều là em trai em gái của hắn. Vệ Tử Côn có 2 vợ, nhưng cũng chỉ là bình thê. Lão từ lâu đã muốn giữ vị trí chính thê cho Mộ Uyển, chỉ tiếc là Mộ Uyển vẫn luôn từ chối. Nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Vệ Tử Côn đã có 5 đứa con, còn nhiều hơn cả anh trai mình một đứa, đứa nhỏ nhất hiện tại mới 3 tuổi. Nói năng ngọt xớt, nịnh nọc ta, có phải có ý đồ gì không? Vệ Lăng Huyên liếc mắt một cái nói. Chúng ta là tỷ đệ, sao có thể dùng từ ý đồ được chứ, ta là muốn nhân lúc hôm nay tỷ vui vẻ, giúp ta nói tốt vài câu về người em trai ưu tú này của tỷ trước mặt công chúa Thanh, dù sao thiên sư của các ngươi đều là Tần Thi Thiên sư đừng có mơ, ta và cô ta không cùng một đường, cô ta không thèm để ý đến ta. Ta cũng lười để ý đến cô ta. Vệ Lăng Huyên biểu môi, trực tiếp dập tắt ý định của Vệ Thanh Dật. Nói xong, Vệ Lăng Huyên nhìn về phía cửa, mà sao tam ca của ta còn chưa về, hôm nay là sinh nhật của người ta, hắn còn lề mề, có phải ngứa da rồi không? Hào ca có lẽ đi cùng cha ta rồi, tối qua ta nghe cha ta nói, ông ấy muốn đưa một đệ nhất đệ tử đến truyền thừa điện trước, sau đó mới về. Vệ Thanh Dật nói. Đệ nhất đệ tử. Bài vị chiến ta xem rồi, là cái tên Lý Thiên Mệnh đó, một thứ đáng xấu hổ. Ta đoán, hôm nay hắn sẽ bị các thiên sư đuổi ra khỏi truyền thừa điện. Vệ Lăng Huyên biểu môi, khinh thường nói. Vậy thì vui rồi. Vệ Thanh Dật nói, nhớ đến Lý Thiên Mệnh, hắn có chút khó chịu, nói. Tỷ, tỷ nói xem cái tên trò cười 3 năm trước đó, hắn rốt cuộc có gì tốt, mà có thể thu hút được công chúa Thanh. Công chúa Thanh gì chứ? Ta thấy Khương Thanh Loan cũng khó chịu với hắn, chủ yếu là Linh công chúa không biết tại sao thôi. Đúng là kỳ lạ thật. Mà thôi, cái tên đệ nhất đệ tử đó hôm nay còn muốn vào thiên phủ tìm Linh công chúa, kết quả nếu hắn phát hiện ra, mình ngay cả cửa phủ cũng không vào được, lúc đó chắc đang ngồi xổm ở đâu đó khóc lóc nhỉ. Cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. 3 năm trước muốn xâm phạm bạn gái của Lâm Tiêu Đình còn chưa tính, lần này còn chết không đổi, lại đi trêu chọc công chúa, xem lần này hắn mất mặt đến mức nào. Vệ Thanh Dật ghét bỏ nói. Đừng có vào ngày sinh nhật của ta mà bàn luận về loại người đó được không? Ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Vệ Lăng Huy nói. Ha ha, tỷ, ta sai rồi ngươi nhìn kìa, cha ta và Hào ca về rồi. Vệ Thanh Dật chỉ về phía cửa. Bên kia có 2 người đàn ông khôi ngô đang đi tới. Lần lượt là Vệ Tử Côn và Vệ Quốc Hào. Tam ca, huynh làm gì vậy, chờ huynh mãi. Vệ Lăng Huyên bất mãn nói. Đây không phải là đi chuẩn bị quà cho bảo bối muội muội của ta sao? Vệ Quốc Hào cười nói. Quà đâu? Lát nữa sẽ cho muội, gia gia vẫn chưa ra sao? Vệ Quốc Hào nhìn về phía vị trí cao nhất, nơi đó vẫn trống không. Ông ấy không biết có ra không nữa, chúng ta chờ xem sao. Vệ Lăng Huyên chu môi. Nàng có chút mong đợi nhìn về phía vị trí đó, rất lâu vẫn không thấy gia gia. Nàng hy vọng, ngày sinh nhật 18 tuổi này có thể nhìn thấy ông. Yên tâm đi, hôm nay ông sẽ đến. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng ở trên cùng thần phạt Thiên Vương uống rượu, giữa chừng dừng lại nói với bọn trẻ một câu. Lúc này Vệ Tử Côn cũng đã vào chỗ, đi mời rượu Vệ Kình. Thấy Huyên Nhi đã 18 tuổi, ta đoán ông ấy sẽ rất vui. Vệ Tử Côn nói. Đúng vậy, người ông ấy thương nhất cũng là Huyên Nhi, thoáng cái đã 18 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật. Vệ Thiên Hùng cảm khái. Tử Côn, cái tên đệ nhất đệ tử đó, Thiên Sư có nhận không? Thần Phạt Thiên Vương Vệ Kình bên cạnh hỏi một câu. Nhận cái lông, họ đều hận không thể trốn đi. Vệ Tử Côn biểu môi nói. Như vậy không ổn, quy củ là quy củ, phải tìm người nhận lấy. Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng nói. Dương Ca cũng nói vậy. Vệ Tử Côn nói. Mộ Dương đến sao? Vừa hay đi ngang qua. Sau đó thì sao? Hắn để Lý Thiên Mệnh tự chọn, kết quả tên nhóc ngốc đó đầu óc có vấn đề, một thân cốt khí ngu xuẩn. Hắn nói các thiên sư không vừa mắt hắn, hắn sẽ không cưỡng cầu, kết quả không chọn ai cả, làm ta tức chết, cũng không biết làm sao để ăn nói với Mộ Uyển. Vệ Tử Côn uống một ngụm rượu nói. Đứa nhỏ này cũng thú vị thật. Vệ Thiên Hùng cười nhạt một tiếng. Thú vị cái rắm, đầu óc có vấn đề. Vệ Tử Côn nói. Cuối cùng Mộ Dương xử lý thế nào? Sắp xếp cho hắn một chỗ ở Thiên Phủ, để hắn tự tu luyện, tên nhóc đó còn nói muốn trở thành đệ tử của Mộ Dương, tại chỗ làm người ta cười rụng cả răng hàm. Sớm biết vậy, ta đã không đưa hắn đến truyền thừa điện, chỉ toàn làm ta mất mặt. Vệ Tử Côn im lặng nói. Nếu đã mơ tưởng hảo huyền như vậy, vậy thì không ai giúp được nữa, dù sao cũng đã vào được Thiên Phủ, vậy cứ để hắn đi thôi. Nếu thiên phú của hắn không được, khảo hạch hàng năm không qua được, cũng sẽ bị Thiên Phủ đào thải. Vệ Thiên Hùng nói. Đó cũng là do chính hắn chọn, ở Thiên Phủ không có thiên sư, bị đào thải là chuyện sớm muộn. Được rồi, không nói về tên ngốc đó nữa, hôm nay là sinh nhật của Huyên Nhi, làm cho náo nhiệt vui vẻ một chút mới là thật. Bọn trẻ à, cứ vui vẻ hết mình, chúng ta nhìn là được rồi. Huyên Nhi nói với ta, hôm nay sinh nhật nó có một nguyện vọng lớn nhất. Vệ Thiên Hùng ánh mắt cưng chiều nhìn Vệ Lăng Huyên đang vui cười trong đám đông. Cái gì? Nó nói muốn nhìn thấy Gia Gia. Ngươi nói với ông ấy chưa? Nói rồi. Lão già này thật biết nín nhịn, bao nhiêu năm rồi đều không ra khỏi cửa, cả ngày sống trong u ám Tử Côn, ngươi không còn nhỏ nữa, đừng nói lung tung. Vệ Thiên Hùng ngắt lời hắn. Được. Tịnh Nhi đã làm tổn thương ông ấy quá sâu. Thần Phạt Thiên Vương Vệ Kình bên cạnh bỗng thở dài một hơi. Vệ Thiên Hùng nhìn con gái mình Vệ Lăng Huyên, nói, Huyên Nhi trưởng thành, có lẽ là một khởi đầu mới, sau này ta sẽ để Huyên Nhi vào trêu chọc ông ấy nhiều hơn, để ông ấy hoàn toàn quên đi người đó. Đúng vậy. Vệ Tử Côn nói. Đúng lúc này, cả đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh. Bởi vì, bên ngoài đình viện, bỗng xuất hiện một lão giả tóc bạc trắng. Lão giả mặc một bộ bạch bào rộng lớn, nhưng dáng người lại khá nhỏ gầy, lưng hơi còng. Trên da cũng có một vài đốm đồi mồi, trông có vẻ già nua. Nhưng, vẻ ngoài như vậy không có nghĩa ông là kẻ yếu. Bởi vì, trong ánh mắt của ông, có một uy áp mà ngay cả Vệ Thiên Hùng cũng không thể sánh bằng. Chỉ cần lướt qua một cái, cũng đủ khiến người ta câm như hến. Gia Gia. Đại Gia Gia. Một đám người trẻ tuổi kích động đứng lên, mặt mày tươi cười chào đón trụ cột trong lòng họ. Không sai, người đến chính là phủ chủ Thiên Phủ Vệ Thiên Thương. Đây là cao nhân ẩn thế thực sự của Chu Tước Quốc, người trưởng khống hậu trường của Viêm Hoàng Học Cung. Vệ Kình, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và những người khác cũng đều đứng dậy. Gia Gia, chúng con đến đỡ người. Vệ Lăng Huyên vô cùng vui mừng, nàng mặt mày rạng rỡ, cùng Vệ Quốc Hào tiến lên, mỗi người một bên đỡ Vệ Thiên Thương. Thực ra, đừng nhìn Vệ Thiên Thương có vẻ lưng còng, nhưng bước chân của ông thực ra vô cùng vững vàng, nhưng cháu chắc đỡ, ai lại từ chối chứ? Cuối cùng ông ấy cũng chịu cười rồi. Vệ Tử Côn nói nhỏ vào tai Vệ Thiên Hùng. Đúng vậy, cây vạn tuế nở hoa. Sau này phải để bọn trẻ đến gần ông ấy nhiều hơn, mỗi lần ta đến tìm ông, đều bị ông ấy đuổi ra. Vệ Thiên Hùng bất đắc dĩ nói. Hôm nay nhìn thấy phụ thân cuối cùng cũng cười, mà lại mặt mày hạnh phúc, hai anh em họ trong lòng cũng như trút được gánh nặng. Ngồi. Được cháu chắc đỡ, đến vị trí cao nhất, Vệ Thiên Thương quay người ngồi xuống. Vệ Lăng Huyên linh cơ khéo léo, không trở về vị trí của mình, mà ở lại bên cạnh rót rượu cho Vệ Thiên Thương. Nhớ lúc Huyên Nhi mới sinh ra, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Thoáng cái đã 18 năm, đã thành một cô nương lớn rồi. Vệ Thiên Thương vuốt ve đầu nàng, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt đều tụ lại một chỗ. Gia Gia, con chỉ hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút, như vậy Gia Gia mới có thể thanh xuân mãi mãi, mới có thể ở bên cạnh Huyên Nhi mãi mãi. Vệ Lăng Huyên nũng nịu nói. Đứa trẻ ngoan. Gia Gia, Huyên Nhi kính người một ly, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ha ha, hôm nay là sinh nhật của Huyên Nhi, sao lại chúc ta trước vậy? Nhìn thấy hai ông cháu họ vui vẻ, Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn liếc nhau, cũng không nhịn được cười. Quả nhiên, vẫn phải là cô gái nhiệt tình hoạt bát như Vệ Lăng Huyên, mới có thể khiến ông nhìn vào cuộc sống hiện tại, mà không phải chìm đắm trong quá khứ không thể thoát ra. Gia Gia, quà của con đâu? Nhóc con tinh ranh, đã chuẩn bị cho con từ sớm rồi. Vệ Thiên Thương không biết từ đâu, lấy ra một thanh đại kiếm màu vàng ống. Thanh đại kiếm vàng rực, trên đó có những thiên văn màu xanh đang lấp lánh, để lộ ra khí tức cương mãnh khủng bố. Ngũ giai thú binh, Kim Khuyết kiếm. Phía dưới là đám thanh niên phát ra tiếng kinh ngạc, đây chính là danh kiếm, ai nấy đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cảm ơn Gia Gia, con thích Gia Gia nhất. Vệ Lăng Huyên hưng phấn nhận lấy món quà. Nhớ kỹ, trước khi có thể khống chế được binh khí này, không được miễn cưỡng bản thân, mọi thứ phải tuần tự từng bước, Vệ Thiên Thương dặn dò. Biết rồi Gia Gia. Huyên Nhi vui lắm, đây là ngày vui nhất của Huyên Nhi, sau này nếu Gia Gia có thể thường xuyên ra ngoài, chỉ điểm Huyên Nhi tu luyện thì tốt quá. Nàng vừa vui mừng, vừa làm bộ đáng thương nhìn Vệ Thiên Thương. Được, được. Vệ Thiên Thương tay cầm vuốt râu dài, cười đến mắt híp lại. Huyên Nhi lợi hại thật. Vệ Tử Côn cũng phải khâm phục. Quả nhiên vẫn là cháu gái nhỏ có tác dụng, nếu là hai anh em họ đưa ra yêu cầu này, e là Vệ Thiên Thương cũng sẽ không thèm để ý, phải biết, lần cuối cùng Vệ Thiên Thương ra ngoài, vẫn là khi bổ nhiệm Mộ Dương làm người kế vị phủ chủ. Bữa tiệc sinh nhật này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Cả gia đình đều tụ tập một chỗ, trò chuyện vui vẻ, có Vệ Lăng Huyên và những người trẻ tuổi khác khuấy động không khí, tiếng cười nói không ngớt. Đúng lúc này, một người lính gác lặng lẽ tiến vào, nói nhỏ vào tai Vệ Thiên Hùng, cung chủ, phó phủ chủ đến. Để hắn vào đi, hỏi hắn có mang quà không? Vệ Thiên Hùng cười nói. Hắn còn mang theo một thiếu niên, là hắn bảo tôi vào thông báo một tiếng. Thiếu niên, vị nào? Không biết. Không sao, bảo hắn mau vào đi. Vệ Thiên Hùng vội nói. Ai vậy? Vệ Tử Côn lại gần hỏi. Mộ Dương. Hắn cứ vào thẳng là được mà. Hình như nói là mang theo một người ngoài. Ồ, Vệ Tử Côn không mấy để tâm. Hiện tại một đám người trẻ tuổi đều đang vây quanh Vệ Thiên Thương làm ông vui, khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, đối với Vệ gia mà nói thật sự rất khó có được. Đúng lúc này, bên ngoài có hai người đi vào. Lý Thiên Mệnh không ngờ lần này đến, Vệ phủ lại náo nhiệt như vậy, cách xa đã có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong. Đường đường là Vệ phủ, cả phủ đệ tuy lớn, nhưng lại một mặt trang nhã như vậy quả thật rất hiếm thấy. Hắn nhìn thêm vài lần, bởi vì hắn biết đây là nơi Vệ Tịnh lớn lên. Nàng đã lang thang bên ngoài 20 năm, Lý Thiên Mệnh tin rằng, trong lòng nàng luôn có một khao khát được về nhà. Hôm nay náo nhiệt như vậy, có vẻ không ổn lắm. Mộ Dương nói. Vâng. Lát nữa ngươi đừng nói chuyện, để ta nói là được rồi. Mộ Dương dặn dò. Cảm ơn. Sư tôn của ta cơ bản đều ở Thiên Vân Trai, ông ấy sẽ không ra ngoài đâu. Lát nữa ta nói với Vệ Thiên Hùng một tiếng, rồi trực tiếp dẫn ngươi đến Thiên Vân Trai. Mộ Dương liếc nhìn thiếu niên này, sau đó dẫn Lý Thiên Mệnh bước vào đình viện đang vô cùng náo nhiệt. Khi ông bước vào, liếc mắt đã thấy được Vệ Thiên Thương ở trên cùng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ có thể nói, giữa người thân với nhau, quả thực có một mối liên kết vô hình. Lý Thiên Mệnh tuy chưa từng gặp ông, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã có thể xác định, lão nhân ở giữa kia chính là phủ chủ Thiên Phủ, cũng là phụ thân của Vệ Tịnh. Ông ngoại của hắn. Còn thần phạt Thiên Vương bên cạnh, thực ra trông còn thần thái hơn, sắc mặt hồng hào càng già càng dẻo dai. Nhưng Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy ông ta. Sư tôn, người ra ngoài rồi. Mộ Dương có chút bất ngờ. Ừ, hôm nay là sinh nhật của Huyên Nhi. Có thể thấy, thái độ của Vệ Thiên Thương đối với Mộ Dương, ngược lại còn tốt hơn so với Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn. Thì ra là vậy. Mộ Dương cười cười, nói, Huyên Nhi, lần này Dương Thúc không chuẩn bị, lần sau nhất định sẽ bù cho con. Cảm ơn Dương Thúc, đừng quá keo kiệt nhé. Vệ Lăng Huyên nói. Đừng nói bậy. Vệ Thiên Hùng quát một tiếng. Ha ha, ta lại thích tính cách thẳng thắn này của Huyên Nhi. Mộ Dương cười nói. Dương Thúc có mắt nhìn hơn cha con. Vệ Lăng Huyên là mặt quỷ với Vệ Thiên Hùng, chọc cho mọi người đều cười. Mộ Dương, ngươi dẫn hắn đến đây làm gì? Thực ra Vệ Tử Côn là người đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Lão còn tưởng mình nhìn nhầm, dù sao Vệ Phủ là nơi riêng tư, đệ tử Thiên Phủ bình thường không thể vào được. Ít nhất, Mộ Dương ngay cả Lâm Tiêu Đình cũng chưa từng đưa vào. Vệ Quốc Hào cũng thấy kỳ lạ, Vệ Phủ vẫn luôn ẩn mình sâu trong Thiên Phủ, người Mộ Dương đưa đến, không phải chính là kẻ vừa mới làm trò cười cho thiên hạ Lý Thiên Mệnh sao? Thiếu niên này là... Vệ Thiên Hùng hỏi. lời của Vệ Tử Côn khiến tất cả mọi người chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Cho nên, cả nhà già trẻ của Vệ gia, bây giờ đều có chút kỳ quái, Mộ Dương chắc chắn biết cấm kỵ của Vệ gia. Ca, hắn chính là đệ nhất đệ tử năm nay, Lý Thiên Mệnh. Vệ Tử Côn nói. Khi Vệ Tử Côn nói ra cái tên này, người của Vệ phủ chắc chắn lại càng kỳ quái hơn. Một thiếu niên không có ý nghĩa gì, lại được đưa đến Vệ gia, quả thực không phù hợp cho lắm. Khi tất cả họ đều đang nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đã chạm phải Vệ Thiên Thương. Lão giả này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của ông rất bình thản. Từ trong ánh mắt của ông, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một biển lớn mênh mông. Hắn cảm giác được biển lớn màu vàng óng đó dường như đang tiến lại gần, cho nên áp lực dần dần tăng lên, khiến hắn như đang ở dưới đáy biển sâu, bị áp lực khổng lồ đè nén đến không thở nổi. Hắn phát hiện, ánh mắt của Vệ Thiên Thương đang thay đổi. Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể chống đỡ, nhìn thẳng vào mắt Vệ Thiên Thương. Hắn biết tương lai rất có thể hắn sẽ phải đối đầu với vị ông ngoại này, vì tính mạng của mẫu thân, hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Sư tôn, con vốn có chút chuyện nhỏ muốn tìm người, nhưng hôm nay là sinh nhật của Huyên Nhi, con đến không đúng lúc. Vậy con qua mấy ngày nữa sẽ đến, tiện thể mang quà cho Huyên Nhi. Mộ Dương tạm thời ứng biến. Ngươi muốn nói gì? Vệ Thiên Thương liếc ông một cái, sau đó tự mình nhắm mắt lại. Khi mắt ông nhắm lại, dường như có một cơn bão đang nổi lên. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình dường như từ đầu đến cuối, đều bị lão nhân này nhìn thấu. Có một cảm giác như bị xuyên tim. Con ngày khác sẽ quay lại. Không cần, nói ngay bây giờ. Trạng thái của Vệ Thiên Thương thay đổi, dường như tâm trạng tốt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, không khí ở vệ phủ cũng có chút ngột ngạt. Vậy, có thể đến Thiên Vân Trai không nói ngay tại đây, nói cho rõ ràng, đừng lãng phí thời gian. Vệ Thiên Thương nhắm mắt, ngữ khí rất bình thản. Mộ Dương có chút đau đầu. Ông không ngờ hôm nay lại đúng lúc gặp sinh nhật của Vệ Lăng Huyên, lại đúng lúc Vệ Thiên Thương từ Thiên Vân Trai đi ra. Ông vốn muốn nói riêng với Vệ Thiên Thương, bây giờ người của Vệ gia đều ở đây, họ tuy không thể quyết định gì, nhưng họ đều có mặt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Vệ Thiên Thương. Phó Vũ Chủ, để con nói. Bỗng nhiên lâm vào tình thế bị động như vậy, Lý Thiên Mệnh không muốn làm khó Mộ Dương. Có một số việc, hắn muốn tự mình gánh vác, tự mình đối mặt. Hắn là người có dũng khí, hắn không cảm thấy mình thay mặt mẫu thân, đến cầu cứu ông ngoại của mình có gì sai. Dù không phải là ông ngoại, chỉ là một người thân bình thường, hắn cảm thấy đến đây cầu cứu, cũng không cần phải mất mặt. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Vệ Thiên Thương, trầm giọng nói, vãn bối tên là Lý Thiên Mệnh, hôm nay thỉnh cầu phó phủ chủ đưa con đến vệ phủ, là muốn khẩn cầu phủ chủ cứu mẫu thân của con. Câu nói này thốt ra, mọi người càng thêm mơ hồ. Dù sao Vệ Thiên Thương cũng không phải đại phu, sao lại cứu người? Hơn nữa, còn là một người không liên quan. Mẫu thân của ngươi, bà ấy tên là gì? Giọng nói khàn khàn của Vệ Thiên Thương truyền đến, loại âm thanh này khiến người ta nghe khó chịu, tựa như một khối gỗ đang cọ sát. Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, ngay khoảnh khắc mình thốt ra hai chữ kia, toàn bộ vệ phủ như thể đột nhiên nổ tung. Từ một mặt hồ yên ả, trong nháy mắt đã biến thành dung nham sôi trào. Ngoại trừ phó phủ chủ Mộ Dương đã sớm biết chuyện, tất cả người nhà họ Vệ đều sững sờ trong giây lát. Nhưng sự sững sờ này tuyệt đối là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Đối với bọn họ, cái tên đó là điều cấm kỵ suốt 20 năm, là cái tên tuyệt đối không thể nhắc tới trước mặt Vệ Thiên Thương. Nhắc đến còn không được, huống hồ một Lý Thiên Mệnh bằng xương bằng thịt đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Vệ Thiên Hùng, Vệ Kình, Vệ Tử Côn, những trụ cột của vệ phủ, lúc này đều chết trân tại chỗ. Bọn họ cảm thấy da đầu hơi tê dại, thậm chí không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt của Vệ Thiên Thương lúc này. Nhất là Vệ Tử Côn. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra thân phận của mình, hắn thực sự có cảm giác như đang nằm mơ giữa ba ngày. Dù sao, sau sự việc ba năm trước, hắn đã từng nghe nói về Lý Thiên Mệnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh lại chính là cháu ngoại của mình. Đối với đám trẻ tuổi như Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên, họ không rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó. Nhưng ngay cả họ cũng biết rằng, họ từng có một người cô, nhưng đã bị trục xuất khỏi gia tộc, từ đó bạc vô âm tín. Đương nhiên, họ muốn tìm hiểu tung tích hay tình hình hiện tại của Vệ Tịnh đều rất dễ dàng. Chỉ là Vệ Thiên Thương đã hạ lệnh, cấm bất kỳ ai đi tìm nàng, càng cấm bất kỳ ai liên lạc với nàng. Cả vệ phủ đều biết, Vệ Thiên Thương kiên kỵ cái tên này đến mức nào. Có thể tưởng tượng, sự quyết liệt của Vệ Tịnh năm đó đã mang đến cho ông ta đả kích lớn đến nhường nào. Và bây giờ, 20 năm sau, người đã biến mất năm xưa, 20 năm chưa từng trở về. Nhưng hôm nay, lại có một thiếu niên tự xưng là con trai của nàng, quay về đứng trước mặt Vệ Thiên Thương. Mẹ của ta 20 năm trước đã trúng tiểu mệnh kiếp, bây giờ không còn nhiều thời gian. ta cùng nàng đã quay về Diễm Đô, ta muốn khẩn cầu phủ chủ cứu lấy nàng. Chỉ cần ngài đồng ý, ta nguyện làm trâu làm ngựa, vì Vệ gia mà dốc sức. Lý Thiên Mệnh đứng vững trước áp lực của toàn bộ Vệ gia, nói một cách nghiêm túc và thành khẩn. Một thiếu niên chừng 20 tuổi, tại một gia tộc ẩn thế hào môn như Vệ phủ, đối mặt với những người như Vệ Thiên Hùng, Vệ Thiên Thương và Vệ Kình, giọng nói vẫn bình ổn mà tha thiết, nói ra lời thỉnh cầu của mình. Đây cũng là một loại khí phách mạnh mẽ. Hắn nói ra câu này, đúng vào lúc cơn bão trong Vệ phủ đang dữ dội nhất. Vệ Thiên Thương vốn đang nhắm mắt. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh dứt lời, hắn mới từ từ mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên người mình, đó là một sức nặng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình sắp sụp đổ, cảm thấy thú nguyên và máu tươi đang chảy ngược, cảm thấy toàn thân như muốn vỡ vụn. Trước mắt hắn, Vệ Thiên Thương không còn là một lão già, mà là một con mãnh thú ngập trời. Hắn dùng cả một thế giới khổng lồ của mình trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh, tàn nhẫn và thô bạo, hoàn toàn xem hắn như một con kiến. Nàng trúng tiểu mệnh kiếp 20 năm rồi sao? Phải. Rõ ràng, họ không biết chuyện này. Vệ Thiên Thương, người vừa mang lại sự trấn áp vô tận cho Lý Thiên Mệnh, cũng không biết. Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ Vệ Thiên Thương, Lý Thiên Mệnh kiên trì đứng vững. Hắn cắn chặt răng, để bản thân đứng thẳng dưới áp lực vô hạn này. Sau đó, hắn dùng ánh mắt rực lửa đối chọi với ánh mắt của Vệ Thiên Thương. Hắn dùng ý chí mạnh mẽ của mình, một lần nữa nói, nàng không còn nhiều thời gian, khẩn cầu ngài cứu nàng. Ân đức này, ta nguyện dùng tính mạng để báo đáp. Có lẽ, ông ta không còn coi Vệ Tịnh là con gái của mình. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, có lẽ ông ta sẽ đồng ý. Hắn biết mình hiện tại không có vốn liếng gì, Vệ phủ hoàn toàn không cần coi trọng tính mạng của hắn, nhưng đây là thành ý của hắn, hắn phải nói ra, hắn muốn Vệ Tịnh được sống. Mọi người đều nhìn về phía Vệ Thiên Thương, chờ xem phản ứng của ông ta. Ai cũng cảm nhận được áp lực từ ông ta. Đám tiểu bối của Vệ phủ thậm chí không dám ngẩng đầu. Mộ Dương. Đột nhiên, Vệ Thiên Thương hét lên một tiếng, nửa cái Vệ phủ dường như rung chuyển. Sư tôn, con nghe. Mộ Dương thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh. Lôi kẻ này ra khỏi Diễm Đô cho ta. Mang cả mẹ của nó cùng lôi đi. Không được quay lại. Giọng Vệ Thiên Thương khàn đặc và đè nén, như thể đang kìm nén sự phẫn nộ vô hạn. Đã bao nhiêu năm, ông ta dường như chưa từng thất thố như vậy. Điều này chẳng khác nào tuyên án tử hình cho Vệ Tịnh, chẳng khác nào từ chối thẳng thừng Lý Thiên Mệnh. Đây là tình huống tồi tệ nhất mà Lý Thiên Mệnh đã nghĩ đến. Hắn vốn còn khá lạc quan, cảm thấy bất kỳ người cha nào cũng không thể thấy chết không cứu. Nhưng hôm nay, hắn lại thấy một chuyện khiến hắn khó mà tin nổi. Trong mắt hắn, Vệ Thiên Thương lúc này lại giống hệt Lý Viêm Phong năm xưa. Chả trách, Vệ Tịnh lại nói khó như lên trời, chả trách Mộ Dương cũng cảm thấy gần như không có hy vọng. Quả nhiên, họ vẫn hiểu rõ Vệ Thiên Thương. Phủ chủ Thiên Phủ mà cũng có tính tình thế này sao? Hắn không chỉ cảm thấy nực cười, mà còn rất phẫn nộ, giống như sự phẫn nộ khi đối mặt với Lý Viêm Phong vậy. Thấy chết không cứu, ngươi không xứng làm phụ thân. Lý Thiên Mệnh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Nhưng hắn không thể, hắn quá quan tâm đến Vệ Tịnh. Khi thấy Vệ Thiên Thương đưa ra câu trả lời như vậy, hắn không thể kiềm chế được, hắn phải mắng Vệ Thiên Thương một câu. Nếu không, thật không có cách nào hả giận. Lớn mật. Câm miệng. Người nhà Vệ gia ai nấy đều phẫn nộ. Họ không ngờ rằng, một thiếu niên chừng 20 tuổi lại dám nói chuyện với Vệ Thiên Thương như vậy ở Vệ phủ. Sư tôn, người đừng để trong lòng. Đứa nhỏ này cũng chỉ là trong lòng nóng nảy, con lập tức dẫn nó đi. Mộ Dương phản ứng rất nhanh, hắn vội đưa tay đè lên vai Lý Thiên Mệnh. Không biết vì sao, vừa bị hắn đè lại, Lý Thiên Mệnh ngay cả nói cũng không nói nên lời. Mộ Dương cũng rất áy náy, hôm nay vốn là ngày Vệ Thiên Thương hiếm khi vui vẻ. Kết quả hắn lại mang Lý Thiên Mệnh đến, phá hỏng tất cả. Dưới ánh mắt ra hiệu của Vệ Thiên Hùng và những người khác, hắn vội vàng đè Lý Thiên Mệnh lại, trực tiếp đưa ra ngoài. Thật ra, phản ứng phẫn nộ của Vệ Thiên Thương còn khoa trương hơn hắn tưởng. Hắn đã đánh giá thấp độ khó của việc cứu Vệ Tịnh. Chờ đã. Không ngờ vừa định đi, giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Vệ Thiên Thương lại vang lên. Mộ Dương chỉ có thể cùng Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, chờ đợi mệnh lệnh khác của Vệ Thiên Thương. Ánh mắt của Vệ Thiên Thương như ánh dương vàng rực, vẫn đang thiêu đốt trên đôi mắt của Lý Thiên Mệnh. Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không hề chớp mắt. Hắn đã không sợ sống chết, tự nhiên không sợ cái gọi là phủ chủ Thiên Phủ này. Người nhà Vệ gia của ta, đừng chết ở bên ngoài cho mất mặt. Mang Vệ Tịnh về đây cho ta. Muốn chết, cũng chỉ được chết ở Vệ phủ. Giọng nói của Vệ Thiên Thương vang vọng khắp vệ phủ. Chết ở bên ngoài cũng là mất mặt sao? Ngươi tên gì? Vệ Thiên Thương nói xong, ánh mắt càng khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Hắn nghiến răng nói. Thiên Mệnh cái con khỉ, suy nghĩ viển vông. Ngươi cũng đừng hòng rời khỏi vệ phủ, cả đời này cứ ở lại thiên phủ đi, đừng mơ dùng thân phận vệ phủ đi lừa gạt người khác. Vệ Thiên Thương nói rất không khách khí. Thân phận ở vệ phủ vinh quang lắm sao? Nói không chừng ta còn thấy đó là nỗi sỉ nhục. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn bây giờ muốn giam Vệ Tịnh, còn muốn giam mình cả đời ở vệ phủ không được ra ngoài, rốt cuộc là có ý gì? Mộ Dương thật sự đau đầu, hắn vừa để Lý Thiên Mệnh mở miệng, kết quả hắn lại cãi lại Vệ Thiên Thương một câu. Thiên Hùng, cho người dọn dẹp Vũ Lâm Các ra, phong tỏa lại, rồi ném hai mẹ con chúng nó vào đó. Sau này không ai được phép vào, cũng không ai được phép ra. Vệ Thiên Thương nói xong đã đứng dậy. Vừa dứt lời, hắn liền quay người rời khỏi đại sảnh mà không hề ngoảnh lại. Tuyệt đối không ai dám ngăn cản bước chân của ông ta, chỉ có thể nhìn ông ta biến mất một lần nữa. Mãi cho đến khi ông ta đi xa, không khí trong vệ phủ mới dần thả lỏng. Mộ Dương, ngươi thật là, chuyện lớn như vậy sao không bàn bạc trước với ta? Vệ Thiên Hùng tức giận nói. Ta không ngờ sinh nhật Huyên Nhi, sư tôn lại từ Thiên Vân Trai đến đây. Ta vốn định nói trước với ngươi, rồi cùng đến Thiên Vân Trai tìm người. Kết quả là, người vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, đã biết nó có liên quan đến Vệ Tịnh. Mộ Dương bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện ra, căn bản không cần ai giới thiệu. Lần đầu tiên Vệ Thiên Thương nhìn thấy mình, cả người ông ta đã có biến hóa. Giờ ngươi nói xem phải làm sao? Vệ Thiên Hùng hỏi. Còn làm sao được nữa? Ta đi đưa Tịnh Nhi về trước, nhốt vào Vũ Lâm Các, chuyện sau này để sau hãy tính. Mộ Dương nói. Vệ Thiên Hùng thở dài một hơi, nhưng hắn không thể không thừa nhận Mộ Dương nói không sai. Bởi vì đây là sự sắp xếp của Vệ Thiên Thương, chỉ có thể làm vậy trước. Hết chương 78. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.